Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 883 tới chương 914. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bởi vì đại hội tứ phương các lần trước, người chiến thắng cuối cùng là Phượng Thanh Nhi. Vì vậy, địa điểm lần này do Phong Lôi Các quyết định, Phong Lôi Các đã sớm định sẵn địa điểm, lúc này lại muốn tạm thời đổi chỗ. Bọn họ có một linh cảm rất mạnh mẽ, rằng đại hội lần này, các chủ của Thải Lân Các chắc chắn sẽ đến gây sự. Phong Lôi Các Đông Các tọa lạc tại rìa Bắc Vực, trong dãy núi Lôi Phong, địa thế nơi đây cực kỳ kỳ lạ. Có lẽ vì địa thế ở đây rất cao, hoặc vì nguyên nhân khác, khiến cho dãy núi Lôi Phong luôn có tiếng sấm vang dội, thời tiết thay đổi thất thường, không chừng khoảnh khắc sau đã là mưa dông sấm chớp. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Phong Lôi Các Đông Các tọa lạc tại đây, nơi này có thể khiến công pháp tu luyện đạt đến trạng thái thăng cấp tốt hơn. Giống như người tu luyện đấu khí hỏa thuộc tính trong Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ ở Gia Mã Đế Quốc, tu luyện ở đây cũng có thể khiến người tu luyện đấu khí lôi thuộc tính có tu vi tăng tiến vượt bậc. Cũng vì nguyên nhân này, đại hội lần này đã gây ra không ít phiền toái cho Phong Lôi Các, đó là mấy ngày trước đại hội, sấm chớp vang rền, sấm sét đánh đủ mấy ngày liền. Đây đối với Phong Lôi Các là một dấu hiệu rất nguy hiểm, nhưng cũng là một niềm vui lớn để đệ tử đột phá. Toàn bộ dãy núi Lôi Phong đều là phạm vi của Phong Lôi Các, nơi đây giống như hậu hoa viên của họ. Giống như Già Nam Học Viện, đều có phạm vi rất lớn. Trong phạm vi này, không có thế lực nào dám chia sẻ, nếu dám bước ra một bước, chắc chắn sẽ phải chịu sự tấn công của sấm sét. Trong khoảng thời gian này, dãy núi Lôi Phong có thể nói là vô cùng náo nhiệt, vô số người từ bốn phương tám hướng đổ về, đều muốn hội tụ tại ngọn Lôi Sơn cao nhất. Nơi đó chính là tổng bộ của Phong Lôi Các. Bên ngoài dãy núi Lôi Phong, trên bầu trời một vệt sáng như sao băng xẹt qua, sau đó hóa thành một bóng người rơi xuống một ngọn núi. Người này cúi đầu nhìn xuống dòng người như kiến bên dưới, không khỏi sững sờ. Nơi này có thuộc tính phong lôi thật nồng đậm, nếu người tu luyện đấu khí thuộc tính này đến đây tu luyện, thành quả há chẳng phải tăng lên gấp mấy lần sao? Người có khí chất sang sảng, có chút ra vẻ này, chính là Tiêu Viêm, sau khi tu luyện ở Trung Châu, phong trần mệt mỏi mà đến, tu vi đã tăng lên rất nhiều. Là một người xuất chúng trong tu luyện, cuộc đời của hắn chưa bao giờ cần lời thoại nào, vì Tiêu Viêm chính là lời thoại cho chính mình. 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, dòng nước đảo ngược, hắn Tiêu Viêm tuy từng sa sút, nhưng cũng đã vương giả trở về, kỳ tích cuối cùng cũng sẽ tái hiện. Tiêu Viêm sở dĩ đến đây, đương nhiên là bị lão gia gia trong cơ thể, dược trần, dụ dỗ đến. Mục đích là để Tiêu Viêm đến đại hội này thể hiện. Thực ra, là đến đây gặp các chủ, cũng là để bảo vệ lão bạn thân Phong Tôn Giả và Tinh Vẫn Các của ông. Là chủ nhân của Tinh Vẫn Các, dược trần đã phải vất vả luyện thuốc, cuối cùng lại mập chết. Trong thời gian biến mất, Phong Tôn Giả vẫn luôn quản lý Tinh Vẫn Các. Tinh Vẫn Các có thể giữ vững vị trí anh cả trong bốn các, cũng là vì vị Dược Tôn Giả đã mất tích không biết bao nhiêu năm này. Thực lực của Dược Tôn Giả yêu nghiệt, còn là một nhân vật mà cả ba lão tổ đan tháp cũng phải đối xử lễ phép, tự nhiên khiến ba các còn lại vô cùng kiêng dè. Đồng thời có Dược Tôn Giả ở đó, cũng vô hình trung nâng cao đẳng cấp của tứ phương các, dù sao một tồn tại có thể ngang hàng với lão tổ đan tháp, lại là các chủ của một trong tứ phương các. Ba vị các chủ còn lại của họ cũng được thơm lây chứ. Tuy nhiên, sau khi Dược Tôn Giả mất tích, tứ phương các cũng có chút suy yếu. Dù có suy yếu, sau khi anh cả mất tích, vẫn còn một vị Phong Tôn Giả có thực lực không kém bao nhiêu, cũng không mất mặt chút nào. Tinh Vẫn Các là do một tay Dược Trần thành lập, vì vậy ông cũng không muốn thấy nó bị diệt vong. Lỡ như vị trưởng lão bảo vệ kia không biết Tinh Vẫn Các là của ông, đem người Tinh Vẫn Các giết sạch, ông hối hận cũng không kịp. Vì vậy, ông đã dụ dỗ Tiêu Viêm nói, đại hội tứ phương các lần này là một sự kiện lớn của Bắc Vực Trung Châu, tham gia sự kiện này sẽ cho ngươi một trải nghiệm thoải mái khác thường. Quán quân cũng sẽ có phần thưởng vô cùng phong phú, Tiêu Viêm vừa nghe, có thể ra vẻ ta đây, vậy đương nhiên là phải đi. Dù sao, mỗi lần theo lời đề nghị của Dược Trần, hắn đều trở thành người nổi bật nhất ở bất cứ đâu, lâu dần hắn cũng đã quen biết không ít hồng nhan tri kỷ. Tuy nhiên, những hồng nhan tri kỷ này đều có một người bạn thân khác giới rất tốt, khi hắn không ở bên cạnh, hồng nhan của hắn sẽ đi tìm người bạn thân đó chơi. Người ta nói căn bản không làm gì cả, chỉ là uống chút rượu, ăn cơm, ôm nhau ngủ một đêm mà thôi, không làm gì hết. Về chuyện này, Tiêu Viêm nổi giận, vạn thú linh hỏa vô cùng phối hợp phóng ra, dị hỏa màu xanh lục lập tức bùng lên, thiêu chết cả hai, thậm chí còn trực tiếp diệt luôn gia tộc kia. Điều này khiến Tiêu Viêm đi đến đâu, cũng đều tạo nên một uy danh hiển hách, danh tiếng trên đại lục cũng có chút tiếng tăm, được gọi là lục linh thú hoàng. Nghe tên là hiểu, thực lực của Tiêu Viêm đã đạt đến đấu hoàng cực kỳ kinh khủng, đồng thời còn là đấu hoàng đỉnh phong vô cùng điên cuồng. Đấu hoàng đỉnh phong, đối với Dược Trần vị luyện dược tông sư này quả thực là chuyện nhỏ, khi còn ở thực lực đấu vương, đã trực tiếp coi đấu linh đan như cơm ăn. Cực phẩm đấu linh đan, trực tiếp tăng mấy sao thực lực. Đến đấu hoàng, hoàng cực đan cũng như vậy, cơm có thể ăn bừa, đan dược có thể nuốt thẳng. Bởi vậy, cộng thêm tu luyện, cộng thêm đan dược nâng cao, cộng thêm hấp thu dị hỏa, thực lực của Tiêu Viêm đã hoàn mỹ đạt đến đấu hoàng đỉnh phong. Nhắc đến cũng thật trùng hợp, Tiêu Viêm và Dược Trần một buổi tối đi dạo khắp nơi, kiểm tra cô nương nhà này à không, là kiểm tra thiên tài địa bảo nhà này. Đột nhiên, nhìn thấy trên trời rơi xuống một thứ cực kỳ kinh khủng, khi vật đó rơi xuống, chu vi ngàn dặm đều chìm trong biển lửa. Người xung quanh không đến đấu vương cường giả, tất cả đều chết ngay lập tức, mà đấu vương cường giả cũng chỉ có một hai người mà thôi. Thứ rơi xuống mặt đất là một đoàn hỏa diễm hai màu trắng đen, ngọn lửa đó trông cực kỳ quỷ dị, nhưng đối với Tiêu Viêm và Dược Trần mà nói, quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Đạp phá dày sắt tìm không thấy, có được chẳng tốn công, không ngờ, chỉ là đến một thành trì tìm mỹ nữ à dị hỏa mà thôi, lại có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Đoàn âm dương chi hỏa đó, chính là âm dương song viêm xếp thứ 21 trên bảng dị hỏa. Âm dương song viêm cũng giống như tam thiên diễm viêm hỏa, đều được sinh ra trong hư không vũ trụ. Nó có hai màu đen và trắng, hai loại hỏa diễm quấn vào nhau, giống như hai con cá âm dương bơi lội, trông như thái cực đồ, nhưng khác ở chỗ nó là dạng thiêu đốt. Sinh ra từ bản nguyên âm dương song viêm là một trong những hình thái hỏa diễm do bản nguyên này biến hóa ra. Ngoài ra, còn có các hình thái khác, như âm dương thiên lôi, âm dương thánh thủy, âm dương song viêm khác với các dị hỏa khác. Đây là một loại sức mạnh song trùng vừa có sinh mệnh vừa có tử vong, đồng thời sức mạnh còn ở trạng thái càn khôn đảo ngược. Màu trắng là âm hỏa, màu đen là dương hỏa cứu người, sinh sôi không ngừng, âm hỏa giết người, hài cốt không còn. Quy lực cực kỳ huyền ảo, kết hợp với vạn thú linh hỏa, thực lực của Tiêu Viêm tăng mạnh mấy lần, ngay cả thuật luyện dược cũng đạt đến mức độ lô hỏa thuần thanh. Đồng thời luyện chế đan dược có thể có độc đan, có thể có diệt đan, có thể có sinh đan. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, thiên tài đỉnh cấp của vạn kiếm cát, Đường Ưng, cứ như vậy bị vô số vệ kim thử xé nát đương nhiên, cùng chung số phận với hắn còn có hai vị trưởng lão cấp bậc đấu tông. Trong khoảnh khắc ý thức tan biến, họ thật sự rất mong có thể trở thành tiểu tùy tùng của vị này, đáng tiếc đó chỉ là mộng. Mấy sợi linh hồn xuất hiện, Ngô Thiên không chút do dự liền thiêu rụi chúng. Địa yêu khôi, bọn họ còn không xứng làm, trêu chọc người phụ nữ của hắn, kết cục chỉ có chết. Cảnh tượng kinh hoàng này, đang hiện ra ngay trước mắt vị Phượng tiểu thư. Nàng vừa xuyên qua mê trận, chỉ thấy Đường Ưng và hai người kia bị nuốt chửng. Nàng tuy thiên tư yêu nghiệt, tâm trí siêu quần, nhưng thấy cảnh tượng như vậy vẫn không khỏi run rẩy. Nàng dù sao cũng là nữ tử, sao có thể không sợ hãi? Đặc biệt là khi biết mình không thể phản kháng, ngay cả Đường Ưng cũng không thể chống cự. Nàng dù thực lực có mạnh hơn một chút, nhưng làm sao có thể chạy thoát? Chân Ngọc vội vàng dẫm xuống đất, định quay đầu chạy, đáng tiếc bây giờ nàng chạy đã muộn. Phượng Thanh Nhi, bây giờ mới chạy thì không hợp quy củ lắm đâu. Ngô Thiên nhìn bóng hình xinh đẹp bảy màu kia, cười nhạt nói. Ngón tay khẽ ngoắc một cái, liền kéo thân thể mềm mại của Phượng Thanh Nhi đến trước mặt mình. Nhìn thấy thiếu niên trước mặt, Phượng Thanh Nhi nhất thời cảm thấy hắn thật đáng sợ, chỉ một cái động ngón tay, nàng đã không chịu nổi. Mà lão già Kim Thạch bên cạnh, cũng giống như một tên thủ hạ, đủ để thấy rõ thực lực của hắn cực mạnh. Ngươi rốt cuộc là ai? Phượng Thanh Nhi cao quý bất phàm, con ngươi nhìn chằm chằm Ngô Thiên chất vấn. Bản tọa là các chủ thải lân cát, ngươi có hài lòng không? Lời nói nhàn nhạt của Ngô Thiên, khiến Phượng Thanh Nhi đột nhiên tuyệt vọng, các chủ thải lân cát. Sao hắn lại ở đây? Một đấu tôn đến nơi nhỏ bé này làm gì? Còn đối với mình như vậy, lẽ nào hắn? Nhìn Mỹ Đỗ Toa, Tử Nghiên và Nạp Lan Yên Nhiên xinh đẹp bên cạnh, Phượng Thanh Nhi nhất thời hiểu ra. Ngươi đường đường là tiền bối đấu tôn, vì sao phải đối xử với ta như vậy? Phong lôi cát của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Phượng Thanh Nhi kiêu căng khó thuần, giãy dụa nói. Đáng tiếc dù nàng giãy dụa thế nào cũng không thoát được không gian cấm chế của Ngô Thiên, nàng muốn chạy trừ phi nắm giữ không gian chi lực, đáng tiếc, cho dù có, nàng cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Ngô Thiên. Ha ha, phong lôi cát quá nhỏ, ngươi nên nói gia tộc của ngươi mới đúng, danh tiếng của Thiên Yêu Phượng tộc không phải vang dội hơn sao? Ngô Thiên ngón tay nhẹ nhàng nâng cầm Phượng Thanh Nhi lên, nói. Sao ngươi lại biết? Phượng Thanh Nhi nghe Ngô Thiên một lời nói ra bản thể của mình, nhất thời kinh ngạc nói. Bởi vì ta biết tất cả về ngươi, Phượng Thanh Nhi, Tê Phượng Sơn của ta còn thiếu một con Phượng Hoàng, ngươi có nguyện bái bản tọa làm sư phụ, theo bản tọa đi không? Ngô Thiên trong con ngươi lóe lên vẻ nghiêm túc, chìa cành ô liu về phía Phượng Thanh Nhi. Cái gì? Không chỉ Phượng Thanh Nhi kinh ngạc, ngay cả Mỹ Đỗ Toa, Tử Nghiên và Nạp Lan Yên Nhiên, những người vợ cực kỳ hiểu Ngô Thiên, cũng không thể tin nổi nhìn hắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Lão công của chúng ta đổi tính rồi sao? Lại muốn thu đồ đệ? Đây thật sự là chuyện chưa từng thấy. Không được, ta sẽ không bái ngươi làm thầy. Một người chỉ có thể có một sư phụ, ta không thể làm chuyện khi sư diệt tổ. Phượng Thanh Nhi ngây người một lúc, sau đó dứt khoát từ chối. Nếu đã vậy, ngươi hãy theo ta về làm tọa kỵ đi. Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sắc mặt thay đổi, nói. Tọa kỵ. Không được. Phượng Thanh Nhi lại một lần nữa lắc đầu từ chối, mặt mày ửng đỏ nói, ta bản thể là thiên yêu phượng tộc, sao có thể làm tọa kỵ cho ngươi, hơn nữa ta còn là một nghe vậy. Ngô Thiên sắc mặt biến đổi, giận dữ quát, hừ, cái gì cũng không được, thiên yêu phượng tộc của ngươi có gì ưu việt. Bản tọa ngay cả Thái Hư Cổ Long cũng đã từng cử qua. Phục Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh Ngô Thiên, nhất thời không nhịn được mà bật cười. Các nàng đương nhiên biết Thái Hư Cổ Long là ai, các nàng từng qua lại như vậy sao? Lẽ nào Tử Nghiên dùng bí pháp? Cũng không đúng. Ta và Ngô Thiên căn bản không thể tách rời, hắn làm chuyện xấu lúc nào? Ngô Thiên nghe tiếng cười khúc khích, lập tức hiểu ra các nàng đã hiểu lầm, hắn cưỡi là con lão Long Hoàng ở Cổ Đế Động Phủ, chứ không phải vị Tân Long Hoàng còn chưa nhậm chức này. Hừ, đồ quỷ đáng ghét. Tử Nghiên quay mặt đi, không thèm nhìn Ngô Thiên nữa, có vẻ rất oán giận hắn chỉ biết lừa người, không làm chuyện thật. Phượng Thanh Nhi vừa nghe Ngô Thiên nói, lại nhìn vẻ mặt của mấy người, kinh hãi hô, nàng là Thái Hư Cổ Long. Hừ, một con tiểu phi trùng đấu hoàng đỉnh phong, ta thấy ngươi là muốn ăn rồi, tên quỷ đáng ghét kia che giấu khí tức của ta, cho ngươi thèm ta. Tử Nghiên phồng má, trông càng tức giận hơn. Phượng Thanh Nhi chớp chớp mắt, miệng hơi hé mở, nàng tuy là thiên yêu phượng tộc, nhưng sự mạnh mẽ của Thái Hư Cổ Long nàng hiểu rõ. Cho dù bây giờ chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn Long Vương cai quản, một Long Vương cũng đủ để chấn nhiếp các thế lực khác. Thái Hư Cổ Long từ khi nào cho phép đi lang thang khắp nơi? Lá gan của vị các chủ Thải Lân các này thật lớn, dám cưỡi Thái Hư Cổ Long, nếu bị những người kia phát hiện, vậy thì Phượng Thanh Nhi chớp chớp mắt, nhìn những người phụ nữ bên cạnh Ngô Thiên, đột nhiên phát hiện ai cũng mạnh hơn mình. Ngay cả Nạp Lan Yên Nhiên mới đến, thực lực cũng đã là đấu hoàng, mà người ta còn trẻ tuổi. Tuổi tác cũng chỉ mới hơn 21 chút, còn nàng tuổi thì bà nội. Tổ bà nội. Còn con Thái Hư Cổ Long này, nàng luôn cảm thấy con rồng này thật sự có thực lực để ăn thịt nàng. Đúng lúc này, Ngô Thiên giải trừ phong ấn khí tức trên người Tử Nghiên, Phượng Thanh Nhi nhất thời trợn tròn mắt, một luồng uy thế cường đại ập đến. Mà trong linh hồn nàng, dường như còn nghe thấy một tiếng long ngâm vang vọng trời xanh. Đây là khí tức thuần khiết của Thái Hư Cổ Long. Phượng Thanh Nhi là thiên yêu phượng tộc, huyết mạch ma thú đẳng cấp cực cao, mà ma thú huyết mạch càng cao, càng có thể cảm nhận được sự đáng sợ thực sự trong huyết mạch của Tử Nghiên. Tử Nghiên chính là Long Hoàng thực sự, mặc dù huyết mạch chưa được kích phát hoàn toàn, nhưng so với Thái Hư Cổ Long bình thường cũng mạnh hơn một chút. Bởi vậy Phượng Thanh Nhi sau khi cảm nhận được, cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Sự cao ngạo của nàng chợt nhận ra, cũng không có gì đáng để cao ngạo, bởi vì trước mặt có một tồn tại còn đáng cao ngạo hơn nàng. Nàng thậm chí cảm thấy thân thể mình có chút run rẩy, suy nghĩ một lát, Phượng Thanh Nhi quay đầu nhìn Ngô Thiên, chậm rãi nói, ta có thể theo ngươi về, nhưng phải đợi sau khi ta tham gia xong đại hội bốn cát và rời khỏi Phong Lôi Cát, đồng thời cũng không phải với thân phận tọa kỵ. Ha ha, ngươi vốn không có cơ hội lựa chọn, nhưng đại hội bốn cát kia, bản tọa cũng rất có hứng thú. Cứ theo lời ngươi nói, sau đại hội bốn cát, ngươi chính thức gia nhập Thải Lân Cát của ta, còn thân phận gì thì đến lúc đó sẽ quyết định. Ồ, Phượng Thanh Nhi gật đầu, đáp. Nếu vậy, Thải Lân Cát của ta chẳng phải là Long Phượng Trình Tường rồi sao? He he he he, tiếng cười quái dị của Ngô Thiên, khiến Mỹ Đỗ Toa bên cạnh càng không nhịn được cười, không ngờ vị thủ hộ linh của mình, đối với sở thích sưu tầm lại càng ngày càng mạnh mẽ. Trước kia tìm tọa kỵ, sau đó tìm thị nữ thân cận, lại tìm nha hoàng ấm giường, giờ thì hay rồi, sưu tầm Long Phượng Tường Thụy sao? Thêm cả con thất thải thôn thiên mãn đã biết, có tính là đã tập hợp đủ ba đại gia tộc ma thú không nhỉ? Nhưng gia tộc thứ ba tuy là loại mãn xà, nhưng không phải là nàng, mà là cửu u địa minh mãn. Gia tộc đó sau này có bị thu thập không đây? Long Phượng Trình Tường. Phượng Thanh Nhi cũng không khỏi mỉm cười, những suy nghĩ thầm kín, nàng không nghĩ nhiều. Bởi vì nàng thật sự muốn biết, vị các chủ này rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến đâu. Lại muốn đem cả Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Phượng tộc thu vào túi. Đây cũng là lý do nàng đồng ý gia nhập Thải Lân Cát. Về chuyện này, Ngô Thiên tự nhiên biết rõ nàng nghĩ gì, mặc kệ nàng nghĩ thế nào, chỉ cần đồng ý là được, nếu đổi ý, hắn cũng không ngại để con phượng này khai trương. Đúng lúc này, trong sương mù, lại truyền đến dao động đấu khí. Lập tức mấy người đều chuyển ánh mắt về phía đó, chờ đợi người này xuất hiện. Người xuất hiện là một cô bé trông rất thanh tú đáng yêu, nàng mặc một bộ váy xanh, một đôi mắt to tròn long lanh đặc biệt đáng yêu. Gương mặt xinh xắn phản phất một tia non nớt và ngây thơ, trông khá lạc lõng với hoàn cảnh nơi đây. Nữ tử này dung mạo so với Tử Nghiên cũng không hề kém cạnh, ngược lại còn có một loại khí chất thoát tục, rất thu hút người khác. Mộ Thanh Loan của Tinh Vẫn Cát. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ giọng nói. Nàng chính là Mộ Thanh Loan sao? Ngô Thiên mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm vào cô gái này. Đối với vị thiên chi kiêu nữ này, hắn cũng hiểu rất rõ. Là một trong những người trẻ tuổi xuất sắc nhất của Tứ Phương Các, hắn vốn đã biết một ít. Mà Mộ Thanh Loan này, hắn lại càng hiểu rõ, bởi vì đây là người nhà mà. Ngay cả Dược Trần, vị các chủ thực sự, cũng là nô lệ và người hầu của hắn, vậy thì toàn bộ Tinh Vẫn Các đều là của hắn. Tin rằng Dược Trần cũng chắc chắn sẽ không từ chối, của hắn chính là của ta vẫn là của ta, vậy Mộ Thanh Loan cũng là của ta. Luận điệu này có thể nói là cực kỳ có lý có chứng, khiến người ta không thể phản bác. Trong Tứ Phương Các, đệ tử Tinh Vẫn Các là ít nhất, nhưng mỗi người thực lực đều là tài năng xuất chúng. Mà Mộ Thanh Loan này lại càng là người nổi bật trong số đó, mặt khác, nàng và Tử Nghiên có thể nói là giống hệt nhau. Mặc dù trông đều là hình thái thiếu nữ, nhưng thực tế trong mấy năm qua, đều là hình thái không đổi như vậy, chưa từng có chút biến hóa nào. Điều này tự nhiên cũng giống như Tử Nghiên, nàng cũng là một con ma thú, đồng thời còn là ma thú cao cấp, là người của Thiên Loan tộc. Cùng với Phượng Thanh Nhi đều thuộc về ma thú biết bay, còn về thực lực của Mộ Thanh Loan, cũng không cần nghi ngờ gì nữa. Từ việc nàng có thể nhanh như vậy đến được đây, cũng đủ để thấy mức độ yêu nghiệt của nàng. Đệ tử của Phong Tôn Giả Tinh Vẫn Các, đại sư tỷ danh xứng với thực, đây không phải là người bình thường có thể trêu chọc. Đối với Mộ Thanh Loan này, Ngô Thiên đương nhiên sẽ không đối xử như Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi không thuộc quản lý của Phong Lôi Các, có thể tùy ý rời đi, mà Mộ Thanh Loan này lại cực kỳ nghe lời, chỉ cần xử lý xong Phong Tôn Giả, vậy cũng là xử lý xong nàng. Bởi vậy, Ngô Thiên cũng sẽ không làm chuyện vô ích, đối với những thiên tài này, hắn lúc này cũng có chút hứng thú. Hắn ngược lại muốn xem, sau khi Vương Thần, Đường Ưng chết, ngoài Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan ra, còn có ai có thể đến được đây? Ý nghĩ tò mò này, từ lúc đầu mong đợi, mãi đến cuối cùng không nói nên lời, khiến Ngô Thiên cảm thấy mình chỉ đang chờ đợi một sự cô đơn. Cuối cùng đến đây cũng có hơn 10 người, nhưng những người này toàn là một đám rác rưởi nam nhân, khiến Ngô Thiên rất mất hứng. Ngô Thiên và mấy người trong đều rất trẻ tuổi, đều là tuyệt thế thiên kiêu, tuy dung mạo có chút xa lạ, nhưng đối với những người khác mà nói, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao đấu khí đại lục đất rộng của nhiều, ẩn giấu thế gia hoặc tông môn đông đảo, xuất hiện mấy thiên kiêu không quen biết, cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Kim Thạch lúc này hoàn toàn bối rối, không phải vừa nói các ngươi phải đi sao? Sao bây giờ lại không đi? Là một lão quái vật, Kim Thạch rõ ràng, vì các chủ Diêm Tôn đại nhân này, là muốn ngược chó ngược một đám chó độc thân thực lực thấp kém quả nhiên cường giả siêu cấp đều có những sở thích đặc biệt, nếu không cuộc sống tu luyện khô khan sẽ trở nên nhàm chán. Kim Thạch thấp bé, ánh mắt liếc nhìn tất cả mọi người, sau đó chậm rãi nói, lão phu chính là tộc trưởng Phệ Kim tộc, Kim Thạch, các ngươi đã có thể đến được đây, chắc hẳn không phải hạng người tầm thường, theo quy củ của Thiên Mục Sơn Mạch, chỉ cần thông qua cửa ải chúng ta bố trí, mới có thể giành được 8 suất cuối cùng. Lời nói vừa dứt, hai bên cạnh Kim Thạch cũng xuất hiện hai con chuột lớn có bộ lông màu vàng sẫm, hai con Phệ Kim thử này hình thể đặc biệt to lớn. Chính là hai trong số những con vừa nuốt chửng hai cường giả đấu tông, mắt chúng lóe lên sự linh động và trí tuệ không thua kém con người. Rất rõ ràng hai con này đã đạt đến cấp 6, nhưng vì không có hóa hình đan, chưa đột phá đến cấp 7 nên không thể hóa thành hình người. Đây cũng chính là hai ứng cử viên tiến vào Thiên Sơn Huyết Đàm lần này, nói là dự bị, nhưng hoàn toàn đã được sắp đặt trước. Dù sao đây là địa bàn của ai, mọi người đều rõ, nếu cướp mất vị trí của hai vị này, dù có thể giành được suất, liệu có cơ hội chiếm dụng không? Vị tộc trưởng đấu tông bên cạnh không phải là ngồi không? Chỉ cần hai con chuột lớn này đột phá đấu hoàng, trải qua lôi kiếp, là có thể hóa thành hình người, trở thành thành viên chủ chốt nhất trong tộc Phệ Kim thử. Trên bệ đá, giọng nói uể oải của Kim Thạch vang vọng khắp thung lũng. Không ai vì vẻ ngoài suy yếu của hắn mà tỏ ra phản đối, bởi vì vị này là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, thực lực của hắn so với Thiên Lôi Tử Phí Thiên đã bị Ngô Thiên giết chết cũng không kém bao nhiêu. Cửa ải sàng lọc lần này cũng không khó được rồi. Ngô Thiên nhìn hai con chuột lớn này, lập tức khoát tay nói, nếu hai chúng nó chiếm hai suất, vậy cộng thêm Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan và chúng ta vừa đủ 8 suất, xong rồi. Để tiết kiệm thời gian, Ngô Thiên hoàn toàn không cho bất kỳ ai cơ hội nói chuyện, khí tức kinh khủng trực tiếp bao trùm tất cả mọi người. Trong phút chốc, trên đài ngoài người của mình ra, tất cả đều bị ép quỳ rạp xuống đất. Bản tọa tên là Diêm Tôn, nếu ai có ý kiến, ngẩng đầu lên nói. Ngô Thiên chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía đám người đang quỳ dưới đất, nhàn nhạt nói. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đừng nói là ngẩng đầu, trực tiếp bị dọa cho sống lưng mềm nhũn, nằm bò rạp xuống đất. Cường giả đấu tôn. Vị kia một tay liền diệt Bắc Cát của Phong Lôi Cát. Mẹ kiếp, ai dám phản bác? Chẳng trách lão quái vật Kim Thạch này, nghe hắn nói chuyện liền lập tức cúi người, như một đứa cháu thế này sao lại là cháu? Hoàn toàn là cháu cố, cháu chắc. Nếu không ai có ý kiến, vậy các ngươi cút về đi. À đúng rồi, các ngươi tiện thể mang giúp bản tọa một lời nhắn. Giọng nói của Ngô Thiên vang vọng bên tai mọi người, ngoài Phong Lôi Các trước đây, còn có Đường Ưng của Vạn Kiếm Các trong Tứ Phương Các, hắn rất lợi hại, để mắt đến chính thê của bản tọa là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, phái hai trưởng lão đấu tông công nhiên khiêu khích bản tọa. Mọi người, còn có Vương Bụi của Hoàng Tuyền Các trong Tứ Phương Các, công nhiên giúp đỡ Hoàng Thiên của Địa Linh Môn và đồng bọn, đối với người phụ nữ của ta là Nạp Lan Yên Nhiên, muốn thực hiện hành vi hèn hạ, làm bẩn. Bọn họ hiện tại đều đã bị bản tọa giết chết, nhưng đây chỉ là một khởi đầu nhỏ, bản tọa nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá bằng máu. Mọi người nghe thì có vẻ cực kỳ lợi hại, nhưng cụ thể thế nào chỉ có Tiêu Viêm và Dược Trần biết, bởi vì đan dược của họ xưa nay chưa từng bán ra ngoài. Không phải màu xanh lục, thì cũng là hai màu âm dương, ngay cả luyện dược sư giám định đan dược cũng không thể nhận biết được dược tính và thật giả. Lão sư, thực lực đấu hoàng đỉnh phong của ta thật sự có thể tỏa sáng ở đây sao? Tiêu Viêm hỏi Dược Trần trong chiếc nhẫn. Yên tâm, thực lực của Tứ Phương Các tuy mạnh, nhưng thực lực đệ tử lại rất yếu, bốn người mạnh nhất cũng chỉ có thực lực đấu tông mà thôi. Dược Trần chắp hai tay sau lưng, nói với Tiêu Viêm một cách cực kỳ thoải mái. Đấu tông? Vậy ta đánh thế nào được? Tiêu Viêm mặt lộ vẻ nghi hoặc, cực kỳ không tự tin nói. Vô dụng, ngươi là đệ tử của ta mà chút tự tin cũng không có sao. Đừng quên ngươi mang trong mình hai loại dị hỏa. Dược Trần tức đến mức chui ra khỏi chiếc nhẫn, trực tiếp gõ một cái vào đầu Tiêu Viêm. Ạch lão sư, ta tuy rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng có thể trở thành thiên tài đỉnh cấp của Tứ Phương Các, sức chiến đấu của họ chắc chắn không kém ta bao nhiêu đâu. Tiêu Viêm cũng suy nghĩ một hồi, thực lực của hắn tuy có dị hỏa bổ trợ, nhưng không có nghĩa là người khác không có kỳ trân dị bảo khác bổ trợ. Giống như Phong Lôi Các vậy, không thể không có dị lôi tồn tại, mặc dù năng lực sẽ kém hơn một chút, nhưng người ta lại là đấu tông, hắn có địa cấp đấu kỹ, người ta sẽ không có sao. Hắn có át chủ bài, người ta sẽ không có sao. Đồng thời sư phụ của hắn cũng đã nói, trong Tứ Phương Các có thể còn có thiên tài của các gia tộc khác gia nhập, bản thể là ma thú cực kỳ mạnh mẽ cũng không phải là không có. Bản thể là ma thú, lại có nhiều át chủ bài, cộng thêm chút thiên tài địa bảo, đan dược như kẹo đậu, hắn thật sự có thể đánh thắng sao? Hừ, ngươi nói cũng không sai, với thực lực đấu hoàng đỉnh phong hiện tại của ngươi, muốn đối chiến cũng chỉ có 3 phần thắng, nhưng, ngươi nghe phía dưới nói đi. Dược Trần chắp tay sau lưng đứng trước mặt Tiêu Viêm, nhìn xuống phía dưới nhàn nhạt nói. Tiêu Viêm nghe vậy, chợt tò mò, lắng nghe phía dưới. Này, ngươi nghe nói không? Lần này bốn vị thiên tài của Tứ Phương Các không thể tranh đấu, chúng ta có cơ hội rồi. Tự nhiên là nghe nói rồi, nếu không ta đến đây làm gì? Bốn vị đó người chết, người bị bắt, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Nếu chúng ta lọt vào top 4, chắc chắn sẽ được Tứ Phương Các thu nhận, đến lúc đó chúng ta sẽ phất lên. Không sai, nhưng, đại hội lần này thật sự sẽ thuận lợi tổ chức sao? Đó là chuyện chúng ta có thể quản được sao? Mục tiêu của chúng ta chỉ là bốn vị trí đó thôi, nếu có biến động, cũng không liên quan đến chúng ta. Đúng vậy, chỉ là nữa, chúng ta mau đi thôi, tranh thủ đi hỏi thăm xem, lần này tham gia đều có những ai, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nói có lý. Tiêu Viêm nghe đám người phía dưới nghị luận, nhất thời hiểu ra, bốn người mà họ nói đến chắc chắn là những thiên tài đỉnh cấp của Tứ Phương Các. Chỉ là, tại sao họ lại đều gặp chuyện? Bốn người đó là vì trêu chọc thế lực mới nổi Thải Lân Các, mới rơi vào tình cảnh như vậy, lần này chính là cơ hội của ngươi, Tiểu Viêm Tử. Bóng người của Dược Trần thu nhỏ lại, sau đó chui vào chiếc nhẫn cổ xưa. Nghe vậy, trong mắt Tiêu Viêm tràn đầy sự kiên định và nhiệt huyết, nói, lần này quán quân ta phải giành được. Lần này đại hội Tứ Phương Các hàm lượng vàng vẫn rất cao. Mặc dù bốn người tranh bá đỉnh cấp lần trước đều không có, nhưng một đám đệ tử, cũng có rất nhiều người đạt đến trình độ mà thế hệ cường giả trước khó có thể đạt tới. Phàm là cường giả trẻ tuổi có thể tham gia đại hội lần này, chắc chắn đều đã vượt qua đấu hoàng. Phải biết cường giả đấu hoàng, ở các khu vực khác đã là chủ một phương, như ở Gia Mã Đế Quốc, cường giả đấu hoàng trước đây hoàn toàn là đỉnh cao sức chiến đấu. Tiêu Viêm đi ra khỏi rừng rậm, sau đó hòa vào dòng người trên đại lộ trong sơn mạch, hướng về dãy núi Lôi Phong mà đi tới. Bởi vì tên của Tiêu Viêm trên đại lục cũng chỉ là hơi có tiếng, nên dung mạo của hắn người khác căn bản không nhận ra, vì vậy cũng không gây ra sự kinh ngạc kiểu, qua, ngươi là Âm Dương Lục Hoàng. Hòa vào dòng người ồn ào này, tiếng huyên náo khiến Tiêu Viêm có chút cảm giác ù tai, nhưng đối với điều này hắn cũng chỉ cười khổ một tiếng, cố gắng nhẫn nhịn đi về phía trước. Chẳng phải là một đám rác rưởi sao? Nhìn bọn họ tự cho mình là siêu phàm, thực ra chẳng là gì cả, Tiêu Viêm đều cảm thấy buồn cười cho họ. Chắc chắn họ chỉ là nền cho hành động lần này của hắn mà thôi, hắn, Tiêu Viêm, nhất định sẽ trở thành người nổi bật nhất trong đại hội Tứ Phương Các lần này. Mẹ kiếp, người đông quá, đông các làm sao chứa được nhiều người như vậy? Đại hội lần trước cũng không đông người như vậy, các ngươi điên hết rồi sao? Ở nhà yên ổn không được à, chạy đến đây làm gì? Đại hội sắp bắt đầu rồi, tự nhiên là rất đông người, nghe nói người của tứ phương các đều đã đến Đông Các rồi đó. Chúng ta đi thế này, thật sự rất chậm. Các ngươi có thể đừng chen lấn nữa không, ta không chịu nổi nữa rồi. A, đừng đẩy, nghe nói người thắng lần trước là Phong Lôi Các, không biết khóa này sẽ là ai. Khó nói lắm. Thật sự rất khó nói, Vốn Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan, Đường Ưng và Vương Bụi là những người cạnh tranh mạnh nhất, đến Thiên Sơn Huyết Đàm để nâng cao thực lực. Đáng tiếc ôi, nếu họ an toàn trở về, chắc chắn sẽ đột phá đấu hoàng, trở thành cường giả đấu tông. Xuyệt, cấm nói, ở Phong Lôi Các mà ngươi thảo luận như vậy, nếu bị tứ đại tôn giả nghe được, cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ lắm đó. Đây không phải là thời kỳ bình thường, đừng nói lung tung, đi mau. Trong dòng người, mặt Tiêu Viêm đen lại, cảm nhận mùi vị thoang thoảng và tiếng la hét trong dòng người, suýt nữa không nổi giận phóng ra dị hỏa. Để cho bọn họ cảm nhận một chút thế nào gọi là hiệu quả nổ tung. Trong những người này căn bản không có ai quá mạnh, thậm chí có người còn không phải đấu linh, chỉ là đến chen chúc cho vui, yêu thích không khí náo nhiệt này. Đương nhiên trong đó cũng có cường giả đấu vương, nhưng đấu hoàng lại rất ít, vì họ đều đã đi trước, đối với điều này Tiêu Viêm cũng không tiện bộc phát. Đây là địa bàn của người ta, nếu hắn chưa kịp đến đã giết người, vậy thì phiền toái lớn, sẽ bị vây đánh. Cùng với tiếng ồn ào cãi vã, Tiêu Viêm cuối cùng cũng thuận lợi đi đến lối vào sơn mạch. Sau khi thông qua lối vào có người quản lý, việc đầu tiên Tiêu Viêm làm là thay một bộ quần áo, bởi vì quần áo trên người hắn bây giờ không chỉ có mùi, mà còn có chút vết nước. Có lẽ lời nói của kiếp trước, ở trường hợp này hoàn toàn ứng nghiệm, có lẽ một số cường giả quay lại, sau 3 tháng sẽ cảm thấy có chút không ổn. Sau khi vào sơn mạch, Tiêu Viêm nhanh chóng tách khỏi dòng người lớn, sau đó tăng tốc lao nhanh vào trong sơn mạch. Diện tích dãy núi Lôi Phong cực kỳ rộng lớn, mặc dù không thể so sánh với kích thước của Hắc Giác Vực, nhưng cũng gần bằng ma thú sơn mạch. Chỉ dựa vào tốc độ hiện tại của Tiêu Viêm, cũng phải bay đủ 2 giờ mới đến trung tâm dãy núi. Ở đó sừng sững một ngọn núi cực kỳ hùng vĩ hiểm trở, đó chính là Lôi Sơn nơi Phong Lôi Các tọa lạc. Trên Lôi Sơn mây mù bao phủ, thậm chí không nhìn thấy được đỉnh, trong mây mù mơ hồ có ánh chớp lóe lên, trông cực kỳ bao la hùng vĩ. Lôi Sơn ta đến rồi, quán quân, ta lấy chắc rồi. Nghe Ngô Thiên nói xong, mọi người bất chợt nhận ra, đầu óc của mấy vị các chủ tứ phương các này có vấn đề cả rồi hay sao? Sao ai cũng dại dột như vậy? Chọc ghẹo ai không chọc, lại cứ nhằm đúng phu nhân của vị Diêm Tôn này. Bọn họ đứng ngoài quan sát nên thấy rất rõ. Bên ngoài biển người đông đúc như vậy, chen vào chạm một cái còn khó, nói gì đến chuyện trêu ghẹo. Chuyện này thật quá hoang đường. Phong Lôi Các Hồng Thần đã thế, Vạn Kiếm Các Đường Ưng cũng vậy, Hoàng Tuyền Các thì có vẻ khá hơn nhưng lại đi trợ trụ Vi Ngược. Tội này quả thực còn nặng hơn, người ta nếu có ý đồ, người đứng bên cạnh nhìn cũng không ai ngăn cản. Bảo sao vị Diêm Tôn của Thải Lân Các này không nổi giận, đổi lại là họ thì họ cũng điên tiết. Đây chắc chắn là Tứ Phương Các chủ động khiêu khích hắn, nếu không sao có thể cả ba các của Tứ Phương Các đều nhắm vào phu nhân của hắn được. Về phần Tinh Vẫn Các tại sao không ra tay, tự nhiên là vì người đến đây là Mộ Thanh Loan rồi. Coi như có để ý, vị các chủ kia chắc cũng chỉ mỉm cười hoan nghênh thôi. Dù sao, ai cũng không ngại đội ngũ của mình thêm lớn mạnh, chẳng phải Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan đều đã bị hắn giữ bên người rồi đó sao? Lần này thì hay rồi, Tứ Phương Các đúng là tiền mất tật mang, hai thiên tài bị tiêu diệt, hai đại sư tỷ bị người ta bắt làm tù binh xin tuân theo dặn dò của Diêm Tôn, chúng ta chắc chắn sẽ truyền lời đến nơi. Chạy thôi. Lần này Trung Châu sắp đại loạn thật rồi, ba trong Tứ Phương Các chọc phải Thải Lân Các, đây chắc chắn sẽ là một trận đại chiến xưa nay chưa từng có. Bọn họ vẫn nên quay về làm rùa rụt cổ thì hơn, sau này dù có cơ duyên lớn đến đâu cũng không dám ló mặt ra nữa, quá đáng sợ. Một cái Thiên Sơn Huyết Đàm nho nhỏ, vậy mà lại dẫn tới vị đại nhân vật này, thật quá tàn bạo. Mọi người vội vàng dập đầu mấy cái, áp lực trên người tức thì biến mất, sau đó điên cuồng chạy ngược về đường cũ. Lúc đến chậm bao nhiêu, thì lúc về nhanh gấp mấy lần, tốc độ nhanh đến mức chỉ thấy một làn khói rồi biến mất tăm. Đi thôi, đến Huyết Đàm. Ngô Thiên phất tay, cả nhóm liền biến mất tại chỗ, xuất hiện ngay trước Huyết Đàm. Những thiên tài kia sau khi ra khỏi mê trận, liền vội vã hoảng hốt rời khỏi Thiên Mục Sơn Mạch, nhanh chóng lan truyền cái tin tức kinh khủng kia ra ngoài. Không cần đoán cũng biết, khi mấy vị các chủ kia nghe tin này, sẽ hưng phấn đến mức nào. Phong Lôi Các vừa mới hả hê, đảo mắt đã đến lượt mình, thật quá thảm. Hóa ra, thằng hề lại chính là chúng ta. So với ba các của Tứ Phương Các, môn chủ Địa Linh môn sợ đến tè ra quần, thực lực của bọn họ so với Tứ Phương Các còn kém một trời một vực. Lần này trêu chọc Thải Lân Các, bọn họ chỉ đành tìm kiếm sự che chở của Hoàng Tuyền Các. Đáng tiếc, các chủ Hoàng Tuyền Các vừa nghe chuyện của họ, liền nổi trận lôi đình mắng cho một trận xối xả. Nếu không phải vì bọn họ, Hoàng Tuyền các sao có thể rơi vào hoàn cảnh lúng túng như vậy? Mấy vị các chủ chỉ có thể ở nhà dặn dò đệ tử không có chuyện gì thì đừng ra ngoài lêu lỏng, cứ ở yên trong các chờ đợi đại hội tứ phương các đến. Chỉ khi đó, 3 tháng sau, bọn họ mới có thể cùng nhau bàn bạc cách đối phó với Thải Lân các này. Chắc hẳn, các chủ Thải Lân các cũng không phải kẻ ngốc, muốn lấy sức một các để đối đầu với cả tứ phương các của bọn họ. Lần đại hội tứ phương các này được tổ chức ở Phong Lôi Các, cũng chính là đông các của Phong Lôi Các. Khi đó, các vị các chủ của tứ phương các đều sẽ đến, lần này ngoài cuộc thi đấu của lớp trẻ, lại có thêm một mục quan trọng nữa. Dù sao một thế lực ngoại vực, bọn họ cũng sẽ không cho phép hắn đến Trung Châu ngang ngược. Thiên Sơn Huyết Đàm có tác dụng giúp người ta tăng cao thực lực, đột phá cảnh giới, đương nhiên còn có một công dụng ẩn là rèn luyện linh hồn. Sau khi sắp xếp cho Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan, Tử Nghiên đi vào, Ngô Thiên cũng kéo Mỹ Đỗ Toa lặn xuống đáy huyết đàm. Còn về hai con chuột lớn kia, tự nhiên là do Kim Thạch sắp xếp, hắn cũng không rảnh để quản nhiều như vậy. Dưới đáy huyết đàm, vạn vật tĩnh lặng, nước đàm bên dưới không ngừng sôi sục, rõ ràng bên dưới là một ngọn núi lửa đang hoạt động. Nơi này thần kỳ như vậy, cũng khiến Ngô Thiên không khỏi suy đoán, liệu có tồn tại dị hỏa ở đây không? Hắn tìm kiếm một vòng, nhưng không phát hiện sự tồn tại của dị hỏa nào, điều này khiến Ngô Thiên có chút thất vọng. Trở lại chỗ cũ, thấy Tử Nghiên và các nàng vẫn đang tu luyện, Ngô Thiên cũng đành phải ở lại chờ đợi. Hắn không thể rời đi, nếu để Tử Nghiên phát hiện hắn rời đi trong lúc nàng tu luyện, chờ nàng tỉnh lại, nhất định sẽ cắn hắn. Đối với sinh vật còn chưa trưởng thành này, Ngô Thiên thật hết cách. Sau 4 ngày chờ đợi, Nạp Lan Yên Nhiên là người đầu tiên đi ra từ trong huyết đàm, đạt tới cảnh giới đấu hoàng thất tinh. Điều này tự nhiên cũng có phần nhờ vào đan dược Ngô Thiên tặng, nhưng cũng đủ để chứng minh tư chất của Nạp Lan Yên Nhiên không tồi. Còn Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi cũng kiên trì được 5 ngày mới đi ra, phải biết bọn họ mang huyết mạch ma thú, vậy mà chỉ ở trong đó được thời gian ngắn như vậy. Về phần Tử Nghiên, thì lại càng đặc biệt hơn, nàng ở trong đó đủ 7 ngày, sau đó thực lực cũng vẫn chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, nhỉnh hơn một chút mà thôi. Chuyện này cũng không có cách nào khác, Thiên Sơn Huyết Đàm tuy rất đặc biệt, nhưng đối với Tử Nghiên, vị Long Hoàng tương lai này, hiệu quả quá không rõ rệt. Ngô Thiên cũng đã quên mất, trình độ cường đại của linh hồn lực Tử Nghiên. Nói nàng là thiên tài đỉnh cấp nhất đấu khí đại lục cũng không ai phản đối. Dù sao, Tử Nghiên chính là con gái của lão Long Hoàng Chúc Khôn. Tử Nghiên không thể trở thành ma thú cấp 8, đột phá đến đấu tông, cũng không có gì kỳ quái. Dù sao bọn họ đến đây, ngoài việc mở mang tầm mắt về Thiên Sơn Huyết Đàm này, chính là muốn làm cho cái tên Tê Phượng Sơn trở thành sự thật mà thôi. Mà Ngô Thiên sau khi mang Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan về, càng khiến cho cái tên Tê Phượng Sơn này trở nên chân thực đến cực điểm. Về phần Kim Thạch cùng với những người khác trong Phệ Kim tộc, lại là một niềm vui bất ngờ. Khi thấy một đám tộc nhân tụ tập lại với nhau, Ngô Thiên lập tức triển khai không gian chi lực, đóng gói tất cả mọi người mang đi. Còn Thiên Sơn Huyết Đàm trống rỗng, ai thích thì cứ lấy, theo lời Tử Nghiên thì, cái thứ vớ vẩn này mà cũng có nhiều người tranh giành như vậy, đầu óc có vấn đề à? Hai con chuột lớn, à không, phải nói là hai gã đàn ông vóc người thấp lùn, tướng mạo hèn mọn đang méo xệch cả mặt. Đầu óc chúng ta đúng là có vấn đề, trở thành cường giả đấu tông mà vẫn bị người ta xem thường, chuyện này trước đây chưa từng nghĩ tới. Mà lão già ở phía khác lại càng không nói nên lời, mẹ kiếp, lão phu đang mơ thấy cái quái gì vậy? Lão già Kim Thạch nói nhặt được bảo bối, đây chắc là bảo bối không? Hay là đi làm công cho người ta? Phệ Kim tộc lúc này đã có đủ 4 cường giả đấu tông, đáng tiếc đây là nhờ sự giúp đỡ của Ngô Thiên mới có được. Bọn họ đã có một định vị rất rõ ràng cho tộc nhân của mình, đó là sau này sẽ phụ trách mảng thu thập tình báo cho Thải Lân Các. Dù sao tộc nhân của họ chỉ giỏi nhất về phương diện này. Mà khi họ đến Tê Phượng Sơn của Thải Lân Các, họ phát hiện nơi cần dùng đến họ quả thực nhiều hơn rất nhiều. Kim Thạch và Kim Cốc, hai lão già dẫn theo hai tộc nhân đấu tông mới, trực tiếp phụ trách công tác phòng ngự, giám sát tình báo, sắp xếp đệ tử và các công việc cực kỳ phiền phức khác của Thải Lân Các. Về việc này họ rất hoang mang, hóa ra bây giờ trên núi của Thải Lân Các chỉ có một hàng gia, sau khi hỏi thăm mới biết, hàng gia lại là thông gia của Diêm Tôn đại nhân. Thế này thì còn quản cái gì nữa? Kim Thạch lúc này chỉ biết ngơ ngác, đành phải tạm thời đảm nhiệm chức phó các chủ, phụ trách quản lý mọi sự vụ ở Tê Phượng Sơn. Còn sau này, ai thích làm thì làm. Tiểu Y Tiên và Tử Linh rảnh rỗi, liền vui vẻ cùng Ngô Thiên hưởng tuần trăng mật, và trong khoảng thời gian này, các mỹ nhân ở Hắc Giác Vực cũng đã đến đây, cuộc sống lại bắt đầu trở nên thảnh thơi, điều chờ đợi phía trước chính là đại hội tứ phương các sau 2 tháng rưỡi nữa. Tiểu Viêm Tử cứ thế đi theo đội ngũ tiến về phía trước, lần này cuối cùng cũng không xảy ra tình huống như trước. Đội ngũ cực kỳ có trật tự, chia làm 2 hàng dài, bởi vì người đi vào đều là đấu sư, sau khi kiểm tra qua loa liền được cho vào. Việc kiểm tra tự nhiên là tuổi tác, nếu người đã già mà còn muốn đi vào, vậy xin mời đi con đường dành cho người qua lại kia. Hai bên con đường đá có đến cả 100 đệ tử Phong Lôi các canh gác, Ngoài ra dẫn đầu trong đội ngũ còn có một nam một nữ hai vị lão giả. Hai lão giả này trông rất quen thuộc, chính là hai vị Hỏa Mộc trưởng lão, một áo xanh một áo đỏ, đã từng đi cùng Phượng Tiểu Thư, Phượng Thanh Nhi đến Thiên Mục Sơn Mạch, Thiên Sơn Huyết Đàm. Bọn họ còn sống tự nhiên là vì đã trở thành người gác cổng. Vốn là đi theo Phượng Tiểu Thư, bây giờ cũng đành phải hạ thấp thân phận ngồi xổm ngoài cổng lớn, để khỏi bị các chủ nhìn thấy mà chướng mắt. Đây không phải chỉ có các chủ Phong Lôi Các chướng mắt, mà các chủ Vạn Kiếm Các còn chướng mắt hơn, dù sao hai trưởng lão của hắn cũng đã bỏ mạng ở đó. Lão sư, ta có thể qua được vòng thẩm tra của bọn họ không? Dược Trần im lặng không nói, trong lòng chỉ muốn giết chết Tiêu Viêm. Lão phu bùng nổ thực lực chân chính, trải qua thời gian dài bồi dưỡng linh hồn cũng mới chỉ đến đấu tông đỉnh phong mà thôi. Nếu lão phu đạt tới thực lực đấu tôn, tiểu tử ngươi đã sớm là đấu tông rồi, sao lại còn kẹt ở cảnh giới đấu hoàng đỉnh phong chứ? Ta là linh hồn đấu tông, bọn họ cũng là đấu tông, lỡ bị phát hiện thì làm sao? Mẹ kiếp, cái thằng thiểu năng này, hy vọng lần này vị trưởng lão gác cổng có thể tách ta ra khỏi hắn, không muốn ở cùng một chỗ với tên này nữa. Tiêu Viêm không nghe thấy Dược Trần trả lời, đành thôi, từng bước tiến lại gần hai vị lão giả. Lúc này, vị lão giả mặc hồng bào nhìn về phía những người còn chưa lên núi, nhàn nhạt nói, quy củ của Phong Lôi Các ta, chắc hẳn các ngươi đều đã rõ. Nếu muốn tham dự đại hội lần này, thứ nhất cần có thực lực từ tam tinh đấu hoàng trở lên, thứ hai tuổi không được vượt quá 30. Thứ ba là cần phải trụ được 5 chiêu trong tay lão phu, nếu có thể đạt được cả ba điều kiện này, mới có tư cách tham dự. Đương nhiên, nếu chỉ đến xem náo nhiệt, cứ việc đi con đường đá bên trái lên đỉnh núi là được, ở đó cũng sẽ có hình ảnh truyền trực tiếp cho mọi người. Lời này vừa dứt, tự nhiên gây ra một trận xôn xao không nhỏ, thực lực từ tam tinh đấu hoàng trở lên. Điều kiện này so với lần trước hà khắc hơn rất nhiều, lần trước cũng chỉ yêu cầu thực lực đấu hoàng mà thôi. Xem ra lần này Phong Lôi Các muốn sàng lọc một lượng lớn người, cũng phải thôi, dù sao lần này người đến quá đông. Bọn họ không thể không sàng lọc phần lớn những người đến xem náo nhiệt, như vậy cũng có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Ba điều kiện này nếu muốn đạt được, có thể nói là cực kỳ hà khắc, nhưng đối với một số thiên tài mà nói cũng không quá khó. Dù sao vị hỏa trưởng lão này cũng sẽ không thiên vị cố ý nhắm vào ai, đương nhiên nếu tự mình muốn chết đi gây sự, vậy thì lại là chuyện khác. Dưới điều kiện sàng lọc nghiêm ngặt như vậy, tuyệt đại đa số mọi người đều lựa chọn lối đi bên trái, còn Tiêu Viêm không chút do dự, liền chọn bên phải. Cũng có một vài người trẻ tuổi tự cho mình là phi thường chọn bên phải, quyết định muốn xông vào một lần, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ bị một chưởng hất bay sang lối đi bên trái. Mấy người này đều là tam tinh đấu hoàng, nhưng đều dựa vào đan dược và thiên tài địa bảo để chống đỡ, sức chiến đấu cũng chỉ ngang với nhị tinh mà thôi. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng giống hệt bọn họ, nhưng thực lực của hắn không hề đơn giản như vậy, đồng thời thực lực của hắn bất kể là làm sao mà có được, đều đủ để thông qua lần sàng lọc này. Khi Tiêu Viêm đối mặt với Hỏa Trưởng lão, sắc mặt Hỏa Trưởng lão liền thay đổi, ánh mắt quét một vòng quanh người Tiêu Viêm. Điều này làm Tiêu Viêm cả người rất khó chịu, cái cảm giác bị nhìn chằm chằm này, nếu là nữ nhân còn đỡ, nhưng bị một lão già nhìn như vậy, tuyệt không phải là điều một người trẻ tuổi có thể chịu đựng. Ngươi có tư cách tham dự rồi, không cần tỉ thí, vào đi thôi. Hỏa Trưởng lão khiến một đám người trẻ tuổi ngẩn ra, không cần động tay động chân đã được cho vào. Đây sợ là đi cửa sau rồi. Này, chờ đã, tại sao hắn có thể trực tiếp đi vào, còn chúng ta thì không thể? Một gã trẻ tuổi không sợ chết đứng ở phía sau, thẳng thừng chất vấn. Ngay cả một trưởng lão đứng bên cạnh Hỏa Trưởng lão cũng có chút nghi hoặc, vì sao lại dễ dàng để tiểu tử này đi vào như vậy? Hắn có gì khác biệt sao? Hỏa Trưởng lão lạnh nhạt nói, khi hắn bước vào con đường đá, hỏa thuộc tính trong trời đất xung quanh đột nhiên dao động một chút, đủ để thấy rõ thực lực của hắn không hề yếu. Coi như không đạt tới trình độ của ngươi và ta, cũng không kém bao nhiêu. Cái gì? Đây là ảo giác sao? Một trưởng lão rất nghi ngờ hỏi. Ta cũng mong là mình cảm nhận sai, nhưng bây giờ ngươi nhìn hắn xem. Hỏa Trưởng lão liếc mắt nhìn Tiêu Viêm đã cất bước đi, chỉ thấy trên người hắn một luồng đấu khí màu xanh lục bao bọc lấy cơ thể. Bên ngoài cơ thể, một tầng hình thái phản phất như mai rùa huyền vũ, càng làm nổi bật sự mạnh mẽ của Tiêu Viêm. Năng lượng nóng rực đó khiến Hỏa Trưởng lão cũng phải chấn động, miệng lẩm bẩm nói, dị hỏa, vạn thú linh hỏa. Đúng là tiểu tử may mắn. Chắc chắn là một trong những hắc mã của lần này. Gã tiểu tử vốn còn đang la lối, khi thấy Tiêu Viêm phóng ra năng lượng như vậy, lập tức rụt cổ lại. Nhưng trong miệng vẫn rất khinh thường nói, sở hữu dị hỏa, mà hình thái lại là một con vương bát, thật là nực cười. Là một kẻ thành công sống lại kiếp thứ hai, hắn thể hiện giọng điệu của mình vô cùng nhường nhuyễn. Ngươi là người phương nào? Tiêu Viêm híp mắt lại, ánh mắt dừng trên người gã trẻ tuổi này. Gã trẻ tuổi kia không chút sợ hãi hét lên, ta chính là thiếu tông chủ địa linh môn, Hoàng Hoàng. Hoàng Hoàng sao? Ta nhớ kỹ rồi. Tiêu Viêm khóa chặt hắn, rồi lạnh lùng nói.

nàng cũng không biết mình gặp được vận may gì, bị người ta bắt đến mà lại sống sung sướng như thế. Nếu không phải sư phụ của nàng là Phong Tôn Giả, nàng tuyệt đối sẽ có ý định rời khỏi Tinh Vẫn Các để gia nhập Thải Lân Các. Về phần ở chung phòng với Phượng Thanh Nhi không đội trời chung, mấy ngày đầu quả thực là mũi nhọn đấu đao sắc, không ai chịu ai. Hai người đều là thiên chi kiêu nữ trong Tứ Phương Các, tư chất xuất chúng, lần đại hội Tứ Phương Các trước cũng là hai người tranh tài khoe sắc. Mặc dù Mộ Thanh Loan có kém hơn một chút, nhưng cũng không chênh lệch nhiều lắm, lần này hâu chết về tay ai còn chưa chắc. Chỉ là, lần này chưa kịp hai người so tài, đã cùng nhau trở thành tù nhân, cảm giác này chỉ có hai người họ mới có thể thấu hiểu. Bởi vì hai thiên tài của hai các còn lại, đã chết không thể chết hơn được nữa. Hai nàng sau mấy ngày chiến tranh lạnh, cũng bắt đầu tâm ý tương thông, mở lòng nói chuyện với nhau. Cả hai bản thể đều là ma thú, mặc dù hai bên đều không ưa gì nhau, thậm chí hai tộc còn có hiềm khích, nhưng họ lại đang ở chung một phòng. Muốn ra ngoài cũng là chuyện không thể, bởi vậy, họ giống như hai chị em ở chung ký túc xá, bất luận trước đó quan hệ thế nào, đều sẽ trở thành một đôi bạn thân. Chỉ trong một tuần, hai nàng đã bắt đầu cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tu luyện, thậm chí còn ngủ chung trên một chiếc giường. Họ trở thành một đôi tỷ muội thân thiết, thậm chí còn kể cho nhau nghe những chuyện thú vị trong quá trình tu luyện, và chuyện bị những gã đàn ông trong các theo đuổi như thế nào. Ai cũng không ngờ, những mỹ nhân lạnh lùng trong mắt người khác, khi ở riêng lại có một mặt nhiệt tình khác. Đương nhiên, chủ đề chung của hai người chỉ có một, đó chính là thầm mắng Ngô Thiên, cái tên khốn kiếp này. Và đó lại trở thành chủ đề tuyệt vời nhất để thúc đẩy tình cảm của hai tỷ muội. Về điều này, Ngô Thiên tự nhiên biết rõ, nhưng lại thầm vui trong lòng, dù sao đánh là thương, mắng là yêu, càng bị mắng càng yêu. Mắng càng hận, chứng tỏ trong lòng nhớ càng sâu, yêu cũng càng sâu. Cứ mắng mãi rồi họ sẽ biết, trong căn mật thất này, người đàn ông duy nhất họ nghĩ đến chỉ có một, đó chính là Diêm Tôn Ngô Thiên. Hai người họ sớm muộn gì cũng thuộc về Thải Lân Các, Ngô Thiên đối với hai người cũng không hề ngược đãi, mỹ thực, đan dược tốt, thuốc tắm tốt đều không thiếu. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, đại hội Tứ Phương Các cũng ngày càng đến gần. Phong Lôi Các Đông Các, cái tên này dù đặt ở Trung Châu cũng có một sức nặng không nhỏ. Là tổng bộ của Phong Lôi Các, một trong Tứ Phương Các, Đông Các cao thủ như mây. Phòng thủ càng vững như thành đồng, từ khi Phong Lôi Các thành lập đến nay đã trải qua không ít sóng to gió lớn, nhưng vẫn sừng sững không đổ. Danh tiếng đó là nhờ vào từng trận chém giết thực lực mà có được, mới trở thành một trong Tứ Phương Các, nổi bật ở Trung Châu, trở thành một thế lực lớn mạnh. Đại hội Tứ Phương Các, đúng như tên gọi là do bốn các lớn của đại lục tổ chức, đại hội này tuy không thể so sánh với đan hội của Đan Tháp, nhưng cũng là một sự kiện lớn. Trong đại hội này so tài không phải là mạnh yếu của các cường giả thế hệ trước, mà là so sánh các thiên tài trẻ tuổi. Bất kể bên nào có người trẻ tuổi ưu tú nhất, đó đều là chuyện quan trọng nhất của thế lực đó. Mỗi một thiên tài đỉnh cấp đều là ứng cử viên cho chức các chủ đời tiếp theo. Bởi vậy, đối với đại hội này, bốn các đều cực kỳ coi trọng. Đương nhiên đó là trước đây, còn lần này sẽ không giống như vậy. Tứ đại thiên tài của Tứ Phương Các, người bị giết thì đã bị giết, người bị bắt thì đã bị bắt, hai nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần rơi vào tay tên dâm tặc Thải Lân Các kia, liệu còn có thể trong sạch được sao? Không sai, dâm tặc chính là chỉ Ngô Thiên, ai bảo nữ nhân của hắn nhiều như vậy. Bọn họ Tứ Phương Các tuyệt đối là đạp phải cứt chó. Nếu không làm sao có thể thiên tài nào cũng hứng thú với vợ của hắn. Khổ nhất chính là Phong Tôn Giả, ông đang tiêu diêu tự tại khắp nơi thì nhận được tin tức của tông môn, kinh hãi vội vã trở về hỏi cho ra nhẽ. Cuối cùng đệ tử lại nói cho ông biết, khởi bẩm Tôn Giả, Tinh Vẫn Các chúng ta không hề trêu chọc Thải Lân Các, chỉ là vì là một trong Tứ Phương Các, nên bị liên lụy đại sư tỷ khổ quá. Phong Tôn Giả suýt nữa tức chết, chuyện do ba các kia gây ra, lại còn để Tinh Vẫn Các của ta cũng phải gánh tội, thật tức chết ta mà. Chính vì Thải Lân Các, đại hội Tứ Phương Các lần này vẫn được tổ chức như thường lệ, nhưng liệu Tứ Phương Các có còn sĩ khí hay không thì không ai biết. Trung Châu Đại Lục cũng là nơi ngọa hổ tàng long, ai cũng không biết có con hắc mã nào đột nhiên xuất hiện hay không. Dù sao đại hội Tứ Phương Các không chỉ là sự kiện của riêng Tứ Phương Các, mà còn thu hút đông đảo thế lực và vô số người trẻ tuổi tự nhận mình có thực lực. Đại hội tuy rằng vai chính là Tứ Phương Các, nhưng cũng không từ chối những người khác tham dự, nhưng để nâng cao chất lượng, cũng phải trải qua sàng lọc nghiêm ngặt. Mỗi lần nếu có hắc mã xuất hiện, đều sẽ có cơ hội được Tứ Phương Các để mắt và gia nhập, bởi vậy đây cũng là một con đường để gia nhập Tứ Phương Các. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực phải cao cường, nhưng lần này lại hoàn toàn khác trước. Bởi vì, tứ đại thiên tài của Tứ Phương Các đã không còn, những người còn lại trình độ cũng khác rồi, nếu không cẩn thận, không chừng còn có thể giành được quán quân. Nếu như vậy, tuyệt đối sẽ được Tứ Phương Các coi trọng, trở thành đệ tử đỉnh cấp. Chính vì như vậy, đại hội Tứ Phương Các lần này, thật sự là quần long hội tụ. Hổ trong núi sâu cũng phải ra ngoài thử vận may. Đối với cảnh tượng này, tứ đại tôn giả của Tứ Phương Các chỉ có một suy nghĩ, đó là quá mất mặt. Hải Lân Các, bọn họ nhất định phải đuổi ra khỏi Trung Châu, và triệt để xóa sổ thế lực của hắn tại Trung Châu. Bốn bóng người này vừa xuất hiện, lập tức thu hút mọi ánh mắt trên Lôi Sơn. Bốn người chậm rãi bước ra, cuối cùng an tọa trên những chiếc ghế bạc. Lại là bốn vị các chủ của Phong Lôi Các, chật chật, lần này Phong Lôi Các quả nhiên là cao thủ dốc hết ra ngoài, vì ở giữa kia chắc hẳn là Lôi Tôn giả trong truyền thuyết rồi. Đó là tự nhiên, chỉ là không phải nên là ba người thôi sao? Nói cẩn thận. Ngươi không muốn sống nữa, à, ta biết rồi. Ánh mắt mọi người từ trên người Lôi Tôn giả, chuyển sang một vị lão giả khác, vị này rõ ràng là Bắc Các chủ mới của Phong Lôi Các. Chỉ là ông ta đã không còn Bắc Các nữa mà thôi. Đây quả là một chuyện rất lúng túng, khiến ông ta như ngồi trên đống lửa, nhưng không làm vị các chủ này thì cũng không được, bởi vì trong Phong Lôi Các cũng chỉ có ông ta đủ tư cách. Đồng thời, những người khác dù có tư cách tranh giành, nhưng người ta cũng đâu có tranh. Về điều này, mọi người đều giữ im lặng, sau đó lại chuyển ánh mắt về mấy vị các chủ còn lại. Nhìn thấy mấy vị các chủ, tiếng kinh hô lập tức vang dội trên Lôi Sơn. Trong số mấy vị các chủ, người ở vị trí trung tâm nhất là một người đàn ông thân hình cao lớn, tuổi tác trong chừng 40-50. Mặc dù trông như vậy, nhưng ai cũng biết đây là một lão quái vật siêu cấp, dù sao thân phận của ông ta đã đặt ở đó, những người ngồi ở vị trí đó đều là lão quái vật siêu cấp. Mấy người này tuy ông ta trông trẻ nhất, nhưng lại là người lớn tuổi nhất. Người này khuôn mặt rất vuông vức, trông rất chính trực, dưới cằm có một chòm râu màu bạc trắng, trên người khoác một bộ trường bào màu bạc. Trên áo bào bạc theo đầy đồ văn sấm sét, khác với Phí Thiên đã chết, đồ văn trên người ông ta có phần dày đặc hơn. Nhìn từ xa, nó như một vật sống, không ngừng lưu chuyển, đủ để thấy rõ chiếc áo bào này đã dung hợp với cơ thể, đạt đến cấp bậc bảo vật. Trong mơ hồ, còn có một chút lôi uy lan tỏa ra, người này rất mạnh. Khí tức nhìn qua tự hồ kém xa ba người bên cạnh, nhưng một tiêu viêm nào đó lại có thể thông qua linh hồn cảm nhận được, luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm trên người ông ta. Đương nhiên, dù không cần dùng linh hồn cảm nhận, cũng có thể rõ ràng ông ta là người mạnh nhất trong bốn người này. Bởi vì, vị trí ông ta ngồi là vị trí cao nhất của Phong Lôi Các. Ông ta chính là các chủ Phong Lôi Các, Lôi Tôn giả sao? Quả nhiên thực lực cực kỳ khủng bố. Tiêu Viêm nhìn thấy vị cường giả đấu tôn đầu tiên trong đời mình, không khỏi trong lòng sinh ra một tia hoảng loạn, vội vàng thở ra một hơi trọc khí. Phút đúng lúc này, một tiếng xé gió cực kỳ chói tai đột nhiên vang vọng trên Lôi Sơn. Sau đó, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy, một thanh cự kiếm dài đến 10 trượng, đang xé rách bầu trời lao đến. Chỉ trong chớp mắt, cự kiếm đã xuất hiện trên bầu trời quảng trường. Bằng cách xuất hiện này, mọi người liền hiểu được thực lực của người đến. Tiêu Viêm không khỏi líu lưỡi, lúc nào hắn mới có thể đạt tới cảnh giới này đây? Cảnh giới khoe mẽ như vậy, hắn cũng muốn trải nghiệm mấy lần, mới không uổng công đến đây một chuyến. Ha ha, kiếm tôn giả, lần này đúng là ngài đến nhanh nhất đấy. Nhìn thấy cự kiếm trên trời, Lôi Tôn giả cũng đứng dậy, tiếng cười như sấm rền vang vọng khắp Lôi Sơn. Cự kiếm rung lên một trận, chợt hóa thành vô số điểm sáng, vỡ tan ra, và một bóng người trên đó cũng từ từ hiện ra, rơi xuống chiếc ghế. Người này là một lão già, vóc người hơi thấp bé, đương nhiên là so với Lôi Tôn giả. Trông ông ta giống như một ông lão hàng xóm bình thường, nhưng ai cũng biết, lão đầu nhỏ bé khí chất bình phàm này là một nhân vật khủng bố cùng cấp bậc với Lôi Tôn giả. Kiếm Tôn giả cũng đến rồi, xem ra lúc trước đến đây chỉ là đệ tử tiền trạm của bốn các thôi, bây giờ xem ra, lần này có phúc được mở mang tầm mắt rồi. Sự xuất hiện của Kiếm Tôn giả lập tức đốt cháy bầu không khí toàn trường, khiến nó trở nên sôi động hơn. Nghe lời đó, sắc mặt Kiếm Tôn giả không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại rất bất đắc dĩ. Ông ta cũng không muốn đến muộn như vậy, nhưng để phòng ngự các chủ của Thải Lân các kia đột kích, ông ta không thể không đến muộn như vậy. Đồng thời, Vạn Kiếm Các của ông ta đã mất hết mặt mũi, nhất định phải xuất hiện một cách hoành tráng mới có thể gỡ gạc lại một chút, ông ta không thể không làm vậy. Nhưng mà, có ai hiểu được nỗi khổ của ông ta không? Cũng chỉ có vị Lôi Tôn giả trước mặt này có thể hiểu, dù sao mình cũng rất nể mặt ông ta, đến sau ông ta. Không cướp đi màn ra mắt của ông ta. Đối với tiếng cười của Lôi Tôn giả, Kiếm Tôn giả chỉ liếc mắt một cái, rồi ngồi xuống ghế. Hắc hắc, lão già họ Kiếm, ngươi sao vẫn cái tính xấu đó vậy? Xem ra ngươi vẫn còn cay cú về cuộc tỷ thí lúc trước lắm nhỉ? Ngay khi Kiếm Tôn giả ngồi xuống, một tiếng cười quái dị mang theo âm khí vang lên, sau đó một luồng ánh sáng đen kịt từ chân núi lao lên, cuối cùng như thuấn di, trực tiếp xuất hiện trên ghế. Không chút khách khí, ông ta vung tay áo bào rồi ngồi xuống. Bóng người xuất hiện là một lão giả mặc trường bào màu đen, sắc mặt trắng bệch, giữa hai hàng lông mày lộ ra một chút âm khí. Đôi mắt của ông ta lại là một đen một trắng, trông khá quỷ dị, vừa nhìn đã không phải người tốt lành gì. Đương nhiên, đây cũng chỉ là vẻ bề ngoài, bởi vì công pháp tu luyện của người này vốn dĩ sẽ khiến ông ta có vẻ ngoài hư nhược như vậy. Ha ha, năm đó đúng là lão phu vận may kém một chút, nhưng so với kẻ nào đó chỉ chống đỡ được trăm chiêu trong tay Phong Tôn giả thì cũng khá hơn không ít, ngươi nói có phải không, Hoàng Tuyền Tôn giả? Kiếm Tôn giả liếc mắt nhìn lão già áo bào đen, giọng điệu không mặn không nhạt nhưng lại lộ rõ sự châm chọc lạnh lùng. Nghe vậy, ánh mắt Hoàng Tuyền Tôn giả lập tức trở nên âm trầm, nếu không phải lần đại hội này ý nghĩa khác thường, ông ta nhất định phải cùng đến cọ sát một phen. Nhưng mà, ông ta cũng sẽ không để bị chế giễu, ngay khi ông ta định phản pháo, sắc mặt lại hơi đổi, đôi mắt âm u chăm chú nhìn lên bầu trời. Ở đó, một tiếng gió rít như rồng gầm, đột nhiên truyền đến. Lão già này, rõ ràng là tốc độ nhanh nhất, nhưng lần nào cũng là người đến cuối cùng, thật là về điều này, ba vị tôn giả, ánh mắt đều nhìn lên trên, không mặn không nhạt nói. Ba vị tôn giả rõ ràng đều bị lão già trên trời này làm màu quá nhiều, lần nào ông ta cũng là người đến cuối cùng, trừ phi là nhà mình tổ chức, nếu không lần nào cũng đến vào phút chót. Lời vừa dứt, tiếng gió rít như rồng gầm cũng hóa thành một cơn lốc màu xanh khổng lồ, xuất hiện trong tầm mắt của vô số người. Khi cơn lốc màu xanh này xuất hiện, tất cả mọi người bên dưới đều thốt lên tên của người đó, Tinh Vẫn Các Phong Tôn giả. Cơn lốc khẽ rung lên, liền hóa thành vô số điểm sáng tan đi, và một bóng người trong đó từ từ rơi xuống chiếc ghế. Người này là một lão giả, một thân thanh bào xõa trên vai, trông có vẻ phóng khoáng, dung mạo không tầm thường, mặc dù đã lớn tuổi, vẫn có thể nhìn ra nét anh tuấn. Điều này cũng là tất nhiên, dù sao cũng là Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã, Dược Trần đã là một soái đại thúc, Phong Tôn giả này sao có thể kém cạnh. Trong bốn vị tôn giả, ông là người trông ưa nhìn nhất, đương nhiên cũng là nhờ vào thuộc tính đấu khí gió của mình, mang một cảm giác tiên khí phiêu dật. Phong Tôn giả thích nhất là ở cùng ba lão quái vật này, bởi vì so với ông, ba người kia trông ra cái gì chứ? Ông ấy chính là Phong Tôn giả sao? Tứ đại tôn giả lần lượt đến, lần này thật không uổng công một chuyến a, đúng vậy, ngày thường rất khó gặp được cường giả đấu tôn, hôm nay lại được gặp đến bốn vị, thật là sảng khoái. Đại hội tứ phương các này, quả thật phô trương rất lớn, không trách thu hút nhiều người như vậy. Lần này phải cố gắng biểu hiện, nếu được để mắt tới, vậy coi như là bánh từ trên trời rơi xuống rồi. Ai nói không phải chứ? Nhưng mà, chúng ta căn bản không có tư cách dự thi. Ngươi có thể đừng nói những lời đau lòng như vậy không? Không thể. Trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, Lôi Tôn giả và Kiếm Tôn giả trên ghế đều mỉm cười chắp tay. Phong Tôn giả thành danh sớm hơn họ rất nhiều, bởi vậy tuy rằng thân phận tương đồng, nhưng cũng chắp tay biểu thị sự tôn kính. Đương nhiên, cấp bậc cũng có chênh lệch, khiến họ không thể không làm vậy. Tinh Vẫn Các tuy thuộc về tứ phương các, nhưng nếu các chủ còn tại thế, thực lực có thể áp đảo cả ba các còn lại, thậm chí cả những tông môn hàng đầu cũng không dám xem thường. So với sự thiện chí của Lôi Tôn giả và Kiếm Tôn giả, Hoàng Tuyền Tôn giả lại liếc mắt sang một bên, hai người vốn có hiềm khích, dù có tình cờ gặp nhau cũng làm như không thấy. Đương nhiên, lần này bốn người họ không thể không tụ tập cùng một chỗ, thậm chí lát nữa còn phải thảo luận một số vấn đề. Bởi vậy, Phong Tôn giả trên mặt mang nụ cười ôn hòa, đáp lại hai vị tôn giả, còn đối với Hoàng Tuyền Tôn giả, ông chỉ cười nhạt nói, Hoàng Tuyền Tôn giả. Phong Tôn giả. Nghe Phong Tôn giả chào hỏi, Hoàng Tuyền Tôn giả cũng chắp tay đáp lại. Hai người tuy không ưa nhau, nhưng lúc này cũng đều lùi một bước, dù sao lát nữa còn có chuyện quan trọng cần thương lượng, không phải là lúc để hờn dỗi. Bầu không khí giữa mấy người hòa hoãn lại, sau khi khách sáo một phen, họ chậm rãi đứng lên, ánh mắt quét về bốn phía. Lập tức, tiếng ồn ào như sóng vỗ trời liền im bặt dưới ánh mắt ẩn chứa lôi quang của họ. Hôm nay là ngày lành tháng tốt của đại hội Phong Lôi các chúng ta, cảm tạ mọi người đã đến Lôi Sơn để cổ vũ. Lôi Tôn giả nhìn quanh, giọng nói đầy bá đạo ẩn chứa lôi đình chi uy, khiến người ta không khỏi run rẩy. Nhưng quy củ của Phong Lôi các ta, chắc hẳn mọi người đều rõ, hy vọng trong quá trình diễn ra đại hội, đừng xuất hiện bất cứ việc gì gây rối. Nếu không, Phong Lôi các ta nhất định sẽ lôi Tôn giả đột nhiên ngừng lại, sau đó, bốn vị tôn giả trên ghế đồng loạt đứng dậy, nhìn về phía chân trời. Lúc này, vô số người đều cảm nhận được có chuyện bất thường, có thể khiến bốn vị tôn giả kinh ngạc như vậy, chắc chắn cũng là một cường giả đấu tôn. Một luồng năng lượng mênh mông nổ vang trên bầu trời, theo sau tiếng nổ, bầu trời lúc này đã bị bao phủ bởi màu đỏ thắm, đó là ngọn lửa cháy ngút trời. Khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ Lôi Sơn, mọi người đều cảm thấy một luồng năng lượng cực kỳ nóng rực. Dưới luồng năng lượng này, vô số người run rẩy, mà lúc này Tiêu Viêm lại càng kích động đến tột độ. Nhưng mà, hắn lại đang cố gắng kiềm chế ngọn lửa trong cơ thể mình, không biết là do bản năng sợ hãi của dị hỏa, hay là phản xạ có điều kiện của Tiêu Viêm. Hắn lúc này dốc toàn lực để giảm bớt năng lượng hỏa thuộc tính của mình, nhưng lại không thể nào kiềm chế được. Dưới sự dẫn dắt của hỏa thuộc tính này, vạn thú linh hỏa và âm dương song viêm trong cơ thể hắn không kiểm soát được mà thoát ra ngoài. Trong khoảnh khắc này, những người bên cạnh hắn cũng cảm nhận được năng lượng cực kỳ nóng rực. Dị hỏa gặp dị hỏa, cảnh tượng sinh ra tự nhiên là cực kỳ kinh người, và giữa các loại dị hỏa cũng không ai chịu phục ai. bốn vị tôn giả đều có cảm ứng, ánh mắt liếc về phía Tiêu Viêm, rồi lại thu về. Nhưng mà, trong bốn vị tôn giả, ánh mắt của Phong Tôn giả lại không thu về, mà cực kỳ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm. Dị hỏa? Lại còn là hai loại dị hỏa sao? Nhìn ngọn lửa đặc biệt bùng nổ từ hai bên người Tiêu Viêm, Phong Tôn giả con mắt co rụt lại. Công pháp có thể hấp thu hai loại hỏa diễm chỉ có phần quyết, Hàng Phong ở Hắc Giác Vực là một ví dụ, và các chủ thải lân các này có thể hấp thu nhiều loại dị hỏa, chắc chắn có quan hệ với Hàng Phong. Thậm chí hai người đã hợp mưu giết dược huynh đệ, mới có được toàn bộ phần quyết. Nhưng mà, đây cũng chỉ là suy đoán, bởi vì ngay cả ông cũng không tìm được dược huynh đệ, Hàng Phong một tên đấu tông sao có thể tìm được. Còn các chủ thải lân các kia đột nhiên xuất hiện, không thể nào là vì phần quyết mới hấp thu dị hỏa. Bởi vì ông rất hiểu phần quyết, đó là cần phải từ bỏ công pháp của mới có thể tu luyện, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ông vẫn chỉ có một suy đoán. Đồng thời cũng không có ý định manh động, mà bây giờ tiểu tử này trên người cũng có hai loại dị hỏa, lại càng kỳ lạ. Lẽ nào hắn đã gặp dược huynh đệ? Là huynh đệ của Dược Trần, Phong Tôn giả lúc này trong lòng vô cùng kích động, chẳng lẽ đây chính là truyền nhân của huynh ấy sao? Xem ra phải bảo vệ hắn thật tốt, nghĩ đến đây, Phong Tôn giả lại nhìn lên phía trên. Vô số người hai mắt lóe lên màu đỏ thắm, lúc này ngay cả lưng của cường giả đấu hoàng cũng đã ướt đẫm mồ hôi, năng lượng này quá mạnh mẽ. Đại hội tứ phương các là một ngày tốt như vậy, sao có thể thiếu bản tọa và ái thê được chứ? Bốn vị tôn giả, các ngài nói có phải không? Giọng nói trong trẻo từ trên trời truyền đến, sau đó, ngọn lửa đỏ thắm ngập trời hóa thành những đốm sao lống đốm, tan biến vào chân trời. Hai bóng người cũng theo đó hiện ra trước mắt mọi người, đó là một đôi tuấn nam mỹ nữ đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải kinh ngạc. Nam nhân cực kỳ anh tuấn, trông chỉ hơn 20 tuổi, trên người mặc một bộ hắc long bào, ánh mắt lấp lánh như sao trời. Nữ nhân xinh đẹp động lòng người, trên người toát ra vẻ quyến rũ bẩm sinh, thân thể mềm mại uyển chuyển đủ để khiến mọi nam nhân động lòng, cũng đủ để khiến mọi nữ nhân ghen tị. Gương mặt tinh xảo ấy, tỏa ra ánh sáng lạnh lùng, khiến người ta không thể nhìn thẳng, cũng không dám nhìn thẳng. Bởi vì họ biết, nếu bị khóa chặt, kết cục sẽ thảm khốc đến mức nào. Đây chính là các chủ thải lân các Diêm Tôn và phu nhân Mỹ Đỗ Toa nữ vương sao? Chắc chắn là vậy, đã sớm nghe nói hai người đều là tuyệt sắc, không ngờ lại kinh diễm đến vậy. Các chủ thải lân các cũng quá đẹp trai đi. Ngài ấy đúng là một cường giả đấu tôn sao? Nói cẩn thận, ngươi muốn chết sao, sư muội? Ai da người ta chỉ nói vậy thôi mà, người ta cũng muốn trở thành nữ nhân của ngài ấy. Sư muội, giấc mơ và ảo mộng là có chênh lệch rất lớn đó. Hừ, lúc này, Phong Tôn giả nhìn thấy Ngô Thiên trên trời, sắc mặt rất khó coi, bởi vì Ngô Thiên là cường giả đấu tôn đẹp trai nhất ông từng gặp. Tại sao hắn lại trẻ như vậy? Lẽ nào hắn 20 tuổi đã ăn bát phẩm đan dược trú nhang đan vĩnh cửu? Sao có thể chứ? Bản tôn không còn là cường giả đấu tôn đẹp trai nhất Trung Châu Bắc Vực nữa rồi. Diêm Tôn và Mỹ Đỗ Toa nữ vương giá lâm đại hội tứ phương các của ta, Phong Lôi các ta tất nhiên là hoan nghênh, nhưng không biết Diêm Tôn đến đây là có chuyện gì. Lôi Tôn giả với tư cách chủ nhà, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng hỏi. Bản tọa và ái thê đến đây, tự nhiên là để xem đại hội chọn lọc nhân tài, nhưng ngoài việc xem thi đấu ra, bản tọa còn đến để tặng người cho các vị. Ngô Thiên nhàn nhạt nói xong, chợt vung tay, bên cạnh hắn liền xuất hiện một khe hở không gian, sau đó từ trong đó bước ra ba bóng người. Ngô Thiên vừa vung tay, một vết nứt không gian liền bị xé ra. Từ trong vết nứt không gian đó, ba bóng người bước ra, và không ngoài dự đoán của mọi người, cả ba đều là nữ tử. Các nàng đều là những mỹ nữ có thể được mệnh danh là tuyệt thế trên đại lục, sự xuất hiện của ba người lập tức khuấy động toàn trường, dấy lên một cơn sóng lớn. Bên dưới, vô số người kinh ngạc, bởi vì hai trong ba nữ tử này, rất nhiều người đều biết. Một trong số đó, là một cô gái mặc thanh bào, trông rất nhỏ nhắn, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ lạnh lùng từ chối người khác ngàn dặm. Thanh Loan. Phong Tôn giả nhìn thấy nữ tử này, lập tức kinh ngạc kêu lên. Sư phụ. Cô gái kia nhìn thấy Phong Tôn giả, cũng vui mừng gọi. Không sai, nữ tử này chính là đồ đệ của Phong Tôn giả, đại đệ tử Tinh Vẫn Các, Mộ Thanh Loan. Một trong hai nữ tử bị Ngô Thiên bắt đi và giam trong một căn phòng nhỏ. Lúc này, vị nữ thần này đang đứng bên cạnh Ngô Thiên, trái tim của hàng vạn thiếu niên, thanh niên thiên tài bên dưới rắc một tiếng, vỡ tan. Bị Ngô Thiên bắt đi mà vẫn còn sống, vậy thì chỉ có một khả năng, đó là đã trở thành nữ nhân của vị Diêm Tôn này. Dù không phải là nữ nhân, cũng là thị nữ, nha hoàng thân cận tóm lại, nữ thần của họ đã không còn là nữ thần của họ nữa. Mộng tan rồi, nữ thần đã trở thành nữ nhân của cường giả đấu tôn, thân phận đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Hu hu hu, thậm chí lúc này, có mấy người đã vì vậy mà rơi lệ. Mộ Thanh Loan liếc mắt nhìn xuống dưới, lập tức hiểu ra họ đang nghĩ gì. Đối với điều này, nàng tự nhiên không hề để tâm, bởi vì nàng vốn dĩ không thuộc về những người này, bọn họ chẳng qua chỉ là cóc kẻ đòi ăn thịt thiên nga mà thôi. Bị hiểu lầm thì sao chứ? Vốn dĩ với thân phận của ta, cũng là muốn tìm một cường giả làm phu quân, ta ngầm thừa nhận, gia tộc có Thải Lân Các làm đồng minh cũng là một chuyện vui. Nhưng mà cửa ải của sư phụ hình như có chút khó qua đây. Vừa nghĩ đến đây, mặt Mộ Thanh Loan liền ửng hồng, vẻ thẹn thùng đó lại bị Phong Tôn Giả nhìn thấy. Là một người đàn ông đã từng trải, Phong Tôn Giả nhìn dáng vẻ của đồ đệ Mộ Thanh Loan, lập tức hiểu ra, đây là biểu hiện của con gái cùi chỏ hướng ra ngoài. Lão phu phải làm sao đây? Thải Lân Các lại không trêu chọc Tinh Vẫn Các ta, Mộ Thanh Loan xem ra còn là tự nguyện, ta nếu chủ động tìm phiền phức với Thải Lân Các, điều này không phù hợp với phong độ của ta. Nếu ta làm vậy, chẳng phải là giống như Hoàng Tuyền Tôn Giả kia, ức hiếp kẻ yếu để mở rộng thế lực sao? Nghĩ đến đây, đầu Phong Tôn Giả ong ong, nếu Mộ Thanh Loan xác nhận là Diêm Tôn này đã làm gì nàng thì còn được, nhưng có khả năng đó sao? Dù có xảy ra, lại có cô gái nào sẽ thừa nhận chuyện này chứ? Huống chi thân phận của Mộ Thanh Loan cũng không tầm thường, ôi lão phu thật quá khó xử. Người khó xử như Phong Tôn Giả còn có người chủ trì ở đây, các chủ Phong Lôi Các, Lôi Tôn Giả. Vị nam nhân trong 40-50 tuổi này, lúc này phảng phất như già đi 10 tuổi, nhìn lên người phụ nữ cao nhất trong ba người trên trời, mặt ông ta liền cứng lại. Chuyện gì thế này? Phượng Thanh Nhi là đồng minh của Thiên Yêu Phượng tộc, Lôi Tôn Giả lúc này đầu cũng ong ong, vị công chúa của Thiên Yêu Phượng tộc này bị người ta bắt sống, còn nguyên vẹn mang về. Đây không phải là muốn nói cho tất cả mọi người trên đại lục biết, Phượng Thanh Nhi đã bị các chủ Thải Lân Các Diêm Tôn kia hừ hừ ha hắc rồi sao? Vậy ta phải ăn nói thế nào với Thiên Yêu Phượng tộc đây? Sắc mặt Lôi Tôn Giả rất dữ tợn, có vẻ như muốn cùng Ngô Thiên Quyết một trận sống mái. Về phần hai lão già còn lại, vốn dĩ đã có vẻ muốn ăn tươi nuốt sống Ngô Thiên, đệ tử của họ bị người này tiêu diệt, tuy rằng lỗi là ở bọn họ, nhưng điều đó cũng đủ để hai bên trở thành kẻ địch. Dù sao đại đệ tử bị giết, bất kể là vì lý do gì, họ cũng phải báo thù cho đệ tử. Diêm Tôn, không biết ngài đây là có ý gì? Phong Tôn Giả, với phong thái nho nhã, lịch lãm, nhìn về phía Ngô Thiên hỏi với vẻ nghi hoặc. Ngô Thiên cười nhạt, vung tay, để Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan bên cạnh mình xuống chỗ hai vị Tôn Giả. Bản tọa vừa mới nói rồi, không có ý gì khác, ngoài việc tặng người cho các vị, bản tọa đến đây là để tham dự đại hội Tứ Phương Các, đây là tuyển thủ dự thi của Thải Lân Các chúng ta, tên là Tử Nghiên. Nghe lời đó, Phong Tôn Giả nhìn Mộ Thanh Loan bên cạnh mình, và Mộ Thanh Loan cũng đúng như ông nghĩ, cùi chỏ hướng ra ngoài gật đầu, mỉm cười nói, sư phụ, Diêm Tôn Giả không hề làm khó chúng ta, chỉ là nhốt con và Thanh Nhi vào một phòng thôi. Ngài ấy còn đối đãi chúng con rất tốt, cho chúng con lục phẩm, thất phẩm đan dược, con đã đột phá đấu hoàng, trở thành đấu tông rồi đó. Phong Tôn Giả, ha ha ha ha Thanh Nhi. Hai nữ thiên tài tuyệt đỉnh vốn là đối thủ, ra ngoài mới mấy tháng, trở về đã gọi nhau là Thanh Nhi, cách xưng hô thân mật như tỷ muội này, chỉ có thể là do có một người đàn ông ở giữa điều hòa mới làm được chứ. Nàng còn nói Diêm Tôn Giả kia tặng họ lục phẩm, thất phẩm đan dược, nếu hắn không nhận được chút lợi lộc nào, hắn có thể hào phóng như vậy sao? Thanh Loan, con không sao là tốt rồi, lui ra đi. Sắc mặt Phong Tôn Giả rất nặng nề, thản nhiên nói. Mà ở bên kia, Phượng Thanh Nhi cũng nói những lời gần như Mộ Thanh Loan, đồng thời thân thiết gọi Mộ Thanh Loan là Thanh Loan. Điều này khiến Lôi Tôn Giả rất bất đắc dĩ, vị Phượng tiểu thư này trước đây thế nào không quan hệ gì đến ông, nhưng sau khi bị bắt, lại hướng về người đàn ông đối diện như vậy, là sao? Chúng ta và Thải Lân Các có thù đó. Phượng tiểu thư chẳng lẽ định để Thiên Yêu Phượng tộc và hắn trở thành một nhà sao? Lôi Tôn Giả như ngồi trên đống lửa, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được biện pháp giải quyết nào, chỉ có diệt Thải Lân Các mới là biện pháp trực tiếp nhất. Nhưng mà, nếu thực lực của một đấu tôn dễ diệt như vậy, thì đó đã không phải là cường giả đấu tôn nữa rồi. Ánh mắt lướt qua Ngô Thiên, dừng lại ở cô gái tóc tím cuối cùng, đại biểu của Thải Lân Các. Thực lực của nàng lẽ nào cũng là đấu tông sao? Có thể được vị này chọn làm đại biểu, thực lực của nàng chắc chắn không phải nghi ngờ. Sư phụ, Tử Nghiên tỷ tỷ mạnh hơn con rất nhiều, quán quân lần này chắc chắn là nàng ấy. Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi đồng thanh nói. MMP tỷ tỷ. Mấy vị tôn giả lại hiểu ra, vị tỷ tỷ này chắc chắn không phải là đệ tử của Thải Lân Các, mà là một trong những phu nhân của các chủ. Sắc mặt Lôi Tôn Giả rất âm trầm, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống, dù sao với tư cách chủ nhà, nếu không có khí lượng thì sẽ làm mất mặt Phong Lôi Các. Trên mặt ông ta nặn ra một nụ cười, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu Diêm Tôn Giả đến tham dự đại hội Tứ Phương Các lần này, vậy Phong Lôi Các ta tất nhiên hoan nghênh, mời ngài lên ghế. Khi chủ nhà đã nói vậy, Kiếm Tôn Giả và Hoàng Tuyền Tôn Giả chỉ có thể âm trầm mặt, không nói một lời. Bọn họ tuy muốn ra tay ngay bây giờ, nhưng đại hội còn chưa bắt đầu đã từ chối người ta ngoài cửa, khí độ của tứ phương các họ sẽ bị ném đi không còn một mảnh. Dù sao, với tư cách là người tổ chức đại hội tứ phương các, họ cũng là một trong những người chủ trì, nếu ngay cả chút khí độ này cũng không có, vậy thì thật quá mất mặt. Hừ, nhìn thấy Ngô Thiên Giác Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ từ hạ xuống, sắc mặt mấy vị tôn giả đều rất khó coi. Chờ đại hội kết thúc, họ nhất định sẽ ra tay với hắn, để hắn vĩnh viễn ở lại đỉnh Lôi Sơn này. Khi Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã an tọa, cả Lôi Sơn chìm vào một bầu không khí ngột ngạt. Bọn họ đều hiểu, năm vị tôn giả có mặt ở đây không phải để đùa giỡn. Chỉ trong một khoảnh khắc, những đòn công kích kinh hoàng có thể bùng nổ. Đến lúc đó, kết cục của họ khó mà lành lặn, bởi luồng khí tức hỏa diễm mạnh mẽ bùng phát lúc nãy đã khiến họ cảm thấy không thể chống đỡ. Đó là nỗi sợ hãi đến từ sâu trong tâm khảm. Họ tin chắc rằng, nếu Diêm Tôn giả muốn giết họ, chỉ cần một ý niệm là đủ. Thấy toàn trường im lặng, Lôi Tôn giả lại lần nữa đứng dậy. Hắn không thể nhắc lại chuyện có kẻ gây rối đại hội nữa, bởi kẻ gây rối lợi hại nhất đã đến rồi. Nói thêm chỉ khiến đôi bên thêm khó xử. Vì vậy, hắn chỉ vung tay, một tiếng chuông trong trẻo lại vang vọng khắp Lôi Sơn. Kỳ tứ phương các đại hội lần này có tổng cộng 58 người tham dự, bao gồm các đệ tử của tứ phương các và tử nghiên mới gia nhập từ Thải Lân Các. Vẫn theo lệ cũ, bắt đầu bằng một trận hỗn chiến. Cho đến khi trên sân chỉ còn lại 8 người, cuộc thi vòng 1 sẽ kết thúc. Bây giờ, tất cả thí sinh vào sân. Lôi Tôn giả bất đắc dĩ tuyên bố quy tắc của vòng đầu tiên. Vốn dĩ chỉ có 53 người, nhưng Ngô Thiên lại mang đến thêm 3 người, vì thế Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi cũng phải tham gia. Để Hoàng Tuyền Tôn giả và Kiếm Tôn giả không cảm thấy bất mãn, mỗi các đành phải cử ra 2 người. Hai vị tôn giả kia cũng chẳng thể nói gì hơn, chỉ đành tự nhận mình xui xẻo, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội hỗn chiến này mà loại bỏ tử nghiên của Thải Lân Các. Dứt lời Lôi Tôn giả, trên quảng trường vang lên vô số tiếng xé gió. Từng bóng người trẻ tuổi lướt ra sân. Họ đều là những đấu hoàng cường giả dưới 30 tuổi, nên tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn. Cách họ ra sân cũng vô cùng hoa lệ, đấu khí đủ mọi màu sắc nhất thời khuấy động tiếng hoan hô vang trời, như sóng thần cuồn cuộn trên đỉnh Lôi Sơn, xông thẳng lên mây xanh. Theo dòng người dự thi, Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi cũng khẽ động thân hình, nhẹ nhàng đáp xuống sân. Hai bóng hình xinh đẹp vừa xuất hiện, xung quanh lập tức trống ra hai khoảng lớn. Ai cũng biết thực lực của hai người họ, chính miệng họ đã thừa nhận mình là cảnh giới đấu tông. Nếu còn lao vào thì đúng là kẻ ngốc. Là nhân vật chính của đại hội, các đệ tử của bốn các vừa hạ xuống đã khiến tiếng hoan hô trên quảng trường càng thêm sôi sục, bầu không khí trên đỉnh núi cũng tiến vào cao trào. Sau khi mọi người vào sân, một thiếu niên tên Tiểu Viêm Tử cũng chậm rãi bước ra. Hắn ra sân không có gì đặc biệt, nhưng lại thu hút rất nhiều sự chú ý, bởi biểu hiện lúc nãy của hắn không hề tầm thường. Thân thể bao bọc bởi hai loại dị hỏa, khí thế bùng nổ đạt đến đấu hoàng đỉnh phong, đủ để chứng minh thực lực của hắn cực kỳ yêu nghiệt. Với sức mạnh như vậy, hắn thuộc hàng ngũ mạnh nhất trong đại hội lần này. Nếu không phải Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi được vị các chủ Thải Lân Các kia mang về, ngôi vị quán quân có lẽ đã 8-9 phần thuộc về hắn. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác. Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan đều là đấu tông cường giả, lại còn là những thiên tài kiệt xuất, hắn liệu có cơ hội nào? Hơn nữa, Hắc Mã là kẻ xuất hiện từ trong bóng tối, còn thực lực của hắn thì đã bị phơi bày, sau lưng lại chẳng có thế lực nào chống đỡ. Khi Tiêu Viêm bước lên đài, trên người hắn như có một vần hào quang, đẩy lùi mọi người xung quanh, giống hệt như Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan. Hắn vừa xuất hiện đã thu hút mọi ánh mắt, bởi hắn chính là gã tiểu tử vừa thi triển dị hỏa lúc nãy. Chẳng biết nên nói hắn may mắn hay xui xẻo khi bị vị Diêm Tôn kia phát hiện. Hai loại dị hỏa, đừng nói là Diêm Tôn chuyên hấp thu dị hỏa, ngay cả bọn họ cũng thèm thuồng. Trên sân, kẻ muốn đánh bại hắn có rất nhiều, trong đó có cả Hoàng Hoàng, thiếu chủ của Địa Linh Môn. Hoàng Hoàng vừa thấy Ngô Thiên xuất hiện thì sợ đến tè ra quần. Dù sao Địa Linh Môn của hắn cũng không có tôn giả, cha hắn đã sớm lủi mất trên Hoàng Tuyền Các rồi. Nhưng khi thấy vị Diêm Tôn giả này không có ý ra tay, hắn vội vàng thay quần rồi bước ra giữa sân. Hắn cũng là một đấu hoàng cường giả rất mạnh, bên cạnh lại có một đám lâu la, tự nhiên kết thành một nhóm, muốn làm một chuyện lớn là diệt Viêm. Nếu mọi người đã đến đông đủ, vậy đại hội so tài, bắt đầu. Trên ghế chủ tọa, Lôi Tôn giả nhìn đám người đang hừng hực khí thế, liền vung tay, thanh âm nhàn nhạt vang vọng bên tai mỗi người. Theo lời Lôi Tôn giả, không khí trên quảng trường tức thì trở nên căng thẳng. 58 ánh mắt quét qua lại lẫn nhau, tràn ngập vẻ đề phòng. Trận hỗn chiến như thế này chắc chắn sẽ vô cùng hỗn loạn, chỉ có kẻ đủ mạnh mới có thể tiến vào top 8. Trong số đó, Tiêu Viêm, người bị cho là mạnh nhất, lại hoàn toàn rơi vào thế bí. Bởi vì ngay khoảnh khắc bắt đầu, tất cả các đấu hoàng cường giả xung quanh đều khóa chặt lấy hắn. Giết! Cùng với tiếng hét vang lên, hơn 50 luồng đấu khí cấp bậc đấu hoàng hoàn toàn bao trùm mọi ngóc ngách của quảng trường. Trong chốc lát, đấu khí tán loạn, hỗn chiến không ngừng lan tràn, giờ phút này, gần như tất cả mọi người đều là đối thủ. Duy chỉ có ba nơi lại vô cùng yên tĩnh, đó là chỗ của Mộ Thanh Loan, Phượng Thanh Nhi và Tử Nghiên của Thải Lân Các. Bên cạnh ba nàng, không một ai dám động thủ. Bởi vì họ đủ mạnh. Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan là đấu tông, dù họ tự nói ra, nhưng với thân phận của họ, sao có thể nói dối. Hơn nữa, cả hai người họ đều thừa nhận Tử Nghiên còn mạnh hơn mình. Đối với một thiên tài tuyệt thế, sẽ không dễ dàng thừa nhận tài nghệ không bằng người. Điều đó đủ để chứng minh Tử Nghiên thật sự là một tồn tại đáng sợ. Vì vậy, không ai dám lại gần ba người họ, chỉ có thể đánh bại những người khác trước đã. Còn ở một nơi khác, lại là một khung cảnh hoàn toàn trái ngược. Xung quanh Tiêu Viêm có đến hơn 10 tên đấu hoàng đang nhắm vào một mình hắn. Đây hoàn toàn là thế trận bị hội đồng, nhưng Tiêu Viêm chẳng có cách nào khác, ai bảo hắn không phải hắc mã, mà lại là bạch mã cơ chứ. Là một đấu hoàng cường giả, lại sở hữu hai loại dị hỏa, thực lực của hắn mạnh đến mức nào, giờ phút này đã hoàn toàn bày ra trước mắt thiên hạ. Huyền trọng xích trong tay được bao phủ bởi âm dương song viêm, mang theo khí tức hủy diệt và sinh mệnh. Mỗi lần vung huyền trọng xích, ngọn lửa màu trắng đều tạo ra một vụ nổ cực mạnh, đánh bật các đấu hoàng xung quanh. Còn ngọn lửa màu đen thì bám vào người Tiêu Viêm, bao bọc lấy thân thể, không chỉ hồi phục đấu khí mà còn khiến thể lực của hắn như vô tận. Âm dương song viêm mang trong mình sức mạnh hủy diệt và sinh mệnh, đủ để chứng minh sự khủng bố của nó. Cộng thêm vạn thú linh hỏa đang cháy trên đầu, khí chất của hắn càng thêm bất phàm, tựa như một vị hỏa thần màu xanh lục giáng thế, khiến người xung quanh phải nể phục. Ta nhớ ra rồi, hắn là Ảnh Dương Hoàng. Ngươi có nhớ nhầm tên không? Sao ta lại nhớ là Vạn Thú Lục Hoàng? Hắn có nhiều tên lắm, ta còn biết hắn có một tên khác gọi là Âm Dương Lục Hoàng nữa kìa. Kệ đi, dù sao hắn cũng bị cắm sừng rồi, đáng thương cho một đấu hoàng cường giả. Chật chật, bị một đám phàm nhân bao vây. Bởi vì tứ phương các đại hội lần trước, người chiến thắng sau cùng là Phượng Thanh Nhi, nên lần này địa điểm do Phong Lôi Các quyết định. Phong Lôi Các vốn đã chọn xong địa điểm, nhưng lúc này lại muốn tạm thời thay đổi. Họ có một linh cảm rất mạnh mẽ, rằng đại hội lần này, vị các chủ của Thải Lân Các kia chắc chắn sẽ đến gây sự. Phong Lôi Các đông các tọa lạc ở ven Bắc Vực, trong dãy núi Lôi Phong. Địa thế nơi đây cực kỳ đặc biệt. Có lẽ vì địa thế cao, hoặc vì một nguyên nhân nào khác, mà dãy núi Lôi Phong luôn có sấm rền vang, thời tiết biến đổi thất thường, nói không chừng một khắc sau đã là sấm chớp mưa rào. Đây cũng là nguyên nhân chính mà Phong Lôi Các đông các tọa lạc tại đây, nó có thể giúp cho việc tu luyện công pháp đạt đến trạng thái thăng cấp tốt hơn. Điều này giống như những người tu luyện đấu khí hỏa thuộc tính trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ ở Gia Mã Đế Quốc, tu luyện ở đây cũng có thể làm cho tu vi của người tu luyện đấu khí lôi thuộc tính tiến bộ vượt bậc. Cũng chính vì nguyên nhân này mà đại hội lần này đã gây ra không ít phiền toái cho Phong Lôi Các. Đó là mấy ngày trước khi đại hội bắt đầu, sấm sét vang trời, sấm chớp đã đánh liên tục mấy ngày liền. Đối với Phong Lôi Các mà nói, đây vừa là một điềm báo không lành, vừa là một tin vui giúp các đệ tử đột phá. Toàn bộ dãy núi Lôi Phong đều là phạm vi của Phong Lôi Các, nơi đây giống như hậu hoa viên của họ, tựa như Già Nam Học Viện, đều có một phạm vi rất lớn. Trong phạm vi này, không có bất kỳ thế lực nào dám đặt chân đến, nếu dám bước qua một bước, chắc chắn sẽ phải chịu sự trừng phạt của sấm sét. Trong khoảng thời gian này, dãy núi Lôi Phong có thể nói là vô cùng náo nhiệt, vô số người từ khắp nơi đổ về, tụ tập tại ngọn núi cao nhất là Lôi Sơn. Nơi đó chính là tổng bộ của Phong Lôi Các. Bên ngoài dãy núi Lôi Phong, trên bầu trời, một vệt sáng như sao băng xẹt qua, sau đó hóa thành một bóng người đáp xuống một ngọn núi. Người này cúi đầu nhìn xuống dòng người đông như kiến phía dưới, không khỏi sững sờ. Nơi này quả là có thuộc tính phong lôi nồng đậm, nếu người tu luyện loại đấu khí này đến đây, hiệu quả há chẳng phải tăng lên gấp bội sao? Người có giọng nói sang sảng pha chút tự mãn này chính là Tiêu Viêm, sau một thời gian tu luyện ở Trung Châu, phong trần mệt mỏi mà đến, tu vi đã tăng tiến rất nhiều. Con đường của hắn như được trải hoa hồng, chưa bao giờ cần bất kỳ lời giải thích nào, bởi vì Tiêu Viêm chính là lời giải thích cho chính mình. 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông, dòng nước xoay chiều. Hắn, Tiêu Viêm, tuy đã từng sa sút, nhưng cũng đã vương giả trở về, kỳ tích cuối cùng rồi sẽ tái hiện. Tiêu Viêm sở dĩ đến đây, đương nhiên là bị lão gia gia trong cơ thể, dược trần, dụ dỗ. Mục đích chính là để Tiêu Viêm đến đại hội này thể hiện bản thân. Thực ra, là để gặp các vị các chủ, cũng là để bảo vệ lão bằng hữu Phong Tôn Giả và Tinh Vẫn Các của ông. Là chủ nhân của Tinh Vẫn Các, dược trần đã từng dốc lòng dốc sức luyện thuốc, cuối cùng lại vì thế mà gặp nạn. Trong khoảng thời gian ông biến mất, Phong Tôn Giả vẫn luôn quản lý Tinh Vẫn Các. Tinh Vẫn Các có thể giữ vững vị thế anh cả trong bốn các, cũng là nhờ vào vị Dược Tôn Giả đã mất tích không biết bao nhiêu năm này. Dược Tôn Giả không chỉ thực lực yêu nghiệt mà còn là một nhân vật được cả ba lão tổ của Đan Tháp đối đãi bằng lễ, tự nhiên khiến ba các còn lại vô cùng kiêng dè. Đồng thời, có Dược Tôn giả ở đó cũng vô hình trung nâng tầm của Tứ Phương Các lên, dù sao một tồn tại có thể ngang hàng với lão tổ đang tháp lại là một trong các chủ của Tứ Phương Các. Ba vị các chủ còn lại cũng được thơm lây không phải sao? Thế nhưng, sau khi Dược Tôn giả mất tích, Tứ Phương Các cũng có chút đi xuống. Nhưng dù vậy, sau khi anh cả mất tích, vẫn còn một vị Phong Tôn giả thực lực không kém bao nhiêu, nên cũng không mất mặt. Tinh Vẫn Các là do một tay Dược Trần sáng lập, vì vậy ông không muốn nhìn nó bị hủy diệt. Lỡ như vị bảo hộ trưởng lão kia không biết Tinh Vẫn Các là của ông, đem người của Tinh Vẫn Các giết sạch, ông hối hận cũng không kịp. Vì vậy, ông liền dụ dỗ Tiêu Viêm rằng, Tứ Phương Các đại hội lần này là một sự kiện lớn ở Bắc vực Trung Châu, tham gia sự kiện này sẽ mang lại cho ngươi một trải nghiệm tuyệt vời chưa từng có. Quán quân cũng sẽ có phần thưởng vô cùng hậu hĩnh. Tiêu Viêm vừa nghe có thể thể hiện bản thân, dĩ nhiên là phải đi. Dù sao, mỗi lần nghe theo lời đề nghị của Dược Trần, hắn đều trở thành kẻ nổi bật nhất ở bất cứ đâu, qua thời gian dài hắn cũng đã quen biết không ít hồng nhan tri kỷ. Có điều, những hồng nhan tri kỷ này đều có một người bạn thân khác giới rất tốt. Khi hắn không ở bên cạnh, hồng nhan của hắn sẽ đi tìm người bạn thân đó chơi. Người ta nói rằng họ chẳng làm gì cả, chỉ là uống chút rượu, ăn bữa cơm, ôm nhau ngủ một đêm mà thôi, tuyệt đối không làm gì khác. Vì chuyện này, Tiêu Viêm đã nổi giận đùng đùng, vạn thú linh hỏa vô cùng phối hợp mà bùng lên. Ngọn dị hỏa màu xanh lục nhất thời bốc cháy, thiêu chết kẻ đó, thậm chí còn diệt luôn cả gia tộc của hắn. Chuyện này khiến Tiêu Viêm đi đến đâu cũng gieo rắc một bi danh hiển hách, danh tiếng trên đại lục cũng có chút tiếng tăm, được gọi là Lục Linh Thú Hoàng. Nghe cái tên là hiểu, thực lực của Tiêu Viêm đã đạt đến đấu hoàng cực kỳ đáng sợ, đồng thời còn là đấu hoàng đỉnh phong vô cùng điên cuồng. Đấu hoàng đỉnh phong, đối với một luyện dược tông sư như Dược Trần quả thực là chuyện nhỏ như con thỏ. Khi còn ở thực lực đấu vương, hắn đã trực tiếp coi đấu linh đan như cơm ăn. Cực phẩm đấu linh đan, nuốt vào là có thể nhảy vọt mấy sao thực lực. Lên đến đấu hoàng, hoàng cực đan cũng như vậy, cơm có thể ăn bừa, đan dược có thể nuốt thẳng. Vì vậy, cộng thêm tu luyện, đan dược bồi bổ và hấp thu dị hỏa, thực lực của Tiêu Viêm đã hoàn mỹ đạt đến đấu hoàng đỉnh phong. Nhắc đến cũng thật tình cờ, một buổi tối nọ, Tiêu Viêm và Dược Trần đang đi dạo khắp nơi, kiểm tra nhà cô nương nào à không, là kiểm tra nơi nào có thiên tài địa bảo. Đột nhiên, họ thấy trên trời rơi xuống một thứ cực kỳ đáng sợ. Khi vật đó rơi xuống, chu vi ngàn dặm chìm trong biển lửa. Những người xung quanh chưa đến đấu vương cường giả đều chết ngay lập tức, mà đấu vương cường giả cũng chỉ còn lại một hai người. Thứ rơi xuống mặt đất chính là một đoàn hỏa diễm hai màu đen trắng. Ngọn lửa đó trông cực kỳ quỷ dị, nhưng đối với Tiêu Viêm và Dược Trần mà nói, quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Đạp phá giày sắt tìm không thấy, có được lại chẳng tốn công. Không ngờ chỉ đến một thành trì tìm mỹ nữ à không, tìm dị hỏa mà thôi, lại có thể gặp được chuyện tốt như vậy. Đoàn hỏa diễm âm dương đó, chính là âm dương song viêm xếp hạng thứ 21 trên bảng dị hỏa. Âm dương song viêm cũng giống như tam thiên diễm viêm hỏa, đều sinh ra từ trong hư không vũ trụ. Nó là hai loại hỏa diễm màu đen và trắng quấn lấy nhau, giống như hai con cá âm dương bơi lội, trông như thái cực đồ, nhưng khác ở chỗ nó ở trạng thái cháy. Sinh ra từ trong bản nguyên âm dương song viêm là một trong những hình thái hỏa diễm do bản nguyên này biến ảo ra. Ngoài ra, còn có các hình thái khác như âm dương thiên lôi, âm dương thánh thủy. Âm dương song viêm không giống các loại dị hỏa khác, đây là một loại hỏa diễm tràn đầy hai sức mạnh sinh mệnh và tử vong, đồng thời sức mạnh của nó lại ở trạng thái càn khôn đảo ngược. Màu trắng là âm hỏa, màu đen là dương hỏa. Dương hỏa cứu người, sinh sôi không ngừng, âm hỏa giết người, hài cốt không còn. Uy lực cực kỳ huyền ảo, kết hợp với vạn thú linh hỏa, thực lực của Tiêu Viêm tăng mạnh gấp bội, ngay cả thuật luyện dược cũng đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Đồng thời, đan dược luyện chế ra có thể là độc đan, có thể là diệt đan, cũng có thể là sinh đan. Nghe thì có vẻ cực kỳ lợi hại, nhưng cụ thể thế nào chỉ có Tiểu Viêm Tử và Dược Trần biết, bởi vì đan dược của họ xưa nay chưa từng bán ra ngoài. Không phải màu xanh lục thì cũng là hai màu âm dương, đến cả luyện dược sư giám định đan dược cũng không thể nhận biết được dược tính và thật giả. Lão sư, với thực lực đấu hoàng đỉnh phong của ta, thật sự có thể tỏa sáng ở đây sao? Tiêu Viêm hỏi Dược Trần trong chiếc nhẫn. Yên tâm đi, thực lực của Tứ Phương Các tuy mạnh, nhưng thực lực của đệ tử thì rất yếu, bốn người mạnh nhất cũng chỉ có thực lực đấu tông mà thôi. Dược Trần chắp tay sau lưng, vô cùng thoải mái nói với Tiêu Viêm. Đấu tông ư, vậy ta làm sao đánh lại được? Tiêu Viêm lộ vẻ nghi hoặc, cực kỳ thiếu tự tin. Vô dụng, ngươi là đệ tử của ta mà chút tự tin ấy cũng không có sao. Đừng quên ngươi sở hữu hai loại dị hỏa đấy. Dược Trần tức đến nỗi chui ra khỏi nhẫn, thẳng tay gõ một cái vào đầu Tiêu Viêm. Lão sư, tuy ta rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng những người có thể trở thành thiên tài hàng đầu của Tứ Phương Các, sức chiến đấu của họ chắc chắn không kém ta bao nhiêu đâu. Tiêu Viêm cũng suy nghĩ một hồi. thực lực của hắn tuy có dị hỏa hỗ trợ, nhưng không có nghĩa là người khác không có kỳ trân dị bảo khác. Giống như phong lôi cát, không thể nào không có dị lôi tồn tại, tuy năng lực có thể kém hơn một chút, nhưng người ta lại là đấu tông. Hắn có địa cấp đấu kỹ, chẳng lẽ người ta không có sao? Hắn có át chủ bài, chẳng lẽ người ta không có sao? Hơn nữa, lão sư của hắn cũng đã nói, trong tứ phương các có thể còn có thiên tài của các gia tộc khác gia nhập, không phải không có những ma thú có bản thể cực kỳ mạnh mẽ. Bản thể là ma thú, lại có vô số át chủ bài, cộng thêm chút thiên tài địa bảo, đang dược như ăn kẹo, hắn thật sự có thể đánh thắng sao? Hừ, ngươi nói cũng không sai. Với thực lực đấu hoàng đỉnh phong hiện tại của ngươi, muốn đối đầu với họ cũng chỉ có 3 phần thắng. Có điều, ngươi hãy nghe những người phía dưới nói xem. Dược Trần chắp tay sau lưng đứng trước mặt Tiêu Viêm, nhìn xuống phía dưới rồi nhàn nhạt nói. Tiêu Viêm nghe vậy, chợt tò mò, lắng tai nghe ngóng. Này, ngươi nghe nói chưa? Lần này 4 vị thiên tài hàng đầu của tứ phương các không thể tham gia tranh đấu, chúng ta có cơ hội rồi. Đương nhiên là nghe nói rồi, nếu không ta đến đây làm gì? 4 vị đó người thì chết, người thì bị bắt, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Nếu chúng ta trở thành 4 người đứng đầu, chắc chắn sẽ được tứ phương các thu nhận làm đệ tử các chủ, đến lúc đó chúng ta sẽ phất lên như diều gặp gió. Không sai, có điều, đại hội lần này thật sự sẽ diễn ra thuận lợi sao? Đó có phải là chuyện chúng ta có thể quản được không? Mục tiêu của chúng ta chỉ là 4 vị trí đó thôi, nếu có biến động, cũng không liên quan đến chúng ta. Đúng vậy, chỉ là nữa, chúng ta mau đi thôi, tranh thủ đi dò hỏi xem, lần này có những ai tham gia, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Nói có lý. Tiêu Viêm nghe đám người phía dưới bàn tán, nhất thời hiểu ra, 4 người mà họ nói đến chắc chắn là những thiên tài đỉnh cấp của tứ phương các. Chỉ là, tại sao họ lại đồng loạt gặp chuyện? 4 người đó là vì trêu chọc vào thế lực mới nổi Thải Lân Các, mới rơi vào tình cảnh như vậy. Lần này chính là cơ hội của ngươi đó, Tiểu Viêm tử. Bóng người của Dược Trần co lại, rồi chui vào trong chiếc nhẫn cổ xưa. Nghe vậy, trong mắt Tiêu Viêm tràn đầy vẻ kiên định và nhiệt huyết, nói, lần này, ngôi vị quán quân ta phải giành lấy. Lần tứ phương các đại hội này vẫn rất có giá trị. Mặc dù 4 người tranh bá hàng đầu của lần trước không có mặt, nhưng trong số các đệ tử khác, cũng có rất nhiều người đạt đến trình độ mà các cường giả thế hệ trước khó có thể sánh bằng. Phàm là cường giả trẻ tuổi có thể tham gia đại hội lần này, chắc chắn đều trên cấp đấu hoàng. Phải biết rằng đấu hoàng cường giả ở các khu vực khác đã là chủ của một thế lực, như ở Gia Mã Đế Quốc, đấu hoàng cường giả trước đây hoàn toàn là trần nhà của sức chiến đấu. Tiêu Viêm đi ra khỏi khu rừng, hòa vào dòng người trên đại đạo của dãy núi, hướng về phía dãy núi Lôi Phong mà tiến. Vì tên tuổi của Tiêu Viêm trên đại lục chỉ là có chút danh tiếng, nên không ai nhận ra dung mạo của hắn, vì vậy cũng không gây ra tiếng kinh hô nào kiểu như, qua, ngươi là Âm Dương Lục Hoàng. Hòa vào dòng người ồn ào này, tiếng huyên náo khiến Tiêu Viêm có chút ù tai, nhưng hắn chỉ cười khổ một tiếng, cố gắng nhẫn nhịn đi về phía trước. Chẳng qua chỉ là một đám sâu bọ rác rưởi mà thôi. Nhìn bọn họ tự cho mình là siêu phàm, thực ra chẳng là gì cả, Tiêu Viêm đều cảm thấy buồn cười cho họ. Bọn họ chắc chắn chỉ là nền cho lần hành động này của hắn mà thôi. Hắn, Tiêu Viêm, nhất định phải trở thành kẻ nổi bật nhất trong tứ phương các đại hội lần này. Mẹ kiếp, người đông quá đi. Đông các làm sao chứa nổi nhiều người như vậy? Đại hội lần trước cũng không có nhiều người thế này đến, các ngươi điên hết rồi sao? Ở nhà yên ổn không được à, chạy đến đây làm gì? Đại hội sắp bắt đầu rồi, tự nhiên là đông người. Nghe nói người của tứ phương các đều đã đến đông các rồi đó. Chúng ta đi bộ thế này, thật sự rất chậm. Các ngươi có thể đừng chen lấn nữa không, ta sắp chịu không nổi rồi. Đừng đẩy nữa, đừng nghe nói người thắng lần trước là của Phong Lôi Các. Không biết lần này sẽ là ai nhỉ? Khó nói lắm. Thật sự rất khó nói. 4 người Phượng Thanh Nhi, Mộ Thanh Loan, Đường Ưng và Vương Trần vốn là những ứng cử viên mạnh nhất, họ đến Thiên Sơn Huyết Đàm để nâng cao thực lực, đáng tiếc hai. Nếu họ an toàn trở về, chắc chắn sẽ đột phá đấu hoàng, trở thành đấu tông cường giả rồi. Xuyệt, cấm nói. Ở địa bàn của Phong Lôi Các mà ngươi dám bàn tán như vậy, nếu bị tứ đại tôn giả nghe được, cái mạng nhỏ của ngươi khó mà giữ được. Đây không phải là thời điểm bình thường, đừng nói bậy bạ, mau đi thôi. Trong dòng người, mặt Tiêu Viêm đen lại. Cảm nhận cái mùi khó tả và những tiếng la hét trong dòng người, hắn suýt nữa không kìm được mà nổi giận phóng ra dị hỏa, để cho bọn họ cảm nhận một chút cái gì gọi là hiệu ứng nổ tung. Trong số những người này, căn bản không có ai quá mạnh, thậm chí có người còn không phải đấu linh, chỉ đến để chen lấn cho vui, yêu thích bầu không khí náo nhiệt này. Đương nhiên, trong đó cũng có đấu vương cường giả. Nhưng đấu hoàng lại rất ít, bởi vì họ đều đã đi trước. Vì vậy, Tiêu Viêm cũng không tiện bộc phát. Đây là địa bàn của người ta, Nếu hắn chưa đến nơi đã giết người, vậy thì còn gì là ra thể thống nữa, chắc chắn sẽ bị truy sát. Cùng với tiếng ồn ào cãi vã, Tiêu Viêm cuối cùng cũng thuận lợi đi đến lối vào của dãy núi. Sau khi đi qua lối vào có người kiểm soát, việc đầu tiên Tiêu Viêm làm là thay một bộ quần áo, bởi vì bộ quần áo trên người hắn bây giờ không chỉ có mùi mà còn có vài vệt nước. Sau khi tiến vào dãy núi, Tiêu Viêm nhanh chóng tách khỏi dòng người, tăng tốc độ lao nhanh vào sâu bên trong. Dãy núi Lôi Phong có diện tích cực kỳ rộng lớn, tuy không thể so sánh với Hắc Giác Vực, nhưng cũng gần bằng Ma Thú Sơn Mạch. Dựa vào tốc độ hiện tại của Tiêu Viêm, cũng phải bay đủ 2 giờ mới đến được trung tâm dãy núi. Ở nơi đó, sừng sững một ngọn núi cực kỳ hùng vĩ hiểm trở, đó chính là Lôi Sơn, nơi tọa lạc của Phong Lôi Các. Trên Lôi Sơn mây mù bao phủ, thậm chí không nhìn thấy được đỉnh, trong làn mây mù mơ hồ có tia chớp lóe lên, trông vô cùng bao la và nguy nga. Lôi Sơn, ta đến rồi. Quán quân, ta nhất định sẽ giành lấy. Tiểu Viêm tự cứ thế đi theo hàng người tiến về phía trước, lần này cuối cùng cũng không xảy ra tình huống như lúc trước. Hàng người được xếp thành 2 hàng dài cực kỳ trật tự, bởi vì người đi vào đều là đấu sư, sau khi kiểm tra xong liền được cho vào. Việc kiểm tra đương nhiên là tuổi tác của ngươi, nếu ngươi đã già mà còn muốn đi vào, vậy thì mời đi lối khác. Hai bên lối đi bằng đá có đến hàng trăm đệ tử Phong Lôi Các canh gác, ngoài ra, dẫn đầu hàng ngũ còn có một nam một nữ 2 vị lão giả. 2 vị lão giả này trông rất quen thuộc, chính là 2 ông lão một xanh một đỏ đã cùng Phượng Tiểu Thư, Phượng Thanh Nhi đến Thi Mục Sơn Mạch, Thiên Sơn Huyết Đàm. Họ chính là Hỏa Mộc nhị vị trưởng lão, sở dĩ họ còn sống là vì đã trở thành người gác cổng. Vốn là đi theo Phượng Tiểu Thư, lúc này cũng không thể không hạ thấp thân phận mà đến gác ngoài cổng, tránh để các chủ nhìn thấy mà phiền lòng. Đây không phải là các chủ Phong Lôi Các phiền lòng, mà là các chủ Vạn Kiếm Các càng phiền lòng hơn, dù sao 2 trưởng lão của hắn cũng đã bỏ mạng ở đó. Lão sư, ta có thể qua được vòng kiểm tra của họ không? Dược Trần im lặng không nói, trong lòng muốn giết chết Tiêu Viêm. Lão tử bộc phát thực lực chân chính, trải qua bao lâu bồi dưỡng linh hồn cũng mới chỉ đến đấu tông đỉnh phong mà thôi. Nếu lão tử đạt đến thực lực đấu tôn, ngươi đã sớm là đấu tông rồi, sao lại còn kẹt ở cảnh giới đấu hoàng đỉnh phong? Ta là linh hồn đấu tông, bị bọn họ là đấu tông phát hiện thì làm sao? Mẹ kiếp, cái thằng thiểu năng này, hy vọng lần này vị bảo hộ trưởng lão kia có thể đưa ta ra khỏi người hắn, ta không muốn ở cùng cái tên này nữa. Tiêu Viêm không nghe thấy Dược Trần trả lời, đành thôi, từng chút một tiến lại gần 2 vị lão giả. Lúc này, vị lão giả mặt hồng bào nhìn về phía những người vẫn chưa lên núi, nhàn nhạt nói, quy tắc của Phong Lôi Các ta, chắc hẳn các ngươi đều hiểu. Nếu muốn tham gia đại hội lần này, thứ nhất cần có thực lực từ tam tinh đấu hoàng trở lên, thứ hai tuổi không được vượt quá 30. Thứ ba là cần phải chịu được 5 chiêu của lão phu. Nếu có thể đạt được 3 điều kiện này mới có tư cách tham gia. Đương nhiên, nếu là đến xem náo nhiệt, cứ đi theo lối đá bên trái lên đỉnh núi là được. Ở đó cũng sẽ có hình ảnh trực tiếp cho mọi người xem. Lời này vừa dứt, tự nhiên gây ra không ít xôn xao. Thực lực từ tam tinh đấu hoàng trở lên. Điều kiện này hà khắc hơn lần trước rất nhiều, lần trước chỉ cần có thực lực đấu hoàng mà thôi. Xem ra lần này Phong Lôi Các muốn sàng lọc một lượng lớn người. Điều này cũng tốt, dù sao lần này người đến quá đông. Họ không thể không sàng lọc phần lớn những người đến tham gia cho vui, như vậy cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. 3 điều kiện này nếu muốn đạt được, có thể nói là cực kỳ hà khắc. Nhưng đối với một số thiên tài mà nói thì cũng không quá khó. Dù sao vị hỏa trưởng lão này cũng sẽ không thiên vị cố ý nhắm vào ai, đương nhiên nếu tự mình muốn chết thì lại là chuyện khác. Dưới điều kiện chọn lọc nghiêm ngặt như vậy, tuyệt đại đa số mọi người đều lựa chọn lối đi bên trái, còn Tiêu Viêm không chút do dự, liền chọn lối bên phải. Cũng có một số người trẻ tuổi tự cho mình là giỏi chọn lối bên phải, quyết định muốn xông vào một phen, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ bị một chưởng đánh bay sang lối đi bên trái. Mấy người này đều là tam tinh đấu hoàng, nhưng đều dựa vào đan dược và thiên địa kỳ bảo mà chống đỡ, sức chiến đấu cũng chỉ tương đương với nhị tinh mà thôi. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng giống hệt bọn họ, nhưng thực lực của hắn không đơn giản như vậy, đồng thời thực lực của hắn dù có được bằng cách nào cũng đủ để thông qua lần chọn lọc này. Khoảnh khắc Tiêu Viêm đối mặt với hỏa trưởng lão, sắc mặt hỏa trưởng lão liền thay đổi, ánh mắt quét một vòng quanh người Tiêu Viêm. Điều này làm cho Tiêu Viêm cả người rất khó chịu. Cảm giác bị nhìn chằm chằm này, nếu là nữ nhân thì còn được, nhưng bị một lão già nhìn như vậy, quyết không phải là một người trẻ tuổi có thể chịu đựng được. Ngươi có tư cách tham gia, không cần tỉ thí, vào đi. Hỏa trưởng lão khiến một đám người trẻ tuổi ngẩn ra, không cần động thủ đã được cho vào. Đây sợ là đi cửa sau rồi. Này, chờ chút, tại sao hắn có thể đi thẳng vào, còn chúng ta thì lại không thể? Một người trẻ tuổi không sợ chết đứng ở phía sau, thẳng thừng chất vấn. Ngay cả một trưởng lão bên cạnh hỏa trưởng lão cũng có chút nghi hoặc. Tại sao lại dễ dàng để gã tiểu tử này vào như vậy? Hắn có gì khác biệt sao? Hỏa trưởng lão lạnh nhạt nói, khi hắn bước vào lối đá, thuộc tính hỏa trong trời đất xung quanh đột nhiên dao động một chút, đủ thấy thực lực của hắn không tầm thường. Coi như không đạt đến trình độ của ngươi và ta, cũng không kém bao nhiêu. Cái gì? Đây là ảo giác sao? Một trưởng lão rất nghi ngờ hỏi. Ta ngược lại rất muốn đó là cảm giác sai lầm, nhưng ngươi bây giờ nhìn hắn xem. Hỏa trưởng lão liếc mắt nhìn Tiêu Viêm đã bước đi, chỉ thấy trên người hắn một luồng đấu khí màu xanh lục bao bọc lấy thân thể. Bên ngoài thân thể, một lớp hình thái tựa như mai rùa huyền vũ, càng làm nổi bật sự mạnh mẽ của Tiêu Viêm. Năng lượng nóng rực đó khiến hỏa trưởng lão cũng phải chấn động, miệng lẩm bẩm nói, dị hỏa, vạn thú linh hỏa. Đúng là một tiểu tử may mắn. Chắc chắn là một trong những hắc mã của lần này. Gã thanh niên vốn còn đang om sòm, khi thấy Tiêu Viêm thi triển ra năng lượng như vậy, lập tức im bặt. Có điều trong miệng vẫn rất khinh thường nói, sở hữu dị hỏa, hình thái lại là một con rùa, thật là buồn cười. Là một kẻ sống hai đời, hắn biểu đạt giọng điệu của mình vô cùng nhường nhuyễn. Ngươi là ai? Tiêu Viêm nheo mắt lại, ánh mắt dừng lại trên người thanh niên này. Thanh niên kia không chút sợ hãi hét lên, ta chính là thiếu tông chủ của địa linh môn, Hoàng Hoàng. Hoàng Hoàng sao? Ta nhớ kỹ. Tiêu Viêm khóa chặt lấy hắn, rồi lạnh lùng nói. Phục. Ha ha ha ha. Cái tên của ngươi thật đặc biệt, Hoàng Hoàng. Ta còn Thanh Thanh đây. Hóa ra ngươi là thiếu tông chủ của cái tông môn hạng hai địa linh môn à, các ngươi vẫn còn sống sót sao, thật là may mắn. Xung quanh một đám người cười nhạo, khiến sắc mặt Hoàng Hoàng rất khó coi. Trải qua chuyện ở Thiên Sơn Huyết Đàm lần trước, cái mắt thiếu tông chủ địa linh môn của hắn không còn vang dội nữa. Trái lại, trở thành đối tượng để người trẻ tuổi cười nhạo. Thói quen khoe mẽ thường ngày, lần này vẫn giữ, nhất thời bị biến thành trò cười. Mà luồng khí tức hình con rùa màu xanh lục của Tiêu Viêm cũng gây ra một đám tiếng cười chê và khinh bỉ. Có điều, tiếng của những người này lại rất nhỏ thôi, dù sao người hình con rùa trước mặt này là cường giả có thể dự thi, nếu trong lần này đạt được thành tích ưu tú, bị bốn các thu nhận. Nếu bị hắn nhớ mặt, vậy thì bọn họ thảm rồi. Tiêu Viêm đối với lời nói của họ không thèm để vào tai, người khác cười ta hỏa rùa, ta cười người khác không nhìn thấu ta. Lần này, ta nhất định sẽ một tiếng hốc lên làm kinh người, để cho bọn họ biết sự đáng sợ của cái tên âm dương lục hoàng của ta. Bước chân không nhanh không chậm, từng bước một chậm rãi đi về phía đỉnh núi. Phong Lôi Các không hổ là tứ phương các, đệ tử ở đây quả nhiên được huấn luyện nghiêm chỉnh. Nhìn những bóng người mạnh mẽ phân tán vây quanh Lôi Sơn, Tiêu Viêm không khỏi thầm than. Cũng may, hắn không có hẹn ước 3 năm với Phong Lôi Các này, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Ầm. Một tia sét khổng lồ từ trong tầng mây bổ xuống, trong tia chớp đột nhiên hạ xuống bốn bóng người vô cùng rực rỡ. Trận hỗn chiến trong sân không chỉ diễn ra ở phía Tiêu Viêm, mà bùng nổ ở khắp mọi nơi. Ngoại trừ ba khu vực của Tử Nghiên, Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi, các đệ tử của bốn các khác cũng đều lao vào chiến đấu. Bởi vì ngoài ba người họ ra, thực lực của những người khác không quá chênh lệch. Vì vậy, ai cũng rất tin tưởng vào sức mạnh của mình. Hơn nữa, nếu họ có thể đánh bại đệ tử của bốn các, dù cuối cùng không thể thăng cấp, cũng tuyệt đối sẽ được chú ý, có đến 99% khả năng sẽ được mời vào một trong bốn các. Dù sao, bốn các cũng cần giữ thể diện, chỉ để người của mình đánh bại người của mình mới hợp quy củ. Dù ngươi là hắc mã, nhưng cuối cùng cũng phải là người của bốn cát, đương nhiên bây giờ có thêm một thải lân cát. Trận hỗn chiến chưa đầy 10 phút, đã có hơn 10 người dự thi bị thương nặng, không thể không rời khỏi sân. Nếu còn ở lại, đó không còn là vấn đề bị thương nặng nữa, so với việc gia nhập bốn cát, mạng sống vẫn quan trọng hơn. Sự thù địch của mọi người trên sân đối với Tiêu Viêm khiến chính hắn cũng vô cùng bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng một sự kiện long trọng như vậy sẽ tiến hành theo hình thức sàng lọc một chọi một, nhưng không ngờ lại là một trận hỗn chiến như thế này. Nếu hắn không bộc lộ thực lực, trận chiến như vậy đối với hắn cũng rất có lợi, nhưng bây giờ quy tắc này chính là chuyên môn để hại hắn. Mãnh hổ nan địch quần hồ, Tiêu Viêm tự thấy vận may của mình vẫn không đến nỗi nào, nhưng bây giờ lại xui xẻo đến cùng cực. Bị hơn 10 đấu hoàng vây công, kết quả này rất phù hợp với dự liệu của hắn, hậu quả sẽ rất thê thảm. Tử Nghiên, Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi ba người đã chiếm 3 trong 8 suất, những người còn lại phải tranh giành 5 vị trí cuối cùng. Rõ ràng, cuộc cạnh tranh này vô cùng kịch liệt. Ngay cả với thực lực của Tiêu Viêm cũng có chút không chịu nổi. Huyền Trọng Xích được rút ra khỏi tay, trực tiếp ném bom vào giữa vòng vây. Trong chốc lát, phàm là chạm phải Tiêu Viêm, ai cũng bị trầy da tróc vẫy, mà Tiêu Viêm cũng nhận không ít vết thương. Có điều, điều kỳ lạ chính là dị hỏa của hắn, âm dương song viêm, vừa có sức mạnh hủy diệt vừa có sức mạnh sinh mệnh. Hỏa diễm không chỉ có thể tạo ra sức sát thương như bom nổ, mà còn có hiệu quả chữa lành vết thương kỳ diệu. Trong chốc lát, Tiểu Viêm Tử đã hoàn toàn phô diễn thực lực của mình. Tựa như một chiến thắng thuận buồm xuôi gió, hắn qua lại giữa vòng vây của các đấu hoàng cường giả, thậm chí có 3 người bị hắn đánh trọng thương phải rời đi. Trận hỗn chiến trong sân vẫn tiếp diễn, nhưng toàn bộ quảng trường giống như một cái sàn, không ngừng có người bị loại bỏ. Những người có thể trụ lại cũng nhanh chóng trở nên ít ỏi. Các đấu hoàng cường giả vốn vây quanh Tiêu Viêm, cũng vì e ngại dị hỏa của hắn mà chuyển sang chọn những quả hồng mềm hơn. Thậm chí có người đang ra tay với Tiêu Viêm, người bên cạnh lại đột nhiên đâm cho một nhát, dù sao đây là cuộc thi cá nhân, không phải đồng đội. Tiêu Viêm dù có đáng ghét đến đâu, cũng không thể chọc giận nhiều người như vậy. Bọn họ đều muốn nhân cơ hội này thật giả lẫn lộn, để đạt được mục đích giảm bớt số người một cách tốt nhất. Những người có thể trở thành đấu hoàng cường giả, dù là thiên tài, cũng đã trải qua không ít trận chiến, tâm trí gần như yêu nghiệt, vì vậy muốn sinh tồn trong trận đấu, chiêu trò gì cũng sẽ dùng đến. Lúc này Tiêu Viêm cũng đã hiểu ý nghĩa của vòng sàng lọc này. Cuộc thi này vốn dĩ không công bằng, nhưng đó lại chính là cách sinh tồn ở đấu khí đại lục. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, dù đối phương mạnh đến đâu, đông người đến đâu, ngươi cũng có thể đánh tan, chiếm lĩnh đỉnh cao của bầu trời. Hiểu thì hiểu vậy, nhưng Tiêu Viêm cũng chỉ biết khổ sở nhìn năm tên đấu hoàng xung quanh. Các đấu hoàng khác hầu như đều đã bị loại, đệ tử của bốn các cũng bị hội đồng đánh cho không còn sức phản kháng. Hiện tại, chỉ còn lại bên cạnh Tiêu Viêm là tiểu đội đấu hoàng do Hoàng Hoàng của Địa Linh Môn cầm đầu, những kẻ vẫn luôn đối đầu với hắn. Vận may của bọn họ có thể nói là vô cùng tốt, tuy thực lực không phải mạnh nhất, nhưng đội ngũ lại rất vững chắc. Địa Linh Các không có gì nổi trội, nhưng khoảng bợ đỡ thì lại vô cùng giỏi, trong bốn các ngoại trừ Tinh Vẫn Các, ba các còn lại đều có chút quan hệ với họ. Vì vậy, các đệ tử kia đều không gây sự với họ, còn những người khác, nhìn thấy tiểu đội có đến 10 người này, tự nhiên biết là không dễ trêu. Cuối cùng, chỉ còn lại 5 tên đấu hoàng bao gồm cả Hoàng Hoàng. Nếu Tiêu Viêm bị loại, cả 5 người bọn họ sẽ đều thăng cấp. Nếu Tiêu Viêm đánh bại một người, hắn có thể tiếp tục thăng cấp. Nhưng, 5 tên đấu hoàng còn lại, bao gồm cả Hoàng Hoàng, thực lực của họ không phải là tam tinh hay ngũ tinh đấu hoàng. Thực lực của họ đều là thất, bát tinh đấu hoàng, còn Hoàng Hoàng càng đạt đến cửu tinh đấu hoàng. Tư chất của hắn trong một đám thiên tài cũng thuộc hàng đỉnh cấp. Nếu không có Ngô Thiên mang mấy nữ nhân kia đến, trận chiến cuối cùng chắc chắn sẽ là cuộc đối đầu giữa Tiêu Viêm và Hoàng Hoàng. Nhưng, đáng tiếc là, đối thủ của hắn là Tiêu Viêm. Tiêu Viêm múa huyền trọng xích trong tay, rồi hét lớn một tiếng, lục hợp du thân xích. Đây là đấu kỹ do Tiểu Viêm tự nghiên cứu, uy lực vừa nhìn là biết. Dưới thước pháp của hắn, vài tên đấu hoàng xung quanh hoàn toàn bị cô lập. Sau đó, cây thước hung hăng đánh về phía một vị đấu hoàng, đánh bay hắn ra ngoài. Như vậy, cuộc thi chọn lọc cũng đã kết thúc thành công, 8 tuyển thủ đã được xác định. Nhưng Hoàng Hoàng của Địa Linh Môn lại không chịu thua, cứ đòi đối đầu với Tiêu Viêm. Ngô Thiên đương nhiên chỉ xem như một khán giả, còn các chủ khác sau khi thương nghị một hồi, liền cho phép Hoàng Hoàng và Tiêu Viêm chiến đấu. Hoàng Tuyền Các và Vạn Kiếm Các lúc này đều có một người đi theo sau Hoàng Hoàng, họ sở dĩ để Hoàng Hoàng dẫn đầu, chính là để hắn làm kẻ thế mạng. Vì vậy Hoàng Tuyền Tôn Giả và Kiếm Tôn Giả đều đồng ý với trận chiến này, còn Phong Lôi Các là chủ nhà tự nhiên nghe theo ý kiến của người khác. Phong Tôn Giả thì lại giống như Ngô Thiên, việc không liên quan đến mình thì treo lên cao, họ muốn gây sự thì cứ gây. Hắn rất có hứng thú với Tiêu Viêm này, hắn ngược lại muốn xem Tiêu Viêm này có bao nhiêu năng lực. Ngay khoảnh khắc Lôi Tôn Giả tuyên bố trận chiến bắt đầu, cuộc đấu giữa Tiêu Viêm và Hoàng Hoàng cũng lập tức bùng nổ. Tiêu Viêm bộc phát sức chiến đấu đấu hoàng đỉnh phong, một chiêu diễm phân phệ lãng xích liền hạ gục Hoàng Hoàng. Đây chính là địa cấp đấu kỹ, đồng thời Tiêu Viêm còn phóng thích hai loại dị hỏa. Hoàng Hoàng dù là đấu tông cường giả cũng chưa chắc đã chống đỡ được, vì vậy Hoàng Hoàng khoe mẽ thất bại bị một thước đập chết, làm nổi bật sự lợi hại của Tiểu Viêm tử. Mà Phong Tôn Giả vẫn ngồi yên, khi thấy Tiêu Viêm dùng ra diễm phân phệ lãng xích, ánh mắt không khỏi co lại. Lúc này ngoại trừ Phong Tôn Giả và Ngô Thiên, ba vị tôn giả còn lại sắc mặt đều trầm xuống. Đánh chó còn phải nể mặt chủ. Địa Linh Môn này chính là chó của họ, ngay cả Diêm Tôn cùng cảnh giới với họ cũng không ra tay với Địa Linh Môn, hôm nay lại để một tiểu tử giết đi con chó này. Đây quả thực là tát vào mặt họ. Lôi Tôn Giả nheo mắt lại, chưa kịp nói gì, trên Lôi Sơn đã hạ xuống một lão già. Lão già này trông cũng không khác Hoàng Hoàng là bao. Thực lực của lão cũng cực mạnh, có thể ngang hàng với Phí Thiên đã chết, đạt đến thất tinh đấu tông. Ngươi dám giết con trai của lão phu bắt ngươi đền mạng. Khí tức thất tinh đấu tông khóa chặt lấy Tiêu Viêm, điều này làm cho Tiêu Viêm nhíu mày, trong lòng sợ hãi co rúm lại, nhưng rồi cũng không nhịn được nữa. Trước mặt mọi người, hắn liền quay về phía Phong Tôn Giả ôm quyền nói, Phong Tôn Giả, tiểu tử muốn cho ngài xem một vật. Dược Trần, mẹ kiếp, thằng nhóc này thật sự có khuynh hướng bị ngược đãi, lần nào cũng đến nước sôi lửa bỏng mới chịu. Thấy Tiêu Viêm nhìn mình, Phong Tôn Giả nhất thời sững sờ. Trong lòng tuy có chút tò mò về gã tiểu tử này, nhưng một đấu tông vừa xuất hiện, hắn liền tìm đến mình, đây là cái kiểu gì? chẳng phải nên là đánh một trận trước, sau đó để ta cứu thì mới phù hợp với diễn biến câu chuyện sao? Gã tiểu tử này tuy là một thiên tài, nhưng cái đầu óc này, sao có thể là đệ tử của người đó được? Có điều, nếu hắn đã tìm đến mình không thể để cho môn chủ của địa linh môn động thủ với hắn. Hoàng môn chủ. Giọng nói nhàn nhạt, tuy nghe rất bình thản, nhưng trong đó lại ẩn chứa một sức mạnh không thể kháng cự. Hoàng môn chủ, người vừa mới mất con, lập tức dừng lại việc tích tụ đấu kỹ trong tay, lơ lửng giữa không trung tò mò nhìn về phía Phong Tôn giả. Vị này sao lại quản chuyện bao đồng như vậy? Phong Tôn giả quay về phía Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, nói, tiểu tử, đây là chuyện của ngươi và địa linh môn, dường như không liên quan gì đến bản tôn cả, phải không? Tiêu Viêm rất cao thâm khó dò cười một tiếng, sau đó tháo chiếc nhẫn trên ngón tay xuống, rồi ném về phía Phong Tôn giả. Dược Trần, mẹ kiếp nhà ngươi đồ khốn. Ngô Thiên khẽ nheo mắt nhìn động tác của Tiêu Viêm, không khỏi lắc đầu, tiểu viêm tử này thật là hết thuốc chữa, lão già Dược Trần kia chắc hẳn có cả trái tim muốn giết hắn. Phong Tôn giả khẽ cau mày, nhìn vật đen kịch bay đến, sau đó dưới vô số ánh mắt chăm chú, bắt lấy nó trong tay, rồi nhẹ nhàng mở ra. Tức thì, một chiếc nhẫn đen kịch quen thuộc đến lạ thường, yên tĩnh nằm trong đó. Khoảnh khắc ánh mắt nhìn thấy chiếc nhẫn đen nhánh kia, nụ cười trên mặt Phong Tôn giả lập tức đông cứng, và cùng với đó là cả một vùng trời đất. Giây phút ấy, thân thể Phong Tôn giả như hóa thành một pho tượng, ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cổ xưa màu đen. Một luồng gió bão đáng sợ gào thét thành hình trên đỉnh đầu ông, trong khoảnh khắc này, mây gió trên trời cũng vì đó mà biến sắc. Tầng mây trên bầu trời bị khuấy động thành một vòng xoáy khổng lồ, phản phất như bất cứ lúc nào cũng có thể khuấy động cả phong lôi các phía dưới, hút tất cả mọi người vào trong đó. Mặc dù Phong Tôn giả không nói nửa lời, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được tâm trạng khuấy động khó có thể kiểm soát của ông. Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, cùng với sự tò mò của mấy vị tôn giả, một lát sau, thân thể Phong Tôn giả cuối cùng cũng từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên. Bàn tay nắm chặt chiếc nhẫn, giọng nói nhẹ nhàng mang theo một ngữ khí không thể nghi ngờ, nói rằng, người này, ai cũng không được động đến hắn. Giọng nói già nua vang vọng khắp Lôi Sơn, khiến tất cả mọi người ở đây đều biến sắc. Phong Tôn giả lại muốn che chở cho Tiêu Viêm này, rốt cuộc Tiêu Viêm này có lai lịch gì? Không ai hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng sức nặng trong lời nói của Phong Tôn giả, không ai dám nghi ngờ. Sức nặng của một cường giả đấu tôn, trên Lôi Sơn này, tuyệt đối là lời nói có uy nghiêm nhất. Trên quảng trường, Mộ Thanh Loan tò mò nhìn lão sư của mình, lại nhìn Tiêu Viêm đang chắp tay sau lưng, vô cùng tự tin. Nàng theo Phong Tôn giả tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy vị lão sư luôn ung dung tự tại, lại lộ ra tâm trạng quyết liệt như vậy. Nàng rất rõ ràng, khi Phong Tôn giả nói ra câu nói này, nó đại diện cho điều gì. Nếu việc này không thành, sẽ cùng ba các còn lại trở mặt. Tuy Tinh Vẫn Các không sợ ba các còn lại, nhưng nếu ba các cùng liên thủ giao chiến, cuối cùng Tinh Vẫn Các tuyệt đối không chiếm được lợi thế. Sự liên lụy đó, thật sự rất đáng sợ. Trừ phi, Tinh Vẫn Các cùng với Thải Lân Các này liên thủ có thể chờ đã. Lẽ nào, tất cả những chuyện này đều do vị Diêm Tôn giả kia sắp đặt? Nếu không tại sao, tất cả mọi chuyện xảy ra đều trùng hợp như vậy? Tinh Vẫn Các cùng ba các còn lại trở mặt, người được lợi chỉ có Thải Lân Các mà thôi. Nhưng chiếc nhẫn mà Tiêu Viêm ném ra rốt cuộc là vật gì, tại sao có thể khiến lão sư vì nó mà bất chấp tất cả? Cùng có suy nghĩ tương tự như Mộ Thanh Loan còn có rất nhiều người, thậm chí ba vị các chủ còn lại cũng có chút hoài nghi về Ngô Thiên, nhưng họ lại có chút mơ hồ về chiếc nhẫn đó. Rốt cuộc nó đại diện cho cái gì? Bầu không khí yên tĩnh bao trùm cả bầu trời, ngay cả những đám mây vừa bị Phong Tôn giả khuấy động, lúc này cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Lôi Tôn giả không hy vọng Tinh Vẫn Các trở thành phe đối lập của mình, vì vậy đưa mắt khóa chặt vào Phong Tôn giả, trầm giọng hỏi, Phong Tôn giả, rốt cuộc ngài có ý gì? Lời nói có chút dò xét, cũng pha thêm một chút tức giận, hướng về Phong Tôn giả hỏi. Ha ha, Phong Tôn giả, có một số lời vẫn nên nói rõ ràng thì tốt hơn. Kiếm Tôn giả cũng ngẩn người, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Về phần Hoàng Tuyền Tôn giả, ông ta chỉ nhàn nhạt cười lạnh. Ông ta vốn dĩ không ưa Phong Tôn giả, nay thấy Phong Tôn giả lại không để ý đến hai vị tôn giả khác, ông ta mơ hồ có chút vui mừng. Nếu có thể ba đánh một, ông ta thích nhất chuyện như vậy. Dưới vô số ánh mắt nhìn kỹ, Phong Tôn giả nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm trên quảng trường, giọng nói có chút khàn khàn, ngươi và hắn là quan hệ gì? Tìm kiếm nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được tung tích của lão ca ca, điều này làm cho Phong Tôn giả kích động vô cùng, không hề che giấu sự phấn khích. Có thể làm cho một vị tôn giả kích động như vậy, rõ ràng chiếc nhẫn này đối với ông có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Điều này khiến ba vị tôn giả còn lại cùng một số người khác không khỏi nghĩ rằng, chiếc nhẫn này có phải là vật kỷ niệm mà Hồng Nhan tri kỷ của vị Phong Tôn giả Phong Lưu phóng khoáng này lúc trước để lại không? Bây giờ, chẳng lẽ là đến nhận cha? Bọn họ đều đã nghĩ sai, Tiểu Viêm tử đây là đến nhận mẹ. Nhìn khuôn mặt già nua của Phong Tôn giả, Tiêu Viêm có một loại cảm giác thân thiết đặc biệt, giống như gặp được người thân. Tiêu Viêm cung kính cúi người ôm quyền với Phong Tôn giả, giọng nói có một phần tự hào, là thầy trò. Phong Tôn giả nghe vậy gật gật đầu, thân hình khẽ động liền đến trước mặt Tiêu Viêm, trong ánh mắt lóe lên một tia hiền hòa, đây là câu trả lời ta rất muốn nghe, nhưng ta vẫn cần bằng chứng. Tiêu Viêm vừa nghe, nhất thời biến sắc bằng chứng. Phong Tôn giả, lẽ nào chiếc nhẫn này không phải là bằng chứng sao? Nhìn Phong Tôn giả, Tiêu Viêm không chút lùi bước nói. Nhẫn không thể chứng minh, vì nó có thể để cho bất kỳ ai đeo. Ta cần một số bằng chứng khác. Phong Tôn giả nhìn vào mắt Tiêu Viêm, trong lòng rất mong chờ. Tiêu Viêm vừa nghe, sắc mặt liền thay đổi, sau đó chỉ vào chiếc nhẫn trong tay Phong Tôn giả nói, lão sư đang ở trong nhẫn, ngài trực tiếp hỏi ông ấy là được. Cái gì? Phong Tôn giả vừa nghe, nhất thời trừng mắt, trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Lão già nhà ngươi, lại trốn ở bên trong. Nếu không phải tên đồ đệ ngốc này của ngươi bán đứng ngươi, ta còn không chú ý tới bên trong có một tia linh hồn. Lão già, ngươi còn không ra đây. Giọng nói khàn khàn của Phong Tôn giả theo đó chuyển thành vô cùng vui mừng, cao giọng hét lên. Ha ha, Phong Nhàn, hắn không phải là đồ đệ của ta, mà là một cái bình chứa dự trữ. Giọng nói cực kỳ khinh bỉ từ trong chiếc nhẫn truyền ra, sau đó, trên chiếc nhẫn bay ra một làn sương trắng, giữa không trung hóa thành một lão giả râu bạc vô cùng sảng khoái. Khi người đó xuất hiện, ba vị tôn giả đang ngồi trên đài cũng không ngồi yên được nữa, lập tức vỗ mạnh vào ghế, đứng lên kinh hô, các chủ của Tinh Vẫn Các, Dược Tôn giả. Bốn bóng người vừa xuất hiện, lập tức thu hút mọi ánh mắt trên Lôi Sơn. Họ chậm rãi bước ra, cuối cùng ngồi xuống những chiếc ghế tựa bằng gỗ bạc. Lại là bốn vị các chủ của Phong Lôi Các, chật chật, lần này Phong Lôi Các quả nhiên là cường giả ra hết a, vị ở giữa kia chắc hẳn là Lôi Tôn giả trong truyền thuyết rồi. Đó là tự nhiên, chỉ là không phải nên là ba nói cẩn thận. Ngươi không muốn sống nữa sao? Ta biết rồi. Ánh mắt của mọi người từ trên người Lôi Tôn giả chuyển sang một vị lão giả khác, vị này rõ ràng là các chủ Bắc Các của Phong Lôi Các thế hệ mới. Chỉ là hắn đã không còn Bắc Các nữa mà thôi. Đây là một chuyện rất khó xử, khiến hắn như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, nhưng không làm các chủ này cũng không được, bởi vì trong Phong Lôi Các cũng chỉ có hắn có tư cách này. Đồng thời, những người khác có tư cách tranh giành, nhưng người ta lại không tranh. Đối với chuyện này, mọi người đều giữ im lặng, sau đó lại chuyển ánh mắt về phía mấy vị các chủ còn lại. Nhìn thấy mấy vị các chủ, tiếng kinh hô nhất thời vang dội khắp Lôi Sơn. Trong số mấy vị các chủ, người ngồi ở vị trí trung tâm nhất là một người đàn ông thân hình cao lớn, tuổi tác trong gần 40-50. Mặc dù trông như vậy, nhưng tất cả mọi người đều biết đây là một siêu cấp lão quái vật, dù sao thân phận của hắn đã đặt ở đó, những người ngồi ở đó đều là siêu cấp lão quái vật. Mấy người này tuy trông có vẻ trẻ hơn hắn, nhưng lại là người lớn tuổi nhất. Người này khuôn mặt rất ngay ngắn, trông có vẻ rất thành thật. Dưới cằm có một chòm râu màu bạc trắng, trên người khoác một chiếc trường bào màu bạc. Trên chiếc áo bào bạc theo đầy những hoa văn sấm sét, khác với Phí Thiên đã chết, hoa văn trên người hắn có phần dày đặc hơn. Từ xa nhìn lại, giống như vật sống vậy, không ngừng lưu chuyển, đủ thấy chiếc áo bào này đã dung hợp cùng với thân thể, đạt đến cấp bậc bảo vật. Trong mơ hồ, còn có một chút uy thế của sấm sét từ trong đó lan tỏa ra, người này rất mạnh. Khí tức nhìn qua dường như kém xa ba người bên cạnh, nhưng một tiểu viêm tử nào đó lại có thể thông qua linh hồn cảm nhận được cảm giác cực kỳ nguy hiểm trên người hắn. Đương nhiên, dù không cần dùng linh hồn cảm nhận, cũng có thể rõ ràng hắn là người mạnh nhất trong bốn người này. Bởi vì, vị trí hắn ngồi là vị trí cao nhất của Phong Lôi Các. Hắn chính là các chủ của Phong Lôi Các, Lôi Tôn giả sao? Quả nhiên thực lực cực kỳ khủng bố. Tiêu Viêm nhìn thấy cường giả đấu tôn đầu tiên trong đời mình, không khỏi trong lòng sinh ra một tia hoảng loạn, vội vàng thở ra một hơi trọc khí. Vút. Đúng lúc này, một tiếng xé gió cực kỳ chói tai đột nhiên vang vọng trên Lôi Sơn. Sau đó, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy, một thanh cự kiếm dài đến 10 trượng, đang xé rách bầu trời mà lao đến. Chỉ trong nháy mắt, cự kiếm đã xuất hiện trên bầu trời quảng trường. Bằng cách ra sân này, tất cả mọi người liền hiểu được sự lợi hại của người sắp xuất hiện. Tiêu Viêm không khỏi líu lưỡi, lúc nào hắn mới có thể đạt đến cảnh giới này đây? Cảnh giới khoe mẽ như vậy, hắn cũng muốn trải nghiệm mấy lần, mới không uổng công đến đây một chuyến. Ha ha, Kiếm Tôn giả, lần này đúng là ngài đến nhanh nhất a. Nhìn thấy cự kiếm trên bầu trời, Lôi Tôn giả đang ngồi cũng thuận thế đứng dậy, tiếng cười vang như sấm dội khắp Lôi Sơn. Cự kiếm rung lên một trận, rồi hóa thành vô số điểm sáng vỡ tan, và một bóng người trên đó cũng từ từ hiện ra, rơi xuống chiếc ghế bên cạnh. Người này là một lão già, vóc người hơi thấp bé, đương nhiên là so với Lôi Tôn giả. Trông qua giống như một ông cụ hàng xóm, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, lão đầu nhỏ bé có khí chất bình thường này lại là một nhân vật khủng bố cùng đẳng cấp với Lôi Tôn giả. Kiếm tôn giả cũng đến rồi, xem ra lúc trước đến đây chỉ là những đệ tử tiên phong của bốn các mà thôi, bây giờ xem ra, lần này có phúc được xem rồi. Sự xuất hiện của kiếm tôn giả nhất thời đốt cháy bầu không khí toàn trường, khiến nó trở nên vô cùng sôi động. Nghe lời đó, sắc mặt kiếm tôn giả không chút thay đổi, nhưng trong lòng lại rất bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn đến muộn như vậy, nhưng vì để phòng ngự vị các chủ của Thải Lân các kia đánh lén, hắn không thể không đến muộn như vậy. Đồng thời, vạn kiếm các của hắn đã mất hết mặt mũi, nhất định phải ra sân một cách hoành tráng mới có thể gỡ gạc lại một chút, hắn không thể không làm như vậy. Nhưng, lại có ai có thể hiểu được nỗi khổ của hắn đây? Cũng chỉ có, vị lôi tôn giả trước mặt này có thể hiểu, dù sao mình cũng rất nể mặt hắn, là đến sau hắn. Không cướp mất màn khoe mẽ của hắn. Đối với tiếng cười của lôi tôn giả, kiếm tôn giả trợn tròn mắt, rồi ngồi xuống ghế. Khà khà, lão già họ kiếm, sao ngươi vẫn cái tính xấu đó vậy? Xem ra ngươi vẫn còn canh cánh trong lòng về cuộc tỷ thí lúc trước a. Ngay khi kiếm tôn giả ngồi xuống, một tiếng cười quái dị mang theo mùi vị âm u vang lên, sau đó một luồng ánh sáng đen kịt từ dưới chân núi lao đến, cuối cùng như thúng di, trực tiếp xuất hiện trên ghế. Không chút khách khí, vung tay áo bào ngồi xuống. Bóng người xuất hiện là một lão già mặc trường bào màu đen, sắc mặt trắng bệch, giữa hai hàng lông mày lộ ra một chút âm khí. Đôi mắt của lão, một đen một trắng, trông khá quỷ dị, vừa nhìn đã biết không phải người tốt lành gì. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nhìn qua mà thôi, bởi vì nguyên nhân công pháp tu luyện của người này, vốn dĩ phải có vẻ ngoài rất yếu ớt này. Ha ha, năm đó đúng là lão phu vận may kém một bậc, nhưng so với kẻ nào đó chỉ chống đỡ được trăm chiêu trong tay phong tôn giả mà nói, cũng tốt hơn không ít, ngươi nói có phải không, Hoàng Tuyền tôn giả. Kiếm tôn giả liếc mắt nhìn lão già áo bào đen, giọng nói không mặn không nhạt tiết lộ sự chế giảo lạnh lùng. Nghe vậy, ánh mắt của Hoàng Tuyền tôn giả nhất thời trở nên âm trầm, nếu không phải đại hội lần này có ý nghĩa không giống bình thường, hắn nhất định phải cùng lão ma sát một phen. Có điều, hắn cũng sẽ không chịu bị chế giảo, nhưng ngay khi hắn định phản pháo, sắc mặt lại hơi đổi, đôi mắt âm u chăm chú nhìn lên bầu trời. Nơi đó, một tiếng gió rít như rồng gầm, đột nhiên truyền đến. Lão già này, rõ ràng là tốc độ nhanh nhất, nhưng lần nào cũng là người cuối cùng đến, thật là đối với chuyện này, ba vị tôn giả đều nhìn lên trời, không mặn không nhạt nói. Ba vị tôn giả rõ ràng đều đã bị lão già trên trời kia cho leo cây nhiều lần, lần nào hắn cũng là người cuối cùng đến, trừ phi là nhà hắn tự tổ chức, nếu không lần nào cũng đến vào phút chót. Lời nói vừa dứt, tiếng gió rít như rồng gầm cũng theo đó hóa thành một vòng xoáy màu xanh khổng lồ, xuất hiện dưới sự chứng kiến của vô số người. Khi vòng xoáy màu xanh này xuất hiện, tất cả mọi người phía dưới đều thầm gọi tên của người đó, phong tôn giả của Tinh Vẫn Các. Vòng xoáy khẽ rung lên, rồi hóa thành vô số điểm sáng tan đi, và một bóng người trong đó từ từ rơi xuống chiếc ghế bên cạnh. Người này là một lão già, một thân áo xanh rối tung trên vai, trông có vẻ hào hiệp, diện mạo không tầm thường, mặc dù đã lớn tuổi, vẫn có thể nhìn ra được một tia anh tuấn. Điều này cũng là tất nhiên, dù sao cũng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Dược Trần cũng có dáng dấp của một soái đại thúc, phong tôn giả này sao có thể kém cạnh. Trong bốn vị tôn giả, ông là người trông ưa nhìn nhất, đương nhiên cũng là nhờ vào thuộc tính đấu khí gió của ông, mang lại một cảm giác tiên khí phiêu dật. Phong tôn giả thích nhất là ở cùng với ba lão quái vật này, bởi vì so với ông, ba vị này trông chẳng ra làm sao. Hắn chính là phong tôn giả sao? Tứ đại tôn giả lần lượt kéo đến, chuyến này quả thật không uổng công. Đúng vậy, ngày thường muốn gặp một cường giả đấu tôn khó như lên trời, hôm nay lại được diện kiến cả bốn vị, thật sự là mãn nhãn. Đại hội tứ phương các lần này, quả là phô trương thanh thế, thảo nào thu hút nhiều người đến vậy. Lần này phải cố gắng biểu hiện, lỡ như được vị nào đó để mắt tới, chẳng khác nào vận may từ trên trời rơi xuống. Ai nói không phải chứ? Có điều, chúng ta căn bản là không có tư cách dự thi. Ngươi có thể đừng phủ phàng như vậy không? Không thể. Giữa lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi, lôi tôn giả và kiếm tôn giả đang ngồi trên ghế cũng mỉm cười chắp tay chào. Phong tôn giả thành danh sớm hơn bọn họ rất nhiều, cho nên tuy thân phận tương đồng, nhưng họ vẫn chắp tay tỏ lòng kính trọng. Dĩ nhiên, đẳng cấp cũng có chênh lệch, khiến họ không thể không làm vậy. Tinh Vân Các tuy thuộc tứ phương các, nhưng nếu các chủ còn tại vị, thực lực đủ sức áp đảo ba các còn lại, ngay cả những tông môn hàng đầu cũng không dám xem thường. So với vẻ thân thiện của lôi tôn giả và kiếm tôn giả, Hoàng Tuyền tôn giả lại liếc mắt sang một bên, tỏ vẻ xa cách. Dù có tình cờ gặp mặt, lão cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Đương nhiên, lần này bốn người bọn họ không thể không tụ họp một chỗ, thậm chí lát nữa còn phải thảo luận vài vấn đề. Vì vậy, phong tôn giả nở một nụ cười ôn hòa, đáp lại hai vị tôn giả kia, rồi quay sang Hoàng Tuyền tôn giả, nhà nhạc nói, Hoàng Tuyền tôn giả. Phong tôn giả. Nghe phong tôn giả lên tiếng, Hoàng Tuyền tôn giả cũng chắp tay đáp lễ. Hai người dù không ưa gì nhau, nhưng lúc này cũng đều lùi một bước. Dù sao lát nữa còn có chuyện quan trọng cần bàn, không phải là lúc để hờn dỗi. Bầu không khí giữa mấy người hòa hoãn trở lại, sau vài câu khách sáo, họ chậm rãi đứng lên, ánh mắt quét khắp bốn phía. Lập tức, những tiếng ồn ào như ong vỡ tổ liền im bặt dưới ánh mắt ẩn chứa lôi quang của Lôi Tôn giả. Hôm nay là ngày lành tháng tốt của đại hội Phong Lôi Các, cảm tạ mọi người đã đến Lôi Sơn cổ vũ cho chúng ta. Lôi Tôn giả nhìn quanh, giọng nói đầy bá đạo mang theo uy lực của sấm sét khiến người ta bất giác run rẩy. Nhưng quy củ của Phong Lôi Các ta, chắc hẳn mọi người đều đã rõ. Hy vọng trong lúc đại hội diễn ra, sẽ không có kẻ nào gây rối. Nếu không, Phong Lôi Các ta nhất định. Lôi Tôn giả đột nhiên ngưng lại, rồi cả bốn vị tôn giả trên ghế đồng loạt đứng bật dậy, cùng nhìn về phía chân trời. Giờ phút này, vô số người đều cảm nhận được có chuyện bất thường. Kẻ có thể khiến cả bốn vị tôn giả kinh ngạc như vậy, ắt hẳn cũng là một cường giả đấu tôn. Ầm. Một luồng năng lượng mênh mông nổ tung trên bầu trời. Cùng với tiếng nổ vang, cả bầu trời bị bao phủ bởi một màu đỏ rực, không gian phía trên ngập tràn lửa cháy. Khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ Lôi Sơn, mọi người đều cảm nhận được một luồng năng lượng nóng bỏng đến cực điểm. Dưới luồng năng lượng ấy, vô số người run lên bần bật, còn Tiêu Viêm lúc này lại càng thêm kích động. Nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế ngọn lửa trong cơ thể mình. Không biết là do sự sợ hãi bản năng của dị hỏa, hay là phản xạ có điều kiện của chính Tiêu Viêm, hắn đang dốc toàn lực để giảm bớt năng lượng hỏa thuộc tính của mình, nhưng lại chẳng thể nào khống chế nổi. Dưới sự dẫn dắt của thuộc tính hỏa này, vạn thú linh hỏa và âm dương song viêm trong cơ thể hắn không kiểm soát được mà tuôn ra ngoài. Ngay lập tức, những người xung quanh hắn cũng cảm nhận được luồng năng lượng cực kỳ nóng rực. Dị hỏa gặp dị hỏa, cảnh tượng sinh ra tự nhiên là vô cùng kinh người, mà giữa các loại dị hỏa cũng không ai chịu phục ai. Cả bốn vị tôn giả đều cảm ứng được, ánh mắt thoáng lướt qua phía Tiêu Viêm rồi lại thu về. Duy chỉ có ánh mắt của Phong Tôn giả không hề rời đi, mà vẫn dán chặt vào người Tiêu Viêm với vẻ kinh ngạc tột độ. Dị hỏa ư, lại còn là hai loại dị hỏa sao? Nhìn hai loại hỏa diễm đặc biệt bùng lên từ hai bên người Tiêu Viêm, đồng tử Phong Tôn giả co rút lại. Công pháp có thể hấp thu hai loại hỏa diễm chỉ có phần quyết. Hàng Phong ở Hắc Giác vực chắc chắn là một, còn các chủ thải lân các kia có thể hấp thu nhiều loại dị hỏa, tất nhiên có liên quan đến Hàng Phong. Thậm chí có thể hai người đã hợp mưu giết chết Dược Lão Ca, mới có được toàn bộ phần quyết. Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, bởi vì ngay cả ông ta cũng không tìm được Dược Lão Ca, một tên đấu tông như Hàng Phong làm sao tìm được. Hơn nữa, các chủ thải lân các kia đột nhiên xuất hiện, không thể nào là vì có phần quyết mới đi hấp thu dị hỏa. Bởi vì ông ta hiểu rất rõ phần quyết, phải từ bỏ công pháp cũ mới có thể tu luyện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ông cũng chỉ có thể phỏng đoán. Ông không có ý định hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bây giờ trên người tiểu tử này lại có hai loại dị hỏa, càng thêm kỳ quái. Lẽ nào hắn đã gặp Dược Lão Ca? Là huynh đệ của Dược Trần, nội tâm Phong Tôn giả lúc này vô cùng kích động. Chẳng lẽ đây chính là truyền nhân của huynh ấy sao? Xem ra phải bảo vệ hắn cho tốt. Nghĩ đến đây, Phong Tôn giả lại ngước mắt nhìn lên bầu trời. Vô số người hai mắt lóe lên ánh đỏ, ngay cả lưng áo của các cường giả đấu hoàng cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Năng lượng này quá mức kinh khủng. Đại hội tứ phương các là một ngày vui như vậy, sao có thể thiếu bản tọa và ái thê được chứ? Bốn vị tôn giả, các vị nói có phải không? Một giọng nói trong trẻo vang vọng từ trời cao. Ngay sau đó, biển lửa đỏ rực hóa thành những đốm sáng li ti, tan biến vào không trung. Hai bóng người cũng theo đó hiện ra trước mắt mọi người, đó là một đôi tuấn nam mỹ nhân đủ sức làm bất cứ ai cũng phải kinh diễm. Nam nhân vô cùng anh tuấn, trông chỉ khoảng 20 tuổi, thân mặc một bộ hắc long bào, ánh mắt lấp lánh như sao trời. Nữ nhân xinh đẹp động lòng người, toàn thân toát ra vẻ quyến rũ bẩm sinh, thân thể mềm mại uyển chuyển đủ để khiến mọi nam nhân rung động, cũng đủ để mọi nữ nhân phải ghen tị. Gương mặt tinh xảo ấy toát ra vẻ đẹp lạnh lùng, khiến không ai có thể nhìn thẳng, cũng không dám nhìn thẳng. Bởi vì họ biết, nếu bị nàng để mắt tới, kết cục sẽ thê thảm đến nhường nào. Đây chính là các chủ thải lân các Diêm Tôn và phu nhân Mỹ Đỗ Toa nữ vương sao? Chắc chắn là họ rồi. Sớm đã nghe nói hai người đều là tuyệt sắc, không ngờ lại kinh diễm đến nhường này. Các chủ thải lân các cũng quá anh tuấn đi. Hắn thật sự là một cường giả đấu tôn sao? Nói năng cẩn thận, sư muội muốn chết à nha, người ta chỉ nói vậy thôi mà, người ta cũng muốn trở thành nữ nhân của hắn. Sư muội, giấc mơ và mộng hảo là hai chuyện khác nhau lắm đó. Hừ. Lúc này, Phong Tôn giả nhìn thấy Ngô Thiên trên trời, sắc mặt rất khó coi, bởi vì Ngô Thiên là cường giả đấu tôn đẹp trai nhất mà ông ta từng gặp. Tại sao hắn lại trẻ trung như vậy? Chẳng lẽ 20 tuổi hắn đã dùng bát phẩm đan dược trú nhang đan vĩnh viễn rồi sao? Sao có thể chứ? Bản tôn vậy mà không phải là cường giả đấu tôn đẹp trai nhất Trung Châu Bắc Vực nữa rồi. Diêm Tôn và Mỹ Đỗ Toa nữ vương giá lâm đại hội tứ phương các, Phong Lôi các chúng ta tất nhiên là hoan nghênh. Có điều, không biết Diêm Tôn đến đây là có chuyện gì? Lôi Tôn giả với tư cách chủ nhà, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng. Bản tọa và ái thê đến đây, tự nhiên là để xem đại hội tuyển chọn rồi. Nhưng ngoài xem thi đấu, bản tọa còn mang người đến tặng các vị nữa. Ngô Thiên nhàn nhạt nói xong, liền vung tay. Bên cạnh hắn tức thì xuất hiện một khe nứt không gian, ngay sau đó, ba bóng người từ trong đó bước ra. Thật sự là ngươi. Phong Tôn giả nhìn thấy Dược Trần xuất hiện, thân thể không khỏi kích động rung lên. Có thể gặp lại người huynh đệ già mà mình ngày đêm mong nhớ, Phong Tôn giả lúc này không biết phải diễn tả sự kích động của mình như thế nào. Phong Nhàn, đã lâu không gặp lão già nhà ngươi, trông già đi nhiều quá nhỉ. Dược Trần nhìn về phía Phong Tôn giả, lời nói tràn đầy sự thân thiết. Lão già nhà ngươi, ai già chứ, đừng nói bậy. Ta đây là phong độ vẫn còn, chính là ngươi đây là linh hồn. Phong Tôn giả vừa nghe Dược Trần nói mình già, liền nổi giận, chỉ vào Dược Trần mà mắng. Nhưng khi nhìn thấy trạng thái của Dược Trần, sắc mặt ông ta liền biến đổi. Hai lão huynh đệ gặp lại nhau, dáng vẻ thân thiết ấy chẳng khác nào người một nhà xa cách lâu ngày. Cảnh tượng này đủ để khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Dược Tôn giả đã trở về, vậy Tinh Vân các chẳng phải sẽ uy chấn đại lục hay sao? Sắc mặt ba vị các chủ còn lại tức thì biến đổi. Đúng là danh của người, bóng của cây. Tên tuổi của Dược Tôn giả đã từng làm rung chuyển cả đấu khí đại lục. Thực lực của ông ấy thời đỉnh phong đã đạt tới đấu tôn đỉnh phong. Lúc đó, một mình ông ấy đủ sức ác chiến với tất cả đấu tôn bọn họ. Một nhân vật đáng sợ như vậy, tự nhiên không cần phải nói nhiều. Nhưng điều đáng sợ nhất của Dược Tôn giả không phải là thực lực, mà là địa vị của ông ấy. Là một bát phẩm luyện dược sư, địa vị của ông ngang hàng với ba lão tổ của Đan Tháp. Một nhân vật như vậy đáng sợ đến mức nào, khỏi cần phải bàn. Đừng nói là những tôn giả như họ, ngay cả những tôn giả khác cũng đều muốn kết giao. Gây sự với vị này, chẳng khác nào chọc vào tổ ong vò vẽ. Nhưng mà, sao Dược Tôn giả bây giờ lại trở nên hư ảo thế này? Thân thể phản phất như có như không, không phải thực thể mà là linh hồn. Sao Dược Tôn giả lại ra nông nổi này? Phong Tôn giả kinh ngạc nhìn Dược Trần, vẻ mặt vô cùng chấn động, lo lắng hỏi, là ai đã hại ngươi ra nông nổi này? Nghe vậy, người đầu tiên Dược Trần nghĩ đến chính là nghịch đồ Hàng Phong của mình. Nhưng Hàng Phong bây giờ đã trở thành chó săn của vị kia. Nếu nói ra, cái hư thể này của ông cũng khó mà giữ được. Dược Trần lắc đầu nói, chuyện này lúc rảnh rỗi sẽ nói kỹ với ngươi sau. Bây giờ chuyện quan trọng nhất không phải là việc này. Lại đây, Phong Nhàn, ta giới thiệu cho ngươi một người. Dược Trần hai mắt tràn đầy kích động, nhẹ nhàng bay về phía mấy vị đại tôn giả của Phong Lôi Các. Hành động của ông lập tức thu hút ánh mắt của toàn trường. Dược Tôn giả này muốn làm gì? Tiêu Viêm lúc này, ánh mắt đã không còn chút ánh sáng nào. Bởi vì hắn vừa chính tai nghe được sư phụ của mình nói hắn không phải là đồ đệ, mà chỉ là một cái bình dự trữ. Đây là ý gì? Tiêu Viêm đột nhiên có cảm giác mình đã trả giá sai lầm. Người thầy mà mình hết lòng hết dạ, coi như ruột thịt, lại nói mình không phải là đồ đệ của ông. Lẽ nào bao nhiêu năm gắn bó của ta và thầy đều là giả dối sao? Lẽ nào bao nhiêu năm qua ta vẫn không thể làm lay động trái tim của thầy? Thầy vì ta mà liều mình quên chết, dẫn ta phiêu bạt khắp đấu khí đại lục này, tất cả đều là giả dối ư không? Tuyệt đối không thể. Tiêu Viêm cảm thấy hai đầu gối mình như nhũn ra. Nhìn bóng lưng Dược Trần đang bay đi, hắn đột nhiên nhận ra, lần chia ly này chính là vĩnh viễn không? Trái tim Tiêu Viêm lúc này đau như cắt, bởi vì hắn không muốn mất đi sư phụ như vậy. Ngày xưa, ở Tiêu gia bị chính cha ruột đuổi ra khỏi nhà, hắn cũng không đau lòng đến thế. Ngày xưa, bị Nạp Lan Yên Nhiên sỉ nhục, hắn cũng không đau lòng đến thế. Ngày xưa, gánh chịu bao lời chửi rủa suốt 3 năm rồi lại 3 năm, hắn cũng không đau lòng đến thế. Ngày xưa, nữ nhân trong lòng bị người khác cướp đi, hắn cũng không đau lòng đến thế. Nước mắt Tiêu Viêm tức thì tuôn ra như suối, nhìn theo bóng lưng ngày một xa dần. Hắn nhận ra, hành động ném chiếc nhẫn trên tay đi vừa rồi, chính là quyết định sai lầm nhất trong đời hắn. Trên đài của Phong Lôi Các, bốn vị tôn giả đang ngồi trên ghế. Kiếm tôn giả, Lôi tôn giả và Hoàng Tuyền tôn giả nhìn thấy Dược Trần bay tới, bất giác đứng bật dậy. Bất kể thế nào, vị này đã từng gây áp lực quá lớn cho họ. Trước đây, khi gặp ông ấy, tất cả đều phải khom lưng cúi đầu. Bởi vì họ vốn không cùng một đẳng cấp, nhìn thấy Dược Trần đã trở thành thói quen. Cho dù bây giờ biết rõ Dược Trần chỉ là một linh hồn thể, họ cũng không thể kiềm chế được phản ứng của cơ thể. Đồng thời, họ cũng dành cho Dược Trần sự tôn trọng cần có. Họ không tin, lần này Dược Trần trở về mà vẫn duy trì trạng thái linh hồn này. Dù sao lần này ông ấy xuất hiện, nhất định là đã có đủ tự tin để đối phó với kẻ thù. Nếu không, bao nhiêu năm không xuất hiện, ông ấy sẽ không mạo hiểm như vậy. Dược tôn giả. Đã đứng cả dậy, ba vị tôn giả đều lên tiếng chào hỏi. Nhưng Dược Trần lại làm như không thấy ba người, trực tiếp đi lướt qua họ, chậm rãi bay đến trước mặt Ngô Thiên đang ngồi ở một bên khác. Sau đó, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, Dược Trần đưa hai tay đang chắp sau lưng ra phía trước, thân hình cao ngạo theo đó cung kính cúi xuống, Dược Trần bái kiến hộ pháp trưởng lão, Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Lời vừa dứt, cả quảng trường chìm trong tĩnh lặng như tờ. Lúc này, miệng của tất cả mọi người đều há hốc trong không gian yên tĩnh, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc vô biên. Người mà Phong tôn giả có phần cung kính, người mà ba vị tôn giả phải đứng dậy chào đón, lại đang hành lễ với các chủ thải Lân Các và Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Các chủ, ngài đây là Phong tôn giả lúc này cũng không còn gọi Dược Trần là lão già nữa, mà trực tiếp nói ra thân phận của Dược Trần. Các chủ. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu rõ danh xưng này đại diện cho điều gì. Người có thể được Phong tôn giả gọi là các chủ chỉ có một, đó chính là các chủ thật sự của Tinh Vân Các. Nói cách khác, là đại ca thực sự trong Tứ Phương Các. Vậy mà ông ấy lại đang khom lưng trước người khác. Sao có thể chứ? Đừng nói là những người khác, ngay cả đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này cũng đầy vẻ kinh ngạc. Thân phận của Dược Trần này lại cao đến vậy. Ông ta lại là các chủ của Tinh Vân Các, một trong Tứ Phương Các. Chuyện này cũng quá đủ để khiến người ta phấn chấn rồi. Thử tưởng tượng xem, nếu không có phu quân của mình thức tỉnh, xà nhân tộc của nàng sẽ có một kết cục thê thảm đến nhường nào. Dược Trần trở thành linh hồn chắc chắn là do hồn điện. Xem ra người của hồn điện đến Tây Bắc Vực, ngoài vì Tiêu Gia ra, cũng có quan hệ rất lớn với Dược Trần này. Ngô Thiên ánh mắt lãnh đạm nhìn Dược Trần trước mặt, lười biếng vương vai, ngáp một cái rồi chậm rãi nói, không ngờ ngươi lại tìm đến bản tọa nhanh như vậy đấy. Dược Trần. Lời nói nhàn nhạt, trực tiếp gọi thẳng tên của Dược Tôn Giả. Điều này khiến Phong tôn giả đang kinh ngạc ở bên cạnh lại càng thêm chấn động. Tên của Dược Trần không phải ai cũng biết, bởi vì chuyện này liên lụy quá lớn. Dược Trần là người của Viễn Cổ Bát tộc, những người ở đây cũng chỉ biết danh xưng Dược tôn giả, làm sao lại biết được tên thật của ông ấy. Ngài đối với sự kinh ngạc của Phong tôn giả, Dược Trần không hề để ý, ngược lại trên mặt mang một nụ cười khổ nói, ha ha, hộ pháp trưởng lão, cứ tiếp tục thế này ta sẽ không khống chế được nữa. Đến lúc đó ngọn lửa bùng lên, cái lão cốt này của ta sẽ phải thần hồn câu diệt mất. Lời ông nói, những người khác căn bản không thể hiểu được, cũng không có khả năng hiểu được. Ngô Thiên gật đầu nói, nếu đã như vậy, sau này ngươi hãy theo bên cạnh ta đi. Ta sẽ giúp thực lực của ngươi tăng lên bán thánh. Ngươi để Tinh Vân Các gia nhập Thải Lân Các thì thế nào? Vậy thì thật sự quá tốt rồi. Dược Trần không chút do dự đáp lời. À, lời nói của Dược Trần làm chấn động cả Lôi Sơn. Lời này có thể dùng từ khủng bố đến cực điểm để hình dung. Tinh Vân Các gia nhập Thải Lân Các. Lại còn đồng ý nhanh như vậy. Chuyện này cũng quá dễ dàng rồi chứ. Một trong Tứ Phương Các, chỉ bằng một câu nói đã biến mất rồi sao? Lúc này Mộ Thanh Loan cuối cùng cũng đã hiểu ra, tại sao Diêm Tôn lại đối xử tốt với mình như vậy. Hóa ra nàng là người của mình. Hóa ra, mình sớm đã là người của hắn, cho nên hắn mới sẵn lòng đầu tư cho mình như vậy. Nhưng mà chẳng phải điều đó có nghĩa là hắn đối với mình, cũng chỉ xem như là một thiên tài mà thôi sao? Điều này khiến sắc mặt Mộ Thanh Loan tức thì trắng bệch. Nữ nhân chính là như vậy, khi ngươi đối tốt với nàng, nàng cho rằng ngươi có ý đồ, nhưng khi phát hiện ngươi không có ý đó, nàng lại sẽ cảm thấy mất mát. Thậm chí, lúc này Mộ Thanh Loan còn ghen tị, bởi vì đều là bạn thân bị nhốt chung một phòng, Phượng Thanh Nhi không phải là người của hắn a, đương nhiên, đó là nàng không biết, nếu nàng biết thì sẽ không nói như vậy. Bởi vì Phượng Thanh Nhi cũng đã đồng ý gia nhập Thải Lân Các, Tê Phượng Sơn cần cả Phượng và Loan, thiếu một thứ cũng không được. Ba vị các chủ còn lại, não của ba vị tôn giả đều không thể nào tiếp thu nổi. Dược tôn giả này có vấn đề gì sao? Thế lực lớn như vậy nói tặng là tặng người sao? Tinh Vân Các cứ thế đổi thành Thải Lân Các ư, Diêm Tôn này rốt cuộc là người phương nào mà khiến ông ta sợ hãi đến thế? Phong tôn giả lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, trong mắt tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Bởi vì ông ta cảm thấy Dược Trần sở dĩ như vậy, chính là vì sợ hãi dâm uy của Ngô Thiên. Ông ta có một suy đoán táo bạo, rằng Dược Trần sở dĩ chỉ còn tồn tại dưới dạng linh hồn chính là do Ngô Thiên gây ra. Cơn giận của Phong tôn giả bốc thẳng lên trời, tầng mây trên bầu trời lại một lần nữa bao phủ, khiến cả bầu trời vì đó mà biến sắc. Các chủ, việc này tuyệt đối không thể. Tinh Vân Các chúng ta có được địa vị như ngày hôm nay là nhờ vào nỗ lực của toàn thể các thành viên, sao có thể dễ dàng phong lão đệ của ta ơi. Mau dừng tay, mau. Nhìn thấy hành động của Phong tôn giả, Dược Trần kinh hãi vội vàng đè Phong tôn giả xuống. Đồng thời cũng đè nén khí thế của ông ta. Người khác không biết Ngô Thi mạnh mẽ thế nào, nhưng ông ta lại hiểu rõ hơn ai hết. Vị này mạnh đến mức lật tay đã diệt được mấy tên tôn giả của Hồn Điện. Phong đệ nhỏ bé này của ông sao có thể là đối thủ của hắn? Ra vẻ càng ngầu, chết càng thảm. Đây là điều Dược Trần tự mình cảm nhận được. Đối với vị này, chỉ có thuận theo mới là con đường đúng đắn. Hơn nữa, ông ta còn muốn có lại thân thể. Trên toàn bộ đấu khí đại lục, cũng chỉ có hắn mới có thể làm được điều đó. Còn về Tiêu Viêm tên Bạch Nhãn Lang đó, ông đã sớm nhìn thấu, nếu không cũng sẽ không ngược đãi hắn như vậy. Ta ngược hắn trăm ngàn lần, hắn đối với ta như mối tình đầu. Nỗi thống khổ này cuối cùng cũng sắp kết thúc. Phong lão đệ, hộ pháp trưởng lão có ân với ta. Nếu không phải ngài ấy, đạo linh hồn thể này của ta đã sớm bị tiêu diệt hoặc bị bắt đi rồi, ngươi hiểu chưa? Dược Trần ấn lên vai Phong Tôn Giả, ánh mắt tỏa ra ánh sáng nhìn thẳng vào mắt Phong Nhàn. Là lão huynh đệ, quả thật là tâm ý tương thông, một điểm là thấu. Dược Trần lập tức thấu hiểu Phong Nhàn, để cho ông ta trong nháy mắt hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Chính vì sự hiểu ngầm như vậy, Phong Tôn Giả vừa nghe linh hồn bị bắt đi, cùng với đêm đó nhất thời hiểu ra, người hại Dược Trần chính là Hồn Điện chuyên bắt linh hồn thể. Mà Diêm Tôn Giả này chính là đã cứu ông ta từ tay Hồn Điện, mới có thể giúp ông ta bảo toàn linh hồn thể. Đây đối với một tôn giả mà nói, là một ân tình trời ban. Nhưng ân tình này trả lại cũng quá lớn rồi chứ. Phong Nhàn, có một số chuyện cần ta và ngươi sau này nói kỹ, bây giờ ngươi chỉ cần biết, ta làm không sai là được. Dược Trần hơi nhíu mày, lập tức dùng linh hồn truyền âm nói. Lần truyền âm này, mấy vị tôn giả khác cũng nghe được rõ ràng, bởi vì linh hồn lực của ông ta cũng chỉ có đấu tông mà thôi. Trong nháy mắt truyền âm đã bị lực lượng không gian lấy ra, Phong Tôn Giả gật đầu với Dược Trần, sau đó không nói nữa. Đối với huynh đệ tốt của mình, ông ta tin tưởng Dược Trần lần này xuất hiện, chắc chắn sẽ không hại mình cũng sẽ không hại Tinh Vân Các. Đối với hành động của Dược Trần, Ngô Thiên rất hài lòng. Như vậy cũng đỡ phải động thủ, hòa hòa khí khí đem Tinh Vân Các sáp nhập vào Thải Lân Các có tốt không? Ngô Thiên khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía mấy vị tôn giả nói, mấy vị tôn giả, chúng ta vẫn là nên xem thi đấu trước thì hơn. Những đứa trẻ này đang tham gia đại hội tứ phương các vị nên vì tiền đồ của chúng mà suy nghĩ. Mấy vị tôn giả trừng mắt, còn xem thi đấu. Bọn họ lúc này sắc mặt rất nguy hiểm, bởi vì họ phát hiện đã trêu chọc phải một tồn tại không nên trêu chọc. Ngay cả Dược Tôn Giả cũng đem cả Tinh Vân Các dâng lên, ba người bọn họ thật sự được sao? Hay nói cách khác, bọn họ thật sự có thể chống lại sao? Hiện tại Diêm Tôn cùng Phong Tôn Giả là hai vị tôn giả, nếu có đại chiến, ba người bọn họ tuyệt đối không chiếm được lợi thế. Chết tiệt, ba người bọn họ lại bị uy hiếp một cách vô hình. Diêm Tôn này đang gây áp lực cho họ, để cho nội tâm họ phải đưa ra lựa chọn. Ba vị tôn giả gật đầu, chậm rãi ngồi trở lại chỗ ngồi, nhắm chặt hai mắt phản phất như đang suy nghĩ điều gì, mà Ngô Thiên thì liếc nhìn Phong Tôn Giả và Dược Trần, khẽ mỉm cười. Dược Trần, Phong Nhàn, hai lão huynh đệ các ngươi cũng đã lâu không gặp, đi ôn chuyện đi, yên tâm bản tọa sẽ không nghe lén đâu. Vâng, hộ pháp trưởng lão. Phong Tôn Giả gật đầu, ông ta bây giờ rất tò mò. Vị Diêm Tôn Giả này rốt cuộc có năng lực lớn đến đâu mà lại có thể chinh phục được Dược Trần đến mức độ này. Ngồi trở lại chỗ ngồi, Phong Tôn Giả lập tức che đậy không gian, cùng Dược Trần bắt đầu trò chuyện. Dược Trần đã nói rất nhiều với Phong Tôn Giả. Khi Phong Tôn Giả nghe được vị Diêm Tôn Giả này lật tay đã tiêu diệt mấy tên tôn giả, Phong Tôn Giả lập tức vui mừng vì sự tin tưởng của mình đối với Dược Trần, thật là một điều tuyệt vời. Nếu như vừa rồi ông ta không nghe lời Dược Trần, mà chiến đấu với Diêm Tôn Giả kia một trận, chắc chắn mình sẽ chết. Dù sao ông ta tự nhận mình tuy thực lực rất mạnh, nhưng so với những kẻ quỷ dị của Hồn Điện, vẫn còn kém một chút. Đương nhiên, đây là so với mấy tên tôn giả, chứ không phải là so với một vị trong số đó. Sắc mặt Phong Tôn Giả biến hóa, bị người khác nhìn thấy hết. Lúc này, ba vị tôn giả khác đối với tất cả mọi người trên sân đều không có một chút hứng thú nào. Bọn họ đang quan sát khuôn mặt già nua của Phong Tôn Giả, nghiên cứu xem tại sao ông ta lại đẹp trai như vậy. Chết tiệt! Ngay cả Phong Tôn Giả nghe xong sắc mặt cũng trắng bệch như vậy, vậy ta chẳng phải là càng không được sao? Đây là lời của Hoàng Tuyền Tôn Giả, người từng không trụ được 10 hiệp trong tay Phong Tôn Giả. Ông ta đối với Phong Tôn Giả đều vô cùng dè dặt, bây giờ lại xuất hiện một Dược Tôn Giả thân phận cực cao, còn có một Diêm Tôn Giả khiến bát phẩm luyện dược sư phải cúi đầu. Hoàng Tuyền Tôn Giả đột nhiên phát hiện, hàm lượng tôn giả của mình hơi thấp, địa vị của ông ta ở đây dường như cũng chỉ cao hơn những đệ tử dự thi một chút mà thôi. Nghĩ đến đây, Hoàng Tuyền Tôn Giả nhất thời nảy sinh ý nghĩ, không được thì cũng đi theo. Nhưng mà, điều này còn cần một cơ hội thích hợp mới được. Nếu như bây giờ trực tiếp quỳ xuống thì quá mất mặt. Mà một Kiếm Tôn Giả khác, sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm. Là một lão già, ông ta sẽ không dễ dàng đem thế lực của mình chấp tay nhường cho người khác. bởi vì kiếm của ông ta là quyết tâm tiến lên, so với Hoàng Tuyền tôn giả nội tâm có chút chùn bước, kiếm tôn giả đã quyết tâm không chết không thôi. Mà vị Lôi tôn giả cuối cùng thì vẫn không hề biểu hiện ra bất kỳ sự thay đổi sắc mặt nào, bởi vì ông ta có át chủ bài, Phong Lôi Các của ông ta có Phượng Thanh Nhi ở đó. Một trong ba gia tộc lớn của ma thú, đây không phải là chuyện đùa. Ông ta cũng không tin, Diêm Tôn này dám cùng Thiên Yêu Phượng tộc đối nghịch. Mấy vị tôn giả lại ngồi xuống, đại hội lại tiếp tục diễn ra theo thứ tự. Có điều, hiện tại toàn trường đều bao phủ trong một bầu không khí ngột ngạt. Ai cũng có thể cảm nhận được, sự tàn khốc của đại hội lần này đã không còn là cuộc giao chiến của thế hệ trẻ tứ phương các nữa, mà là cuộc giao chiến ngầm giữa các tôn giả, bao gồm cả Thải Lân Các. Thậm chí lúc này, có mấy người đã âm thầm rút lui. Bọn họ tuy rất thích xem náo nhiệt, nhưng phải đảm bảo mình có thể sống sót. Hiện tại Lôi Sơn đã đại sự không ổn. Nếu họ còn ở lại đây, đợi đến lúc tôn giả đại chiến, Lôi Sơn cũng chưa chắc giữ được, huống chi là họ. Bởi vậy, một số cường giả đấu hoàng đã lặng lẽ không tiếng động đi xuống thang lầu, điên cuồng thoát khỏi Lôi Sơn. Tốc độ kia có thể chạy bao xa thì chạy bấy xa. Tôn giả nếu thật sự giao chiến với nhau, đó chính là hủy thiên diệt địa. Cùng với sự rời đi của mấy người, những người này giống như một đốm lửa nhỏ, đã đốt cháy cả tòa Lôi Sơn. Thậm chí chỉ trong chốc lát, đã có mấy chục cường giả đấu hoàng xem cuộc chiến bắt đầu chạy trốn. Mà đây chỉ là mới bắt đầu, thậm chí những cường giả đấu hoàng vừa dự thi, lúc này có người ngay cả phần thưởng cũng không cần, trực tiếp rơi xuống Lôi Sơn bỏ chạy. Lúc này dưới Lôi Sơn, đã không còn kiểm soát những người này phi hành, bởi vì họ căn bản không có thời gian quản. Tất cả đệ tử Phong Lôi Các đã bố trí xong đại trận, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cho một trận đại chiến chưa từng có. Đối với những chuyện này, Ngô Thiên và những người khác tự nhiên là nhìn thấy rõ ràng. Nhưng trên mặt hắn không có bất kỳ vẻ nghiêm túc nào, ngược lại rất tò mò, tự nhiên muốn làm thế nào để đánh bại đối thủ trên sân. Lúc này trên đài Tiêu Viêm, đã trở thành một vai hề, đúng là bà ngoại không thương, sư phụ không yêu. Nguyên bản là hắc mã tuyệt đối của đại hội Tứ Phương Các, lúc này đã biến thành một tên rác rưởi bị mọi người ghét bỏ. Mặc dù không biết tại sao Dược Tôn Giả lại chán ghét hắn như vậy, nhưng có thể khiến một tôn giả phiền chán đến mức này. Đủ để thấy rõ cường giả đấu hoàng đỉnh phong trẻ tuổi trên đài này, hắn đáng ghét đến mức nào. Sắc mặt Tiêu Viêm rất tệ, nhưng bao nhiêu năm qua hắn đã sống không còn gì để luyến tiếc nhiều lần, không phải vẫn đi theo sư phụ bên cạnh mình sao? Điều này có gì đâu. Cùng lắm thì lại bái một sư phụ khác là được rồi. Ở đây có nhiều tôn giả như vậy, chỉ cần có một tôn giả thu hắn làm đồ đệ, hắn muốn gây dựng lại sự nghiệp, trở thành một cường giả đấu tông, quả thực không thể đơn giản hơn. Bởi vậy, Tiêu Viêm lại quyết định muốn giành được quán quân của đại hội Tứ Phương Các lần này. Không phải là cường giả đấu tông sao? Dược Trần lão bất tử kia nói đúng, bằng năng lực của ta, sao lại phải sợ người khác? Hai loại dị hỏa trong người, nếu không thể đánh bại đấu tông, đó chính là rác rưởi. Ánh mắt lại một lần nữa trở nên cứng cỏi kiên định của Tiêu Viêm, bị Phong Tôn giả nhìn thấy. Ông ta cảm thấy tên tiểu tử này tuy có chút vô liêm sỉ, nhưng vào lúc này vẫn có thể bình tĩnh như vậy, cũng có chỗ hơn người. Lão già nhà ngươi, tư chất của người này cũng rất tốt, tại sao ngươi nghe câu hỏi của Phong Tôn giả? Sắc mặt Dược Trần cứng đờ, thở dài nói, tư chất của hắn ở đâu mà không kém. Hắn lúc trước quả thực kém như một con gà, nếu không phải ta bồi dưỡng, hắn có thể trở nên mạnh như vậy sao? Tiêu Viêm này ở Tây Bắc địa vực, một đế quốc nhỏ nhoi Gia Mã đế quốc, một thành thị nhỏ nhoi, người lợi hại nhất cũng chỉ là đại đấu sư mà thôi, là một tiểu thiên tài mà thôi. À, coi như tư chất của hắn có tốt đến đâu, ta cũng sẽ không trực tiếp chọn hắn, chỉ là hắn đeo chiếc nhẫn của ta, ta cũng chỉ có thể hấp thụ đấu khí của hắn, để khôi phục linh hồn mà thôi. Tiểu tử này còn có ơn với ngươi sao? Ha ha, coi như vậy đi, nhưng ta đã sớm báo đáp xong. Lão Phong ngươi không biết tên tiểu tử này vô liêm sỉ đâu, lúc đó hắn mới mấy tuổi đã đi sờ soạn người ta bị người ta đánh cho. Rơi xuống hố phân, còn muốn sờ đùi chị họ cuối cùng bị đá vô liêm sỉ nhất là... Hắn còn muốn bắt nạt một cô em họ tên là Tiêu Mị, tên tiểu tử kia cũng lanh lợi, mặc dù nịnh bợ hắn, nhưng không để hắn chạm vào mấy cái này không được, hắn liền đi sờ soạn những người khác ở Ô Thản Thành, quả thực chính là một tên bại hoại của Ô Thản Thành. Nếu không phải ta hấp thụ đấu khí của hắn, hắn còn giễu võ dương oai, bắt nạt đàn ông treo gẹo đàn bà nữa đấy. Dược Trần nói, mặc dù có chút phóng đại, nhưng tất cả đều là sự thật, bởi vì Tiêu Viêm ban đầu ở Ô Thản Thành chính là như vậy. Có thể nói Dược Trần chính là một người quên mình vì người khác, vì bách tính mà trừng trị kẻ ác điển hình. Đương nhiên, đây là hắn tự hình dung ra. Đối với huynh đệ tốt của mình, Phong Tôn giả tự nhiên biết Dược Trần là người như thế nào, phong lưu phóng khoáng như ông ta, nhất định là không ít nhờ vả người như vậy, quả thực không nên thu hắn làm đệ tử, nhưng dị hỏa của hắn lại từ đâu mà có. Ai, ngươi đừng nói nữa, tên tiểu tử này không nói những cái khác, vận may thì thật sự là tốt, rất có duyên với lửa, chỉ cần chúng ta tùy tiện đi đến một nơi nào đó, là có thể có được tin tức về dị hỏa. Ế, thần kỳ như vậy sao? Tự nhiên, ngươi không biết, ta đã giúp hắn tìm được 4 loại dị hỏa rồi. 4 loại? Trên người hắn không phải chỉ có 2 loại sao? Không thể nói, không thể nói. Còn có cái gì không thể nói nữa? Phong Tôn Giả vừa nhắm mắt lại vừa mở, nhất thời hiểu ra tại sao Tiêu Viêm bị Dược Trần gọi là bình dự trữ. Bởi vì, cái bình dự trữ này chính là thuộc về vị kia. Chật chật, số mệnh của tên tiểu tử này thật sự đủ tốt, lại bị xem như con heo mà nuôi mà huynh đệ già của mình Dược Trần lại trở thành người nuôi heo. Có điều, nếu có thể khôi phục thân thể, thực lực của ông ta chắc chắn cũng sẽ cao hơn trước đây, nói không chừng có thể bước ra bước đó. Nghĩ đến đây, Phong Tôn Giả rất hưng phấn, chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được đến lúc vùng vẫy. Đại hội tiếp tục, 8 người hỗn chiến, người cuối cùng còn lại là quán quân. Lời vừa nói ra, mọi người trên sân lại một lần nữa sững sờ, 8 người hỗn chiến. Lần này thì thú vị rồi, đối với phương thức đối chiến này không ai có ý kiến, đương nhiên Tiêu Viêm không muốn, nhưng hắn không có quyền quyết định. Quyền quyết định nằm trong tay mấy vị tôn giả ở đây, hắn căn bản là cái gì cũng không phải. Khi tuyên bố bắt đầu, 8 người trên đài liền bắt đầu công kích lẫn nhau. Tử Nghiên lúc này cũng không xem náo nhiệt nữa, nắm đấm nhỏ luân phiên tung ra, đem một người trực tiếp đánh bay ra khỏi Lôi Sơn. Không sai, người kia trực tiếp bay ra khỏi Lôi Sơn, sống chết không biết, tin rằng hắn không chết chắc chắn sẽ cảm ơn Tử Nghiên. Tử Nghiên vừa ra tay đã trực tiếp diệt một người, nhất thời khiến một đám người xung quanh ngây ngẩn cả người. Đương nhiên là ngoại trừ Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi, bởi vì 2 người họ biết thực lực của Tử Nghiên. Vị này chỉ cần tỏa ra uy thế cũng đủ để trấn áp họ, căn bản không cùng một đẳng cấp. Vậy thì còn đánh thế nào? Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan biết thực lực của mình, nhưng muốn chịu thua cũng tuyệt đối không thể nào. 2 người đồng thời ra tay đem 2 người khác đánh bay ra khỏi võ đài, thậm chí cũng không tốn sức, dù sao họ cũng là đấu tông. Còn lại một mình Tiêu Viêm, thì lại cùng với người thứ 8 đối chiến, đáng tiếc, hắn sao có thể là đối thủ của Tiêu Viêm. Dị hỏa của Tiêu Viêm không phải là những người khác có thể chống lại, đặc biệt là âm dương song viêm, dị hỏa này có thể nói là một lợi khí công thủ toàn diện. Tiêu Viêm nhìn 3 nữ nhân còn lại, nội tâm không khỏi rung động, nếu 3 người họ đều là hồng nhan tri kỷ của ta thì tốt biết mấy. Khi Tiêu Viêm nhìn thấy Tử Nghiên, Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan ở phía trước, những suy nghĩ ẩn sâu trong lòng lại bị kích thích. Dáng vẻ thanh xuân mà lại ngây thơ đó, thật sự quá hấp dẫn người ta. So với Huân Nhi ngày xưa quả thật còn có hương vị hơn, đương nhiên Huân Nhi ngày xưa có mùi vị gì, hắn cũng không biết, chỉ có thể nhìn mà thôi. Vừa định động thủ thực hiện thao tác ôn dưỡng kinh mạch, đã bị một bóng đen ném xuống hố phân. Tử Nghiên tỷ tỷ, Thanh Loan đắc tội rồi. Tử Nghiên tỷ tỷ, Thanh Nhi đắc tội rồi. 2 vị muội muội xin mời. Ta sẽ dùng toàn lực. 3 nữ nhân nhìn nhau, xưng hô tỷ muội. Điều này khiến Tiêu Viêm ở bên cạnh cảm thấy mặt bị đánh bôn bốp 3 lần, các nàng lại xem thường ta. Không sai, 3 nữ nhân này chính là xem thường Tiêu Viêm. Trên người có dị hỏa đã định trước số mệnh của hắn, chỉ là một vai hề mà thôi. Chỉ có tỷ thí giữa các tỷ muội đối với các nàng mới là quan trọng nhất. Nhưng mà, nội dung cuộc đối thoại này có thể thấy, lần tỷ thí này là 2-1. Bởi vậy, Tiêu Viêm tuy bị sỉ nhục một cách vô hình, nhưng hắn cũng rất tình nguyện bị sỉ nhục, bởi vì cò và trai tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hắn muốn làm ngư ông. Trơ mắt nhìn mấy cô gái đánh nhau, thao tác như vậy mới là thơm đây. Nếu có thể, hắn ở ngay phía dưới, có lẽ còn có thể bắt được một số hình ảnh mà người khác không nhìn thấy. Nhưng rất hiển nhiên, tình hình có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Sau khi 3 nữ nhân khách sáo xong, liền đồng loạt lao về phía Tiêu Viêm. Mắt Tiêu Viêm trong nháy mắt trợn to, quả nhiên xem phim truyền hình nói đúng, nữ hài xinh đẹp nhất là người lừa gạt. Khi Tiêu Viêm nhìn thấy 3 nữ nhân lao về phía mình, huyền trọng xích trong tay lập tức đập xuống đất, một vòng tròn lửa như muốn nổ tung ra 4 phía. Mà 3 nữ nhân lúc này cũng đồng thời từ mặt đất nhảy lên, hình ảnh xuất hiện căn bản không có mê hoặc như tưởng tượng. Ngược lại là đấu khí hào quang kinh người. 3 nữ nhân trong tay tức thì bắn ra đấu khí công kích, lao về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm 2 chân đột nhiên dẫm mạnh xuống đất, bùng nổ ra một khí thế bàn bạc, xông thẳng lên trời, sau đó huyền trọng xích trong tay đột nhiên xoay tròn. Lục hợp du thân xích lập tức được sử dụng, cùng 3 nữ nhân đánh giáp lá cà. Tử Nghiên mặc dù không dùng bất kỳ vũ khí nào, nhưng nắm đấm nhỏ mỗi lần đánh vào tay Tiêu Viêm đều sẽ đánh bay hắn rất xa. Đương nhiên, điều này cũng có nguyên nhân do Tử Nghiên ham chơi, dù sao cơ hội cũng phải để lại cho muội muội. Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan bay lượn trên trời, trên bầu trời vô cùng đẹp, trông như 2 con chim nhỏ nhẹ nhàng. Dáng người lướt qua đồng thời, đều sẽ kèm theo một đạo công kích kinh khủng, khiến Tiêu Viêm rất ấm ức. Bị 3 người phụ nữ vây công, hắn rốt cuộc đã làm sai điều gì? Cùng các nàng ngày xưa không oán hôm nay không thù, tại sao các nàng lại đánh ta một mình? Chẳng lẽ là ta vừa muốn làm chuyện ta nghĩ các nàng cảm nhận được? Tiêu Viêm nghĩ đến đây, Huyền Trọng Xích trong tay đột nhiên vung lên, hô lên đấu kỹ mà Diệu Trần cho hắn, địa giai cấp thấp đấu kỹ, Diễm Phân Phệ Lãng Xích. Trong nháy mắt vung vẩy Huyền Trọng Xích, trước người Tiêu Viêm lập tức xuất hiện một đạo công kích như sóng thần, lao về phía ba nữ nhân. Uy lực có thể nói là rất lớn, một chiêu này, phổ thông tam, tứ tinh đấu tông đều khó có thể chống đỡ. Nhưng mà, ba nữ nhân đối diện không phải là đấu tông bình thường, Tử Nghiên không cần phải nói, chính là thiên tài chân chính của đấu khí đại lục. Bản thể Thái Hư Cổ Long chính là hoàng giả trong ma thú, ngay cả Thiên Yêu Phượng tộc cũng chỉ có thể chịu thua. Thực lực của nàng tuy rằng vẫn là đấu hoàng đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu thậm chí có thể làm chết một cường giả đấu tông đỉnh phong. Mà Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan cũng đều là đấu tông, đồng thời còn là thiên tài không yếu, mang trong mình sức mạnh huyết thống, hoàn toàn có thể một mình đỡ đòn đánh này. Âm Dương Thú Nộ Hỏa Liên. Tiêu Viêm lúc này cũng là cá chết lưới rách, Âm Dương Song Viêm trong tay như âm dương ngư xoay tròn, sau đó, bao bọc xung quanh mình, biến không gian bên trái thành hai màu đen trắng. Mà sau khi hoàn thành động tác này, trên tay phải của hắn cũng xuất hiện vạn thú linh hỏa, đồng dạng ở không gian bên phải thì lại biến thành màu xanh lục. Hai loại dị hỏa nhanh chóng dung hợp giữa hai tay, sản sinh ra một luồng lực bộc phát cực mạnh, thậm chí lúc này trên trời đã xuất hiện tiếng sấm kinh khủng. Âm Dương có sức mạnh tạo hóa vạn vật, hủy diệt tất cả, mà vạn thú linh hỏa có sức mạnh của vạn thú, hai người kết hợp trong nháy mắt đã sinh ra tiếng sấm. Mà hiện tại lại đang ở trên Lôi Sơn, tất nhiên là đã dẫn động vạn đạo lôi đình trên Lôi Sơn. Lúc này trên Lôi Sơn sấm vang chớp giật, trong phạm vi vạn dặm đều có thể nhìn thấy sự khủng bố ở trên đó. Đối với điều này, những cường giả đấu hoàng vừa chạy xa khỏi Lôi Sơn, đều cảm thán mình chạy thật đúng lúc. Những sức mạnh sấm sét đó, lúc này giống như là chạm phải một cấm kỵ mạnh mẽ nào đó, đem toàn bộ Lôi Sơn đều tràn ngập trong lôi đình. Từng đạo lôi đình đánh xuống, hội tụ trong hai tay Tiêu Viêm, sinh ra năng lượng khổng lồ, ngay cả ba các chủ Tây Nam Bắc của Phong Lôi Các cũng vì đó mà ngẩn ra. Chết tiệt tiểu tử. Lôi Tôn Giả lúc này sắc mặt rất khó coi, bởi vì Tiêu Viêm này lại dùng hai cái dị hỏa rách đã dẫn động đại trận của Phong Lôi Các. Chuyện này quả thật là kinh người, tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra, đấu kỹ mà tiểu tử này dùng là cấp bậc gì. Tối thiểu năng lực đã đạt đến địa giai cao cấp trở lên, thậm chí khoảng cách đến thiên giai cũng không xa. Dung hợp dị hỏa đấu kỹ này cũng là ngươi dạy hắn sao? Phong Tôn Giả rất nghi hoặc nhìn Dược Trần bên cạnh, không nói gì. Không phải, đây là hắn tự mình nghiên cứu ra, uy lực có thể so với thiên giai sơ cấp đấu kỹ, đồng thời hắn ngoại trừ dị hỏa ra, còn có những hỏa diễm khác. Cái gì? Trong sự kinh ngạc của Phong Tôn Giả, trên người Tiêu Viêm lập tức lại toát ra vài sợi hỏa diễm khác, những ngọn lửa này có một số là thú hỏa mà luyện dược sư sử dụng. Thậm chí còn có một loại hỏa diễm rất kỳ dị, mức độ kỳ dị của ngọn lửa này khiến mắt Ngô Thiên cũng không khỏi co lại. Bởi vì Ngô Thiên cảm nhận được bên trong ngọn lửa này có một loại cảm giác rất quen thuộc, đây lại là năng lượng hỏa diễm còn sót lại trong cơ thể Tiêu Viêm. Nói cách khác, trước đó hắn tuy đã lấy đi dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm, nhưng năng lượng trong cơ thể vẫn còn sót lại một chút, đây có thể nói là tàn lửa của dị hỏa. Giống như hư vô thôn viêm trong hồn điện vậy, có thể chia bản thể của mình thành từng đạo phân thân, mà phân thân còn có thể chia thành từng đạo tàn lửa. Mà Tiêu Viêm lúc này sử dụng chính là tàn lửa trong kinh mạch của hắn. Tàn lửa này vừa ra lập tức khiến nguy lực kia trở nên càng thêm cuồng bạo. Xem ra tiểu tử này là bị sét đánh mở ra phong ấn của ta, khôi phục ký ức rồi. À, tiểu tử này cũng thật là khủng bố đây. Uy lực này không phải là ba người các nàng có thể ngăn cản ầm. Chưa kịp Phong Tôn Giả nói xong, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng khiến hắn không dám tin. Lúc này hình ảnh là một nữ tử tuyệt mỹ tóc tím bồng bềnh, một quyền đã đánh bay Tiêu Viêm đang hội tụ uy thế khủng bố ra ngoài. Oanh! Lầu Các của Phong Lôi Các bị trực tiếp đập nát, sau làn bụi mù, Tiêu Viêm nằm thẳng tắp trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. À, Tử Nghiên này, lại còn có thể biến thân sao? Khí chất của nàng thật tuyệt, tại sao ta cảm thấy nàng có một loại phong độ của hoàng giả? À, nàng đẹp quá chính là so với câm miệng, ngươi muốn chết sao? Trong một cái vung tay của Ngô Thiên, một vết nứt không gian theo đó bị xé ra. Từ trong vết nứt không gian, bước ra ba bóng người, ba người này không ngoài dự đoán của mọi người đều là nữ tử. Các nàng đều là những mỹ nữ có thể được xưng là tuyệt thế trên đại lục, ba người xuất hiện lập tức làm dấy lên một làn sóng kinh ngạc trong toàn trường. Trong số ba nữ tử này, có hai người mà rất nhiều người đều biết. Một trong số đó là một cô gái mặc thanh bào, trông rất nhỏ nhắn, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ lạnh lùng từ chối người khác ngàn dặm. Thanh Loan. Phong Tôn Giả nhìn thấy nữ tử này, lập tức kinh ngạc kêu lên. Sư phụ. Cô gái kia nhìn thấy Phong Tôn Giả, lập tức vui mừng gọi. Không sai. Nữ tử này chính là đồ đệ của Phong Tôn Giả, đại đệ tử của Tinh Vân Các, Mộ Thanh Loan. Một trong những nữ tử bị Ngô Thiên bắt đi sau đó bị giam trong một căn phòng nhỏ. Lúc này, vị nữ thần này đang đứng bên cạnh Ngô Thiên, trái tim của hàng vạn thiếu niên, thanh niên thiên tài ở phía dưới rắc một tiếng, liền vỡ nát. Bị Ngô Thiên bắt đi mà còn sống, vậy thì chỉ có một khả năng, đó là trở thành nữ nhân của vị Diêm Tôn này. Coi như không phải là nữ nhân, cũng là thị nữ, nha hoàn thân cận chờ tùy ý tóm lại, nữ thần của bọn họ đã không thể trở thành nữ thần của bọn họ nữa. Mộng tan vỡ, nữ thần kia đã trở thành nữ nhân của cường giả đấu tôn, thân phận tăng lên không biết bao nhiêu lần. Ô, thậm chí lúc này, có mấy người vì vậy mà rơi nước mắt. Mộ Thanh Loan ánh mắt lướt qua phía dưới, lập tức hiểu ra, bọn họ đang nghĩ gì. Đối với điều này, nàng tự nhiên không hề để ý, bởi vì nàng vốn dĩ không phải là của những người này, những người này chẳng qua chỉ là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga mà thôi. Bị hiểu lầm thì sao? Vốn dĩ thân phận của ta cũng là muốn tìm một cường giả làm chồng, ta ngầm thừa nhận, gia tộc có Thải Lân Các trở thành minh hữu cũng là một chuyện vui. Nhưng mà cửa ải của sư phụ hình như có chút khó qua đây. Vừa nghĩ đến đây, mặt Mộ Thanh Loan liền ửng hồng, có chút thẹn thùng nhưng lại bị Phong Tôn giả nhìn thấy. Là một người đàn ông đã từng trải qua không biết bao nhiêu cô gái, Phong Tôn giả đối với dáng vẻ của đồ đệ Mộ Thanh Loan nhất thời hiểu ra, đây là cùi chỏ muốn hướng ra ngoài của nữ nhân. Lão phu nên làm gì đây? Thải Lân Các lại không trêu chọc Tinh Vân Các của ta, Mộ Thanh Loan nàng xem ra vẫn là tự nguyện, ta nếu chủ động tìm phiền phức với Thải Lân Các này, điều này không phù hợp với phong độ của ta a, nếu ta làm như vậy, chẳng phải là giống như Hoàng Tuyền Tôn giả kia, nuốt chửng kẻ yếu, để mở rộng chính mình sao? Nghĩ đến đây, đầu Phong Tôn giả ong ong, nếu Mộ Thanh Loan xác định là Diêm Tôn này đối với nàng làm gì đó thì còn được, nhưng mà có khả năng đó sao? Coi như là đã xảy ra, lại có cô gái nào sẽ thừa nhận chuyện này đây? Huống chi thân phận của Mộ Thanh Loan cũng không tầm thường, ôi, lão phu khó quá. Cùng khó khăn như Phong Tôn giả còn có người chủ trì ở đây, các chủ của Phong Lôi Các, Lôi Tôn giả. Vị nam nhân trong 40-50 tuổi này, lúc này phản phất như trong nháy mắt già đi thêm 10 tuổi, nhìn về phía nữ nhân cao nhất trong ba nữ nhân trên trời, mặt hắn liền cứng lại. Xảy ra chuyện gì? Phượng Thanh Nhi. Là Minh Hữu, Lôi Tôn giả lúc này đầu óc cũng ong ong, vị công chúa của Thiên Yêu Phượng tộc này bị người ta bắt sống, còn hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Đây không phải là muốn cho tất cả mọi người trên đại lục nói, Phượng Thanh Nhi đã bị các chủ Thải Lân Các này, Diêm Tôn cho hừ hừ ha ha sao? Ta đây phải ăn nói thế nào với Thiên Yêu Phượng tộc? Sắc mặt Lôi Tôn giả rất dữ tợn, rất có vẻ muốn cùng Ngô Thiên nhất quyết thư hùng. Cho tới hai lão già kia, thì lại vốn là muốn ăn tươi nuốt sống Ngô Thiên, đệ tử của họ bị người này tiêu diệt, tuy là lỗi ở bọn họ, nhưng điều này cũng đủ khiến song phương trở thành kẻ địch. Dù sao đại đệ tử bị giết, bất kể là vì lý do gì, họ đều phải báo thù cho đệ tử. Diêm Tôn, không biết ngài đây là có ý gì? Phong Tôn giả, người luôn nho nhã, phong độ, nhìn về phía Ngô Thiên rất nghi ngờ nói. Ngô Thiên cười nhạt, cánh tay hơi vung lên, đem Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan bên cạnh đưa về phía hai vị tôn giả ở dưới. Bản tọa vừa mới nói rồi, không có ý gì khác, ngoài việc tặng người cho các vị, bản tọa đến đây là để tham gia đại hội Tứ Phương Các, đây là tuyển thủ dự thi của Thải Lân Các chúng ta, tên là Tử Nghiên. Nghe lời này, Phong Tôn giả nhìn Mộ Thanh Loan bên cạnh, mà Mộ Thanh Loan cũng đúng như ông ta nghĩ, cùi chỏ hướng ra ngoài gật đầu, mỉm cười nói, sư phụ, Diêm Tôn giả hắn không hề làm khó chúng ta, chỉ là nhốt ta và Thanh Nhi vào trong một căn phòng. Đối với chúng ta ăn ngon uống tốt chiêu đãi, còn tặng chúng ta lục phẩm, thất phẩm đan dược, ta đã đột phá đấu hoàng, trở thành đấu tông rồi đó. Phong Tôn giả, ha ha, ha ha. Thanh Nhi. Hai nữ tử thiên tài tuyệt đỉnh vốn là đối địch, ra ngoài mới mấy tháng, trở về đã gọi là Thanh Nhi xưng hô như tỷ muội này, cũng chỉ có khi có một nam nhân ở giữa làm chất xúc tác mới có thể làm được chứ. Nàng còn nói Diêm Tôn giả này tặng các nàng lục phẩm, thất phẩm đan dược, nếu hắn không nhận được một số lợi ích, hắn có thể rộng lượng như vậy sao? Thanh Loan, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, lui ra đi. Sắc mặt Phong Tôn giả rất nặng, thản nhiên nói. Mà ở một bên khác, Phượng Thanh Nhi cũng nói gần giống như Mộ Thanh Loan, đồng thời thân thiết xưng hô Mộ Thanh Loan là Thanh Loan. Điều này khiến Lôi Tôn giả trên mặt rất bất đắc dĩ, vị Phượng tiểu thư này ở trước mặt thế nào không quan hệ gì với hắn, nhưng ngươi bị bắt sau đó, lại hướng về phía nam nhân đối diện như vậy, là chuyện gì xảy ra? Chúng ta và Thải Lân Các có thù a, Phượng tiểu thư ngươi chẳng lẽ là muốn đem Thiên Yêu Phượng tộc cùng với hắn trở thành một nhà sao? Lôi Tôn giả như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hắn suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng không nghĩ ra được biện pháp giải quyết nào, chỉ có diệt Thải Lân Các mới là biện pháp trực tiếp nhất. Nhưng mà, nếu thực lực của một tôn giả tốt như vậy diệt, đó cũng không phải là cường giả đấu tôn nữa. Ánh mắt từ trên người Ngô Thiên lướt qua dừng lại ở cô gái tóc tím cuối cùng, đại biểu của Thải Lân Các. Thực lực của nàng lẽ nào cũng là đấu tông sao? Có thể được vị này chọn làm đại biểu, thực lực của nàng chắc chắn không thể nghi ngờ. Sư phụ, Tử Nghiên tỷ tỷ mạnh hơn ta rất nhiều, quán quân lần này chắc chắn là nàng. Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi ra miệng một lời nói. Mờ mờ tờ tỷ tỷ. Mấy vị tôn giả lại hiểu ra, tỷ tỷ này chắc không phải là đệ tử của Thải Lân Các, mà là một trong những phu nhân của các chủ. Sắc mặt Lôi tôn giả rất âm trầm, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống, dù sao làm chủ nhà, nếu không có khí lượng thì mất mặt chính là Phong Lôi Các. Trên mặt gượng ra một tia nụ cười, ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu Diêm tôn giả đến tham gia đại hội tứ phương các lần này, vậy Phong Lôi Các chúng ta tất nhiên là hoan nghênh, mời ngài ngồi. Chủ nhà đã như vậy, Kiếm tôn giả và Hoàng Tuyền tôn giả chỉ có thể âm trầm mặt, không nói một lời. Bọn họ mặc dù muốn bây giờ động thủ, nhưng đại hội còn chưa bắt đầu đã đem người ta từ chối ngoài cửa, khí độ của tứ phương các bọn họ đã bị ném đi không còn một mống. Dù sao, là đại hội tứ phương các, bọn họ cũng là một trong những người tổ chức, nếu ngay cả chút khí độ này cũng không có, vậy thì mất mặt quá rồi. Hừ. Nhìn thấy Ngô Thiên mang theo Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ từ hạ xuống, sắc mặt mấy vị tôn giả đều rất khó coi. Chờ đại hội kết thúc, họ nhất định sẽ động thủ với hắn, để hắn phải ở lại đỉnh Lôi Sơn này. Trên bầu trời, một cô gái tóc tím tuyệt mỹ trôi nổi giữa không trung. Dáng vẻ linh lung đó, giống như trong suy nghĩ của mọi người, quả thật không hề thua kém Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Hai người có thể nói là mỗi người một vẻ, đồng thời đều toát ra một luồng khí chất cao quý và ngang ngược. Cô gái này chỉ cần biểu môi cười một cái, cũng đủ để bắt lấy trái tim của hàng vạn nam nhân. Nhưng thật đáng tiếc, ánh mắt của nàng xưa nay chưa từng nhìn đến họ. Bởi vì trong mắt nàng chỉ có một người, cô gái này không ai khác, chính là Tử Nghiên đã biến thân trên đài. Tử Nghiên có thể biến thành dáng vẻ trưởng thành này là nhờ nàng đã sử dụng một bí pháp. Bí pháp này tuy không gây tổn hại gì cho cơ thể, nhưng cũng chỉ có thể duy trì được một khoảng thời gian. Sau khi sử dụng, nàng sẽ rơi vào trạng thái hôn mê một thời gian. Bởi vậy, Tử Nghiên vẫn luôn chưa từng dùng qua. Đương nhiên, nàng có dùng bí pháp để làm chút chuyện đặc biệt hay không, cũng chỉ có Ngô Thiên và Thải Lân hai người biết. Khi Tử Nghiên một quyền đánh phế Tiêu Viêm, toàn trường đều kinh ngạc, đây cũng quá mạnh mẽ rồi. Vừa rồi cái hỏa liên gì đó, cho dù là lục tinh hay thậm chí thất tinh đấu tông cũng tuyệt đối không đỡ nổi, thậm chí sẽ vì thế mà trọng thương sắp chết. Sức mạnh đó ngay cả Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan cũng rất khó đỡ được, dù sao các nàng cũng chỉ mới đột phá đấu tông. Nắm đấm nhỏ nhắn trắng nõn đó, khiến tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc, nàng rốt cuộc là ai? Dù là thiên tài đỉnh cấp cũng tuyệt đối không làm được như vậy. Dược Trần nhìn Tử Nghiên, càng âm thầm tính toán. Cô bé này lần trước chỉ gặp mặt, nhưng chưa từng động thủ, không ngờ nàng lại mạnh đến thế. Rầm. Khi ánh mắt của Tử Nghiên lướt qua những khán giả đấu hoàng còn đang xem náo nhiệt xung quanh, họ đều cảm giác như bị một con hồng hoang mãnh thú nhắm trúng, mồ hôi lạnh tức thì chảy ròng ròng sau lưng. Tử Nghiên tỷ tỷ, ngươi mạnh quá, ta và Thanh Loan muội muội chịu thua rồi. Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan nắm tay nhau, cười nói. Các muội muội cũng rất lợi hại rồi, nhưng chúng ta vẫn nên dành thời gian cho tên quỷ đáng ghét kia đi. Tử Nghiên vừa cười nói, vừa dùng đôi đồng tử màu tím của mình nhìn về phía Ngô Thiên đang ngồi ở trên. Ngô Thiên nhìn Tử Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu, vốn định xem ba tỷ muội các nàng tỷ thí, không ngờ lại bị tên tiểu tử Tiêu Viêm này phá hỏng. Thực lực của hắn yêu nghiệt như vậy, không trách Dược Trần lo lắng đến thế mà tìm đến đây, nếu còn để hắn tiếp tục phát triển, quả thật sẽ thoát khỏi lồng sắt mất. Ngô Thiên cánh tay tùy ý vung lên, liền đem Tiêu Viêm đang nằm bất động trên mặt đất bắt lại, sau đó trước mắt tất cả mọi người, liền hút dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm ra ngoài. Thao tác đó có thể nói là nước chảy mây trôi, quen tay hay việc, không có một chút trở ngại nào. Khi âm dương song viêm và vạn thú linh hỏa bị rút ra, sắc mặt Tiêu Viêm tức thì trắng bệch, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng hắn lập tức đầu lệch sang một bên, lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Đem hai loại dị hỏa mới thu vào trong cơ thể, thực lực của Ngô Thiên tức thì lại tăng vọt một chút. Nhưng năng lượng của hai loại dị hỏa này lại khác nhau, năng lượng của vạn thú linh hỏa chỉ giúp hắn tăng lên một chuyển mà thôi. Một chuyển này cũng chính là một tinh, mà âm dương song viêm lại tăng lên đến hai sao. Đủ để chứng minh năng lượng ẩn chứa trong âm dương song viêm mạnh hơn vạn thú linh hỏa rất nhiều. Sau khi thu được hai loại dị hỏa vào trong cơ thể, thực lực của Ngô Thiên cũng từ 4 sao đấu tôn ban đầu tăng lên đến thất tinh đấu tôn. Mà nguồn năng lượng này cũng bị mấy vị tôn giả khác nhìn thấy, năng lượng đột nhiên tăng vọt mấy lần. Đủ để chứng minh, thực lực của vị Diêm tôn giả này trong nháy mắt đã tăng vọt mấy cấp. Chuyện này vài tên tôn giả lúc này trên mặt rất nghiêm nghị. Bọn họ nâng lên một tinh thực lực không biết phải hao phí mấy chục, thậm chí mấy trăm năm. Mà vị này, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã liên tục tăng lên, nâng cao cảnh giới phản phất như ăn cơm uống nước. Quả nhiên, thực lực của hắn sâu không lường được, cũng không trách Dược tôn giả lại kiên kỵ hắn như vậy, làm công cho hắn nuôi nhốt Tiêu Viêm này. Lôi tôn giả, đại hội đã kết thúc, phần thưởng quán quân chúng ta cũng không cần, chúng ta cứ thương lượng chuyện các vị muốn thương lượng đi. Ngô Thiên ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Lôi tôn giả hỏi. À Lôi Tôn giả sắc mặt biến đổi, ngưng trọng nói, Diêm Tôn giả, đệ tử trong các chúng ta đích thực là có lỗi, nhưng ngài diệt Bắc Các của ta, Phong Lôi Các sẽ không ngồi yên mặc kệ. Nếu như vậy, Phong Lôi Các chúng ta làm sao mà đặt chân trên đại lục? Không sai, đệ tử Vạn Kiếm Các của ta tuy có lỗi trước, nhưng ngài lại diệt đệ tử của ta, lão phu tự sẽ không dễ dàng tha cho ngài. Kiếm Tôn giả trên người một luồng khí thế quyết tâm tiến lên bộc phát ra, nhìn thẳng vào mắt Ngô Thiên nói. Đối với lời của hai người, Ngô Thiên cũng không hề để ý, mà là quay đầu nhìn về phía tên tôn giả cuối cùng, cũng chính là Hoàng Tuyền Tôn giả của Hoàng Tuyền Các. Hoàng Tuyền Tôn giả, ngài tính sao? Hoàng Tuyền Tôn giả nhìn thấy ánh mắt của Ngô Thiên nhìn về phía mình, lập tức biến sắc mặt, chậm rãi đứng lên, trước ánh mắt của hai vị tôn giả khác, lại chắp tay nói, Hoàng Tuyền Các của ta sau này nguyện lấy Thải Lân Các làm đầu. Cái gì? Hoàng Tuyền ngươi có ý gì? Nhìn thấy Hoàng Tuyền Tôn giả lại chùng bước, Lôi Tôn giả và Kiếm Tôn giả nhất thời vỗ bàn đứng dậy, chất vấn. Hoàng Tuyền Tôn giả rất lạnh nhạt nói, hai vị lão ca, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, thực lực của các vị xác định là đối thủ của Diêm Tôn giả sao? Ta Hoàng Tuyền tự nhận mình chắc chắn không phải là đối thủ của Diêm Tôn giả, hà tất phải tự mình chuốc lấy khổ. Hoàng Tuyền Tôn giả trực tiếp nói ra sự chùng bước của mình, nhưng vào lúc này không ai xem thường hắn, bởi vì hắn nói rất đúng. Nếu không có thực lực đối chiến, lại tại sao phải đi chịu chết? Đồng thời còn không phải là một mình chịu chết, mà là hàng ngàn thậm chí hàng vạn mạng người của Hoàng Tuyền Các. Quyết đoán của Hoàng Tuyền Tôn giả có thể bị người khác cho là không phải người, nhưng đệ tử của mình, hắn sao lại không đau lòng? Hai vị tôn giả khác một phen khổ sở, bọn họ cũng đều biết Hoàng Tuyền Tôn giả không phải là đối thủ của Phong Tôn giả, chỉ một người này cũng đủ để đánh bại hắn. Hoàng Tuyền Tôn giả làm như vậy, cũng là bình thường, ở đây thực lực của hắn là thấp nhất, nếu khai chiến, người đầu tiên bị thương hoặc là ngã xuống chính là hắn. Bởi vậy cách làm của Hoàng Tuyền Tôn giả chính là chính xác nhất. Nhưng bọn họ thì không như vậy, Kiếm Tôn giả sẽ không dễ dàng chịu thua, huống chi còn có Lôi Tôn giả ở đó. Hừ. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Kiếm Tôn giả vung tay áo, trừng mắt nhìn Hoàng Tuyền Tôn giả giận dữ nói. Kiếm Tôn giả và Lôi Tôn giả kiên kỵ nhìn mấy vị tôn giả trước mặt, lúc này nếu khai chiến, như vậy thiệt thòi chắc chắn là bọn họ. Lôi Tôn giả liếc nhìn lại quảng trường, sau đó nhìn về phía Ngô Thiên nói, Diêm Tôn giả, nói vậy ngài cũng biết Phượng Thanh Nhi là đệ tử của ta, nhưng ngài cũng biết gia tộc của nàng là Thiên Yêu Hoàng tộc. Thiên Yêu Hoàng tộc. Toàn trường người đều kinh ngạc, Phượng Thanh Nhi lại là người của Thiên Yêu Hoàng tộc. Nhìn Ngô Thiên một mặt lãnh đạm, không có một chút biến hóa nào, Lôi Tôn giả tiếp tục nói, Thiên Yêu Hoàng tộc là một trong ba đại gia tộc ma thú, thực lực đó chính là cả Ngũ Các ở đây cộng lại, cũng không bằng, nếu ngài đối với Phong Lôi Các của ta ra tay, như vậy ngài câm cái miệng thối của ngươi lại cho ta. Một giọng nói đột ngột vang lên, lập tức chặn họng Lôi Tôn giả đang hùng hồn phát biểu. Bởi vì, câu nói này không phải do đối thủ của lão là Ngô Thiên phát ra, mà là từ phe đồng minh, chính là đồ nhi Phượng Thanh Nhi của lão hét lên. Tiếng quát này, lập tức khiến tất cả mọi người ở đây đều phải kinh ngạc. Đây là ý gì? Chưa kịp khai chiến đã đấu đá nội bộ rồi sao? Lôi Tôn giả, chuyện của ngươi và Thải Lân Các không hề liên quan gì đến Thiên Yêu Hoàng tộc của ta. Nếu muốn lôi kéo Thiên Yêu Hoàng tộc vào phe của Phong Lôi Các ngươi, làm ô dù cho ngươi, Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta không ngốc. Từng chữ Phượng Thanh Nhi nói ra đều đánh thẳng vào tâm can Lôi Tôn giả, mặt lão ta bị tát bôm bốp. Lôi Tôn giả, kể từ hôm nay, Phượng Thanh Nhi ta và Phong Lôi Các của ngươi không còn nửa điểm quan hệ. Sắc mặt Lôi Tôn giả bá một tiếng biến đổi. Phượng Thanh Nhi trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, sao lại có thể làm ra hành động dứt khoát như vậy? Thanh Nhi ngươi Lôi Tôn giả, xin hãy gọi ta là Phượng Thanh Nhi. Khóe miệng giật giật, Lôi Tôn giả đột nhiên cảm thấy mình bị rút củi dưới đáy nồi. Quả nhiên, Diêm Tôn giả này sao có thể hảo tâm trả lại Phượng Thanh Nhi? Hắn đây là muốn cho mình biết, chỗ dựa của mình đã không còn. Ở một bên, vẻ mặt già nua của Kiếm Tôn giả cũng biến đổi theo. Lôi Tôn giả hỏng việc rồi. Thiên Yêu Hoàng tộc những người này không quan tâm ngươi là Phong Lôi Các hay không Phong Lôi Các, mức độ bá đạo của bọn họ nổi danh khắp đấu khí đại lục. Lôi Tôn giả để Phượng Thanh Nhi ở Phong Lôi Các, chắc chắn cũng là vì muốn bợ đỡ Thiên Yêu Hoàng tộc. Bây giờ bợ đỡ không thành, sắc mặt Lôi Tôn giả cực kỳ âm trầm, giống như mây đen trên trời đã tụ lại, che khuất cả mặt trời. Hừ. Diêm Tôn giả, ngươi quả thật khinh người quá đáng. Trên người Lôi Tôn giả tức thì bùng nổ vạn đạo lôi đình, kích động sấm sét trên trời nổ vang. Hôm nay ta liền muốn lĩnh giáo một phen, xem Diêm Tôn giả ngươi rốt cuộc lợi hại đến mức nào, mà lại dám đến đại bản doanh của Phong Lôi Các ta. Vạn lôi giáng thế. Là cường giả đấu tôn, nói làm là làm. Cánh tay vung lên, vạn đạo sấm sét trên trời liền hướng về phía Ngô Thiên bổ xuống. Nhưng đúng lúc này, Phong Tôn giả ở một bên đã động thủ. Ông ta vung tay tạo ra một lực lượng không gian, đem toàn bộ sức mạnh sấm sét đó chặn lại bên ngoài. Lôi Tôn giả, ngươi muốn lĩnh giáo bản lĩnh của các chủ, trước hết phải qua được ải của ta đã. Phong Tôn giả đối với người mà Dược Trần kính trọng, tự nhiên lại càng thêm kính trọng. Thân hình lóe lên, ông ta đã đến bên cạnh Lôi Tôn giả và đại chiến cùng nhau. Cùng lúc đó, Kiếm Tôn giả ở một bên cũng không hề thua kém. Vốn là người dùng kiếm, làm việc gì cũng quyết đoán tiến lên, đã lựa chọn thì sẽ không có đường lùi. Đối với Ngô Thiên, lão không hề coi thường, lập tức vận dụng đấu kỹ cao cấp của Vạn Kiếm Các, Vạn Kiếm Quy Nhất, đâm thẳng vào mặt Ngô Thiên. Đúng lúc này, Hoàng Tuyền Tôn giả ở một bên khác đã cản lại. Hoàng Tuyền Tôn giả tuy không phải là đối thủ của Phong Tôn giả, nhưng so với Kiếm Tôn giả thì có thể đại chiến mấy trăm hiệp. Bởi vậy, thân hình hai người cũng theo đó lóe lên, bay lên bầu trời trên Lôi Sơn. Bốn vị tôn giả cứ thế mà đại chiến cùng nhau. Cảnh tượng này có thể nói là vô cùng kịch tính. Đại hội tứ phương các vừa kết thúc, các chủ tứ phương các hôm nay đã đánh nhau. Mà tất cả chỉ vì một người, đó chính là Ngô Thiên. Hắn đến đã khiến đại hội tứ phương các này hoàn toàn rối loạn. Nhìn bốn người đang đánh nhau trên trời, Ngô Thiên vẫn xem một cách say sưa. Bởi vì, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy các tôn giả ngoài hồn điện đánh nhau. Phương thức đối chiến này quả thật có thể nói là dẫn động tự nhiên. Sấm và gió khuấy động, khiến các kiến trúc trên Lôi Sơn đều theo lôi đình hạ xuống mà nổ tung. Cuộc chiến giữa Kiếm Tôn giả và Hoàng Tuyền Tôn giả lại càng đáng sợ hơn. Một đạo kiếm quang hạ xuống, liền trực tiếp xuyên thủng khán đài của Lôi Sơn. Những cường giả đấu hoàng xem trò vui không cam lòng rời đi, dưới đòn công kích này đã chết và bị thương rất nhiều. Hoàng Tuyền Tôn giả đối chiến với các tôn giả khác có lẽ sẽ có chút yếu thế, nhưng nếu muốn thúng sát những người khác, hoàn toàn là chuyện nhỏ như con thỏ. Cảnh tượng quỷ dị đó giống như người của hồn điện xuất thế vậy, phàm là người bị thân hình lão lướt qua, đều sẽ chết trong nháy mắt. Đáng nói nhất là các chủ Bắc Cát của Phong Lôi Các. Hoàng Tuyền Tôn giả đã cố ý chăm sóc lão một phen, vừa mới làm các chủ được mấy ngày, lão già đó đã không còn. Đối với việc này, Ngô Thiên trực tiếp giơ ngón tay cái cho Hoàng Tuyền Tôn giả. Thủ hạ này làm việc rất có quyết đoán của Hải Ba Đông và Hàng Phong. Xem ra, sau này đã có người quản sự rồi. Phong Tôn giả lêu lỏng, Dược Trần thì biết chế thuốc tán gái. So sánh như vậy, Hoàng Tuyền Tôn giả thật sự quá thích hợp. Xem ra cần phải ký với lão một cái giao kèo đây. Đối với trận chiến trên trời, Ngô Thiên chỉ xem như một trò tiêu khiển, họ muốn đánh thì cứ đánh. Lúc này, Tử Nghiên, Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan đã đến trước mặt Ngô Thiên. Tử Nghiên rất đắc ý vén chiếc váy dài màu tím, để lộ ra hai đôi chân thon dài trắng nõn, vươn ngón tay ngoắc ngoắc về phía Ngô Thiên nói, quỷ đáng ghét, ngươi thèm không? Khà khà khà. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Thiên che đầu nói, Tử Nghiên, đừng như vậy, hai muội muội của ngươi còn đang nhìn kìa. Hừ. Trên gương mặt tinh xảo của Tử Nghiên tức thì phồng lên, sau đó tức giận hừ một tiếng. Lúc này, Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan đi đến trước mặt Ngô Thiên, hơi cúi đầu hành lễ. Kể từ hôm nay, hai người các ngươi cũng là người của Thải Lân các ta, các ngươi có đồng ý không? Nghe Ngô Thiên nói, hai nữ đều gật đầu. Tài nguyên của Thải Lân các hoàn toàn không phải là Tinh Vân các và Phong Lôi các có thể so sánh được, bởi vậy các nàng nên lựa chọn thế nào không thể tốt hơn. Đồng thời, ở Thải Lân các còn có những tỷ muội yêu nghiệt hơn các nàng cũng có thể càng cố gắng tu luyện hơn, không đến nỗi như ở các các khác, tu luyện khô khan, bị người quấy rầy. Cho tới suy nghĩ của hai người đối với Ngô Thiên thật sự là không có suy nghĩ gì. Mà Ngô Thiên hiện tại cũng không có ý tưởng gì đối với các nàng, nếu không phải các nàng đều đã bái sư, hắn thậm chí còn muốn làm sư phụ một lần. Đáng tiếc, điều này chắc chắn là không thể nào. Các nàng ở lại Thải Lân các cũng có thể để thế hệ trẻ có được người lãnh đạo thực sự. Các nàng so với Tử Nghiên vẫn còn kém xa, Tử Nghiên nếu huyết mạch thực sự thức tỉnh, đó mới là sự khủng bố thực sự. Trong lúc mấy người nói chuyện, cả tòa Lôi Sơn đã bị tứ đại tôn giả oanh kích, trở nên tan hoang, không còn ra hình dáng gì. Hoàn toàn không ai dám tưởng tượng, Phong Lôi Các của tứ phương các một ngày nào đó sẽ trở thành bộ dạng này. Đương nhiên, chủ yếu là do Tiêu Viêm, nếu không phải hắn dùng dị hỏa sớm kích hoạt đại trận của Phong Lôi Các, cũng sẽ không nhanh chóng thành bộ dạng này. Chết tiệt! Lôi Sơn xong rồi. Lôi Tôn giả giận dữ ngút trời, cây búa sấm sét trong tay không còn giữ lại chút lực lượng nào, ầm ầm bổ xuống Phong Tôn giả. Mà trường kiếm của Phong Tôn giả cũng theo đó múa lên, hóa thành một cơn cuồng phong kinh khủng bao phủ về phía Lôi Tôn giả. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp bầu trời, mà ở một bên khác, một tiếng nổ khác cũng theo đó vang lên. Lôi Sơn dưới hai tiếng nổ này đều trở nên rung rẩy, rất có vẻ muốn tan thành từng mảnh. Hai luồng sóng khí nổ tung theo đó va chạm vào nhau, đem Lôi Sơn ở giữa trong khoảnh khắc tan nát. Trên không trung, bốn vị tôn giả đều trở nên có chút chật vật, rõ ràng thực lực của họ đều ngang nhau, muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến là không thể. Các ngươi đánh đủ chưa, vậy thì đến lượt bản tọa. Ngô Thiên thân hình lóe lên, liền đến giữa trung tâm bốn người. Ầm. Sau khi Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngồi xuống, cả Lôi Sơn chìm trong một bầu không khí nặng nề. Bọn họ đều biết, năm vị tôn giả có mặt ở đây không phải để đùa giỡn, chỉ một thoáng thôi là có thể bùng nổ những đòn công kích kinh thiên động địa. Đến lúc đó, kết cục của họ khó mà lành lặn, bởi luồng khí tức hỏa diễm mạnh mẽ ban nãy đã khiến họ cảm thấy không thể chống đỡ. Đó là cảm giác sợ hãi đến từ sâu trong tâm hồn, họ biết chắc rằng nếu Diêm Tôn giả muốn giết họ, chỉ cần một ý niệm là đủ. Thấy toàn trường im phăng phắc, Lôi Tôn giả đành một lần nữa đứng dậy. Hắn không thể nói mấy lời sáo rỗng về việc ai đó gây rối đại hội nữa, bởi kẻ gây rối lợi hại nhất đã ngồi chễm chệ ở kia rồi. Nói thêm chỉ khiến đôi bên thêm khó xử. Vì vậy, hắn dứt khoát vung tay, một tiếng chuông trong trẻo lại vang vọng khắp Lôi Sơn. Đại hội tứ phương các lần này, tổng cộng có 58 người tham dự, bao gồm các đệ tử của tứ phương các và tử nghiên mới gia nhập Thải Lân Các. Vẫn theo luật cũ, bắt đầu bằng một trận hỗn chiến, cho đến khi trên sân chỉ còn lại 8 người cuối cùng. Bây giờ, mời tất cả các thí sinh vào sân. Lôi Tôn giả bất đắc dĩ tuyên bố thể thức thi đấu vòng đầu. Vốn chỉ có 53 người, nhưng vì Ngô Thiên mang theo 3 người, Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi đều phải tham gia. Để Hoàng Tuyền Tôn giả và Kiếm Tôn giả không cảm thấy bất mãn, mỗi các cũng được cử ra 2 người. Hai vị tôn giả kia dù không vui nhưng cũng đành chấp nhận mình xui xẻo, đồng thời cũng nung nấu ý định hợp sức trong trận hỗn chiến để loại tử nghiên của Thải Lân Các ra ngoài. Dứt lời, trên quảng trường vang lên những tiếng xé gió, từng bóng người trẻ tuổi lướt vào sân. Họ đều là những cường giả đấu hoàng dưới 30 tuổi, tốc độ cực nhanh, ra sân với đủ loại đấu khí sặc sỡ, lập tức dấy lên những tràng reo hò vang dội, chấn động cả đỉnh Lôi Sơn. Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi cũng khẽ động thân, nhẹ nhàng đáp xuống sân đấu. Hai bóng hồng vừa xuất hiện, những người xung quanh liền tự động dạt ra, tạo thành hai khoảng trống lớn. Ai cũng biết thực lực của họ, chính miệng họ đã thừa nhận mình là đấu tông, kẻ nào còn lao vào thì đúng là ngu ngốc. Khi đệ tử của bốn các những nhân vật chính của đại hội hạ xuống, tiếng hoan hô càng trở nên sôi sục, bầu không khí trên đỉnh núi được đẩy lên cao trào. Sau đó, một bóng người khác cũng bước vào sân, chính là Tiêu Viêm. Hắn ra sân không có gì đặc biệt, nhưng lại thu hút vô số ánh nhìn, bởi biểu hiện của hắn lúc trước không hề tầm thường. Hai loại dị hỏa bao bọc quanh thân đã đủ chứng tỏ thực lực của hắn yêu nghiệt đến mức nào, khí thế bùng nổ cũng đạt đến đấu hoàng đỉnh phong. Một cường giả như vậy vốn được xem là ứng cử viên hàng đầu cho chức quán quân. Nếu không phải các chủ Thải Lân các mang đến Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi, hai vị đấu tông thiên tài, thì ngôi vị quán quân đã có đến 8 phần thuộc về hắn. Bây giờ, hắn không còn là hắc mã ẩn mình nữa, thực lực đã bị phơi bày mà sau lưng lại không có thế lực chống đỡ. Tiêu Viêm vừa bước vào sân, dường như có một phần hào quang vô hình đẩy mọi người ra xa, giống như Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi. Ai cũng tò mò nhìn gã thanh niên vừa thi triển dị hỏa. Chẳng biết nên nói hắn may mắn hay xui xẻo khi bị Diêm Tôn giả phát hiện. Hai loại dị hỏa, đừng nói là Diêm Tôn giả chuyên thôn phệ dị hỏa, ngay cả họ cũng thèm thuồng không thôi. Trong đám người, kẻ muốn đánh bại hắn nhất chính là Hoàng Hoàng, thiếu chủ của Địa Linh Môn. Khi thấy Ngô Thiên xuất hiện, Hoàng Hoàng đã sợ đến tè ra quần, bởi Địa Linh Môn của hắn làm gì có tôn giả nào. Nhưng thấy Diêm Tôn giả không có ý định ra tay, hắn vội thay quần rồi bước vào sân. Hắn cũng là một đấu hoàng mạnh mẽ, bên cạnh còn có một đám lâu la, tự nhiên kết thành một nhóm, định làm một đại sự diệt Viêm. Trên ghế chủ tọa, Lôi Tôn giả thấy mọi người đã nóng lòng, liền vung tay, giọng nói nhàn nhạt vang lên bên tai mỗi người, nếu mọi người đã đủ mặt, đại hội bắt đầu. Lời vừa dứt, không khí trên quảng trường tức thì căng như dây đàn. 58 ánh mắt nhìn nhau, tràn đầy vẻ đề phòng. Trong trận hỗn chiến này, chỉ có kẻ đủ mạnh mới có thể lọt vào top 8. Và giữa đám đông, Tiêu Viêm, người được cho là rất mạnh, lại trở thành mục tiêu chung. Ngay khoảnh khắc bắt đầu, tất cả các cường giả đấu hoàng xung quanh đều khóa chặt lấy hắn. Giết! Cùng với một tiếng hét, hơn 50 luồng đấu khí cấp đấu hoàng bao trùm khắp quảng trường. Đấu khí hỗn loạn, ai cũng là đối thủ. Duy chỉ có 3 nơi là yên tĩnh lạ thường, Mộ Thanh Loan, Phượng Thanh Nhi và Tử Nghiên của Thải Lân Các. Xung quanh 3 nàng không một ai dám đến gần. Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan là đấu tông, thân phận của họ không thể là giả. Hơn nữa, cả hai đều thừa nhận Tử Nghiên còn mạnh hơn mình, mà một thiên tài tuyệt thế sẽ không dễ dàng thừa nhận kém người khác. Điều đó chứng tỏ Tử Nghiên mới thực sự là kẻ đáng sợ nhất. Vì vậy, mọi người chỉ có thể tránh xa 3 người họ và tiêu diệt những kẻ khác trước. Ngược lại, chỗ của Tiêu Viêm lại là một khung cảnh hoàn toàn khác, có hơn 10 cường giả đấu hoàng đang vây lấy một mình hắn. Đây rõ ràng là tiết tấu của một trận hội đồng, nhưng Tiêu Viêm chẳng còn cách nào khác. Ai bảo hắn không phải hắc mã, mà là một con bạch mã quá chói mắt. Sức mạnh của một cường giả đấu hoàng sở hữu hai loại dị hỏa vào lúc này đã được thể hiện trọn vẹn. Huyền trọng xích trong tay hắn được bao bọc bởi âm dương song viêm, mang theo cả khí tức hủy diệt và sinh mệnh. Mỗi lần vung thước, ngọn lửa trắng lại tạo ra một vụ nổ cực mạnh, đánh bật những đấu hoàng xung quanh. Trong khi đó, ngọn lửa đen bám trên người Tiêu Viêm, không chỉ giúp hồi phục đấu khí mà còn khiến thể lực của hắn dường như vô tận. Âm dương song viêm với sức mạnh hủy diệt và sinh mệnh song hành, kết hợp với vạn thú linh hỏa cháy trên trán, khiến khí chất của hắn càng thêm bất phàm, tựa như một vị hỏa thần giáng thế, khiến người người phải nể sợ. Cuộc hỗn chiến không chỉ diễn ra quanh Tiêu Viêm, mà bùng nổ ở mọi ngóc ngách trên sân đấu. Trừ ba khu vực của Tử Nghiên, Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi, các đệ tử của Tứ Phương Các cũng đều lao vào giao tranh. Bởi lẽ ngoài ba người họ ra, thực lực của những người còn lại không chênh lệch quá nhiều, ai cũng tự tin vào sức mạnh của mình. Hơn nữa, nếu họ có thể đánh bại đệ tử Tứ Phương Các, dù cuối cùng không thể vào top 8, cũng chắc chắn sẽ được chú ý, thậm chí có đến 99% cơ hội được mời vào một trong bốn các. Suy cho cùng, để giữ thể diện, Tứ Phương Các chỉ muốn người của mình bị chính người của mình đánh bại. Cuộc chiến hỗn loạn chưa đầy 10 phút đã có hơn 10 người bị trọng thương, buộc phải rời sân. Nếu còn ở lại, cái giá phải trả không chỉ là trọng thương mà còn là tính mạng. So với việc gia nhập Tứ Phương Các, mạng sống vẫn quan trọng hơn. Sự thù địch của mọi người dành cho Tiêu Viêm khiến chính hắn cũng phải bất ngờ. Hắn vốn nghĩ một đại hội long trọng thế này sẽ diễn ra theo hình thức một chọi một, ai ngờ lại là một trận hỗn chiến như nồi lẩu thập cẩm. Nếu hắn không để lộ thực lực, thể thức này có lẽ sẽ có lợi cho hắn, nhưng bây giờ nó lại như được tạo ra để hãm hại hắn. Một người khỏe không thể chống lại cả đám đông. Tiêu Viêm tự thấy vận may của mình vốn không tệ, nhưng bây giờ lại xui xẻo tột cùng. Bị hơn 10 đấu hoàng vây công, hắn biết hậu quả sẽ rất thê thảm. Tử Nghiên, Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi đã chắc suất 3 trong 8 vị trí. Những người còn lại phải tranh giành 5 suất cuối cùng, cuộc cạnh tranh khốc liệt đến mức ngay cả thực lực của Tiêu Viêm cũng cảm thấy khó chống đỡ. Huyền trọng xích trong tay hắn vung lên, nện xuống tựa như bom nổ giữa vòng vây. Mỗi người chạm vào Tiêu Viêm đều bị thương, nhưng hắn cũng nhận không ít đòn. Điều kỳ lạ nằm ở dị hỏa của hắn, âm dương song viêm, vừa có sức mạnh hủy diệt, vừa có sức mạnh sinh mệnh. Ngọn lửa không chỉ tạo ra sát thương khủng khiếp mà còn có khả năng chữa lành vết thương. Trong chốc lát, Tiêu Viêm đã phô diễn toàn bộ thực lực của mình, lướt qua lại giữa vòng vây của các đấu hoàng như chỗ không người, thậm chí còn đánh trọng thương ba người, buộc họ phải rời khỏi cuộc chơi. Sàn đấu vẫn hỗn loạn, người bị loại ngày càng nhiều. Những đấu hoàng vây quanh Tiêu Viêm, vì e ngại dị hỏa của hắn, cũng dần chuyển mục tiêu sang những kẻ yếu hơn. Hơn nữa, đây là cuộc thi cá nhân, không phải đồng đội. Đôi khi có kẻ đang tấn công Tiêu Viêm lại bất ngờ bị người bên cạnh đâm lén một nhát. Ai nấy đều muốn lợi dụng sự hỗn loạn để loại bớt đối thủ. Những người có thể trở thành cường giả đấu hoàng đều là thiên tài từng trải qua vô số trận chiến, tâm trí khôn ngoan, vì thế họ dùng đủ mọi thủ đoạn để tồn tại. Tiêu Viêm lúc này đã hiểu ra ý nghĩa của vòng đấu này. Cuộc thi vốn không công bằng, nhưng đó lại chính là quy luật sinh tồn của đấu khí đại lục. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, dù đối phương có đông đến đâu, ngươi cũng có thể đánh tan tất cả để đứng trên đỉnh cao. Hiểu thì hiểu, nhưng Tiêu Viêm vẫn phải khổ sở đối mặt với 5 đấu hoàng còn lại. Hầu hết các đấu hoàng khác đã bị loại, ngay cả đệ tử của Tứ Phương Các cũng bị hội đồng đánh cho không còn sức phản kháng. Giờ đây, chỉ còn lại đội của Tiêu Viêm và nhóm 5 người do Hoàng Hoàng của Địa Linh Môn cầm đầu. Vận may của bọn họ phải nói là cực tốt, dù thực lực cá nhân không phải mạnh nhất nhưng đội hình lại rất vững chắc. Những người khác thấy nhóm hơn 10 người của chúng thì biết không dễ chọc nên đều tránh xa. Cuối cùng, chỉ còn lại 5 đấu hoàng trong nhóm của Hoàng Hoàng. Nếu Tiêu Viêm bị loại, cả 5 người bọn họ sẽ đi tiếp. Nếu Tiêu Viêm đánh bại được một người, hắn sẽ giành được suất đi tiếp. Nhưng 5 đấu hoàng còn lại không phải là những kẻ 3 sao hay 5 sao tầm thường. Thực lực của họ đều đạt đến 7, 8 tinh, còn Hoàng Hoàng thậm chí là cửu tinh đấu hoàng. Với tư chất này, hắn cũng thuộc hàng đỉnh cấp trong đám thiên tài. Nếu không có sự xuất hiện của mấy nữ nhân do Ngô Thiên mang đến, trận chung kết chắc chắn sẽ là cuộc đối đầu giữa Tiêu Viêm và Hoàng Hoàng. Nhưng đáng tiếc, đối thủ của hắn là Tiêu Viêm. Huyền trọng xích trong tay Tiêu Viêm múa lên, hắn hét lớn, lục hợp du thân xích. Đây là đấu kỹ do Tiêu Viêm tự sáng tạo. Dưới thước pháp của hắn, các đấu hoàng xung quanh hoàn toàn bị chia cắt. Ngay sau đó, cây thước hung hăng nện vào một người, đánh bay hắn ra khỏi sân. Vòng loại kết thúc, 8 người mạnh nhất đã được xác định. Nhưng Hoàng Hoàng của Địa Linh Môn lại không cam tâm, hắn buông lời khiêu khích, muốn đối chiến với Tiêu Viêm. Ngô Thiên chỉ xem kịch, còn các chủ khác sau khi bàn bạc đã đồng ý cho trận đấu diễn ra. Hoàng Tuyền Các và Vạn Kiếm Các đều có người đi theo Hoàng Hoàng, bọn họ để hắn dẫn đầu chính là muốn hắn làm kẻ thế thân, nên Hoàng Tuyền Tôn Giả và Kiếm Tôn Giả đều đồng ý, Phong Lôi Các là chủ nhà nên cũng thuận theo. còn Phong Tôn Giả thì giống Ngô Thiên, chỉ đứng xem náo nhiệt. Hắn rất có hứng thú với Tiêu Viêm, muốn xem thử tên nhóc này có bản lĩnh đến đâu. Ngay khi Lôi Tôn Giả tuyên bố trận đấu bắt đầu, Tiêu Viêm và Hoàng Hoàng đã lao vào nhau. Tiêu Viêm bùng nổ sức mạnh đấu hoàng đỉnh phong, tung ra một chiêu Diễm Phân Phệ Lãng Xích, lập tức đánh bại Hoàng Hoàng. Đây là đấu kỹ địa cấp, lại kết hợp với hai loại dị hỏa, dù là cường giả đấu tông cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Cứ thế, Hoàng Hoàng đã thất bại thảm hại, trở thành nền cho sự tỏa sáng của Tiêu Viêm. Phong Tôn Giả, người vẫn luôn ngồi yên, khi thấy Tiêu Viêm sử dụng Diễm Phân Phệ Lãng Xích, ánh mắt không khỏi co lại. Lúc này, trừ Phong Tôn Giả và Ngô Thiên, sắc mặt ba vị tôn giả còn lại đều trầm xuống. Đánh chó phải ngó mặt chủ. Địa Linh Môn chính là con chó của họ. Ngay cả Diêm Tôn Giả cùng cảnh giới cũng chưa từng ra tay với Địa Linh Môn, vậy mà hôm nay lại để một tên nhóc giết chết con chó này. Đây rõ ràng là đang vả vào mặt họ. Lôi Tôn Giả híp mắt lại, chưa kịp lên tiếng thì một lão già đã từ trên lôi sơn bay xuống. Lão già này trông khá giống Hoàng Hoàng, thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, có thể sánh ngang với Phí Thiên đã chết, đạt tới thất tinh đấu tông. Tranh con, ngươi dám giết con trai lão phu, lão phu bắt ngươi đền mạng. Khí tức thất tinh đấu tông khóa chặt lấy Tiêu Viêm, khiến hắn khẽ nhíu mày, trong lòng sợ hãi co rúm lại, nhưng rồi không nhịn được nữa. Trước mặt mọi người, hắn hướng về phía Phong Tôn Giả, ôm quyền nói, Phong Tôn Giả, tiểu tử muốn cho ngài xem một vật. Dược lão thầm than trong lòng, trời à, thằng nhóc này đúng là có khuynh hướng thích bị hành hạ mà, lần nào cũng đợi đến nước sôi lửa bỏng mới chịu ra tay. Khi Ngô Thiên lơ lửng giữa không trung, ngay trung tâm của bốn vị tôn giả, cả bốn người đều sững sờ. Chẳng lẽ hắn định một mình chặn lại đòn tấn công của cả bốn người bọn họ sao? Sao có thể chứ? Ngay lúc họ đang vận sức cho đòn tấn công, không gian ở trung tâm đã hoàn toàn bị bóp méo. Đó là sức mạnh không gian khủng khiếp, bất kỳ cường giả đấu tông nào ở đây cũng sẽ bị không gian cắn nuốt trong nháy mắt. Thế nhưng Ngô Thiên vẫn không hề lay động. Hai tay hắn giơ lên, một luồng khí thế bàng bạc từ trong cơ thể bộc phát ra, kéo theo đó là một làn sóng biển màu đỏ thẫm lan tỏa ra xung quanh. Làn sóng đó chính là ngọn lửa được hội tụ từ nhiều loại dị hỏa. Lúc này, Ngô Thiên đã dung hợp tổng cộng 8 loại dị hỏa trong bảng xếp hạng, vẫn là Tâm Viêm, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Âm Dương Song Viêm, Vạn Thú Linh Hỏa, Huyền Hoàng Viêm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Hải Tâm Diễm và U Minh Độc Hỏa. Năng lượng mạnh mẽ từ 8 loại dị hỏa đủ để làm rung chuyển trời đất. Khi Ngô Thiên giải phóng ngọn lửa này, không gian xung quanh đã hoàn toàn bị phong tỏa. Bốn vị tôn giả bên trong đều biến sắc, họ có thể cảm nhận rõ ràng năng lượng cuồng bạo trong không gian này. Năng lượng hỏa thuộc tính mạnh mẽ đến mức có thể giam cầm cả những tôn giả như họ. Đây không còn là thủ đoạn đấu kỹ đơn thuần nữa, mà là thủ đoạn cầm tù không gian. Dùng dị hỏa để tạo ra một không gian lửa, đủ để trở thành một trong những nơi đáng sợ nhất trên đấu khí đại lục. Lôi Tôn Giả, Kiếm Tôn Giả, hai vị có nguyện gia nhập Thải Lân Các của ta không? Ngô Thiên bình thản nhìn hai người họ, ánh mắt vừa lạnh nhạt vừa bình tĩnh, đủ để thấy rằng nếu họ từ chối, hắn sẽ lập tức ra tay. Thế nhưng, không đợi Lôi Tôn Giả lên tiếng, sau lưng Kiếm Tôn Giả đã hội tụ hàng vạn thanh cự kiếm. Muốn vạn kiếm các của ta quy phục, nằm mơ đi. Vạn kiếm xuyên tâm. Từng thanh cự kiếm tỏa ra hàng quang từ sau lưng Kiếm Tôn Giả bắn thẳng về phía Ngô Thiên. Mỗi một luồng kiếm khí đều cắt rách không gian, mũi kiếm lấp lóe ánh sáng cực hàn, lao đến xé nát Ngô Thiên. Ngu xuẩn, cố chấp. Ngô Thiên nhìn đòn tấn công của Kiếm Tôn Giả, hai tay chấp lại, một quả cầu lửa đột nhiên ngưng tụ giữa lòng bàn tay, rồi bùng nổ ra hai phía. Khi luồng sáng đỏ thẩm chạm vào kiếm phong, không gian cũng bị vặn vẹo theo. Nhưng những luồng kiếm khí đó, ngay khi tiếp xúc với ngọn lửa đỏ rực, đều bị tan chảy trong nháy mắt, không hề có chút sức phản kháng nào. Ngọn lửa mạnh mẽ tiếp tục ập về phía Kiếm Tôn Giả. Ánh mắt Kiếm Tôn Giả ngưng lại, nhìn uy thế kinh người trước mặt, một thanh cự kiếm liền hình thành trong tay, bao bọc lấy toàn thân hắn. Hừ, quả nhiên lợi hại, nhưng muốn nhốt lão phu lại thì đúng là mơ mộng hão huyền. Trong trạng thái nhân kiếm hợp nhất, Kiếm Tôn Giả lao thẳng về phía sau. Trạng thái này giống hệt lúc hắn mới xuất hiện trên lôi sơn, nhưng lúc trước là mũi kiếm chỉ về phía trước để tham gia đại hội, còn bây giờ là mũi kiếm chỉ về phía sau để chạy trốn. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Ngô Thiên, nên dốc toàn lực để thoát ra, quay về Vạn Kiếm Các. Chỉ cần trở về Vạn Kiếm Các, với sự hỗ trợ của trận pháp, thực lực của hắn sẽ còn tăng lên và có thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng đó là với điều kiện hắn có thể chạy thoát. Ngô Thiên đã ra tay, sao có thể để hắn chạy được? Bàn tay hắn khẽ động, lớp vỏ bọc bằng lửa bố trí lúc trước tức thì bùng nổ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ không gian bị lửa bao trùm. Kiếm Tôn Giả đang hóa thành cự kiếm cũng bị ngọn lửa nuốt chửng. Tất cả những điều này đều lọt vào mắt Lôi Tôn Giả. Hắn không cảm thấy chút nóng rực nào, nhưng sắc mặt lại tái xanh. Bởi hắn biết, chênh lệch thực lực giữa mình và kẻ này là quá lớn. Đừng nói thực lực của hắn chỉ ngang ngửa Phong Tôn giả, cho dù có mạnh bằng Dược Tôn giả năm xưa cũng quyết không phải là đối thủ. Rầm. Ngọn lửa đỏ thẫm từ từ tan biến giữa không trung, và trên bầu trời, một người đã lặng lẽ biến mất. Một vị tôn giả cứ thế ngã xuống, thậm chí là thần hồn câu diệt, không để lại một dấu vết nào. Ngô Thiên lóe lên, xuất hiện đối diện Lôi Tôn giả, lạnh nhạt hỏi, Lôi Tôn giả, ngài thấy thế nào? Sắc mặt Lôi Tôn giả trắng bệch, muốn từ chối nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, không thể chống cự. Nhưng nếu cứ thế dâng Phong Lôi Các cho người khác, cái mặt mo này của hắn cũng không biết giấu vào đâu. Hắn không giống Hoàng Tuyền Tôn giả, kẻ làm việc gì cũng vô liêm sỉ. Hắn đi theo con đường chính trực, dù có giao hảo với Thiên Yêu Phượng tộc thì cũng là chuyện công khai. Nhưng bảo hắn cứ thế khuất phục, hắn tự hỏi mình không làm được. Diêm Tôn giả, Phong Lôi Các của ta sáng lập đã lâu, nếu như bùng. Ngô Thiên búng tay một cái, lập tức, một ngọn lửa đỏ quỷ dị bùng lên trên người Lôi Tôn giả. Nhưng ngọn lửa này không lập tức thiêu rụi hắn, mà chỉ cháy lách tách bên ngoài, như thể sắp tắt đến nơi. Ta nguyện gia nhập Thải Lân Các. Lôi Tôn giả nhìn Phong Tôn giả và Hoàng Tuyền Tôn giả một lượt, rồi dứt khoát hét lên. Được. Rất tốt. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Thải Lân Các ta hoan nghênh Hoàng Tuyền Tôn giả và Lôi Tôn giả gia nhập. Trong mắt Ngô Thiên lóe lên một tia sáng. Hắn giữ lại Lôi Tôn giả chính là để tạo thế cân bằng với Hoàng Tuyền Tôn giả và Phong Tôn giả. Sau này, dù có giao việc cho Hoàng Tuyền Tôn giả, cũng cần có người để kềm chế. Mà tính cách của Lôi Tôn giả rõ ràng rất thích hợp với công việc của chấp pháp đường. Nếu hai vị đã quyết định, vậy thì hãy thể hiện chút thành ý đi. Ngô Thiên nhìn hai vị tôn giả, cười nói. Hoàng Tuyền Tôn giả và Lôi Tôn giả nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, kinh hãi hỏi, Diêm Tôn giả, ngài có ý gì? Các ngươi nên hiểu rõ, sống hay chết, các ngươi biết phải chọn thế nào rồi đấy. Giọng nói lạnh lùng vang bên tai hai người. Lời nói tuy tàn nhẫn, nhưng nếu họ ở vào vị trí của Ngô Thiên, họ cũng sẽ làm như vậy. Cắn răng, hai người lập tức ký vào khế ước bán thân. Phong Tôn giả chứng kiến cảnh này, không khỏi cảm thán có một người anh em tốt là điều may mắn đến nhường nào. Nếu không phải đại ca của mình đã sớm bán đứng hắn, có lẽ hắn cũng sẽ rơi vào kết cục tương tự. Nếu đã vậy, mời Hoàng Tuyền Tôn giả đi một chuyến đến Vạn Kiếm Các. Ngô Thiên nhìn Hoàng Tuyền Tôn giả, mỉm cười nói. Xin tuân lệnh các chủ. Nói xong, Hoàng Tuyền Tôn giả liền biến mất tại chỗ. Mọi người đều biết, kể từ hôm nay, Vạn Kiếm Các sẽ bị diệt. Không, phải nói là Tứ Phương Các đã bị diệt, thay vào đó là một Thải Lân Các duy nhất. Sau khi thu phục các vị tôn giả, Ngô Thiên liền để Phong Tôn giả đưa Dược Trần và những người khác về Tây Phượng Sơn trước. Tin tức Tứ Phương Các hợp nhất vẫn chưa lan ra, nhân cơ hội này, Ngô Thiên muốn tiếp tục mở rộng thế lực của mình. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ bị Hồn Điện phái người đến tiêu diệt, bởi bọn chúng có những đấu thánh kinh khủng. Bản thân hắn dù lợi hại đến đâu cũng chỉ mới là đấu tôn, con đường thành thánh vẫn còn xa. Muốn nâng cao thực lực, hắn phải nhanh chóng hấp thu thêm dị hỏa. Trong bảng xếp hạng dị hỏa, ngoài những loại thuộc về viễn cổ bát tộc, chỉ còn lại sinh linh chi diễm của Thần Nông lão nhân. Đây là dị hỏa xếp hạng thứ 5, có thể tăng thêm mấy ngàn năm tuổi thọ, chỉ riêng điểm này đã đủ mạnh. Chủ nhân của nó, Thần Nông lão nhân, lại càng đáng sợ hơn, thực lực đã đạt đến đấu thánh, mà không phải loại đấu thánh bình thường. Vì vậy, muốn có được sinh linh chi diễm khó như lên trời. Ngoài ra còn có tam thiên diễm viêm hỏa của Đan Tháp, nhưng cần một thời gian nữa mới có thể lấy được. Một loại khác là phong nộ long viêm, sinh ra trong sa mạc, muốn tìm được cần có kỳ ngộ và sự chờ đợi, mà Ngô Thiên lại không có nhiều thời gian như vậy. Cuối cùng, chỉ còn lại cửu long lôi cương hỏa của phần viêm cốc. Dị hỏa này xếp hạng thứ 12, là dị hỏa truyền thừa của phần viêm cốc, bị phong ấn qua nhiều thế hệ. Nếu không tu luyện công pháp của phần viêm cốc thì không thể sử dụng. Đương nhiên, đó là đối với người thường. Với Ngô Thiên, người đã dung hợp rất nhiều dị hỏa, hắn tự tin có thể thôn phệ nó một cách hoàn hảo, bởi bản thân hắn chính là thân thể dị hỏa, đồng loại thôn phệ sao có thể bị phản phệ. Xác định mục tiêu là phần viêm cốc, Ngô Thiên lập tức di chuyển đến dãy núi đỏ rực kia. Là một thế lực đỉnh cấp ở Trung Châu, phần viêm cốc còn mạnh hơn cả Tinh Vẫn Các trước đây. Tông môn tọa lạc tại Hỏa Sơn Mạch ở phía tây nam Trung Vực. Nơi đây là một ngọn núi lửa cực kỳ cổ xưa và kinh khủng. Năng lượng hỏa thuộc tính vô cùng nồng đậm, tu luyện công pháp hỏa thuộc tính ở đây sẽ làm ít công to. Ngô Thiên lần này đến không phải để bái phỏng, vì vậy hắn lóe lên một cái đã xuất hiện ngay trước cổng chính của phần viêm cốc. Hắn phải đẩy nhanh tiến độ, bởi Hồn Điện không phải là kẻ ngu. Khi thấy thực lực của hắn tăng vọt, chúng chắc chắn sẽ ra tay. Thời gian của hắn không còn nhiều. Hơn nữa, Hư Vô Thôn Viêm, lão đại trong giới dị hỏa, nếu biết hắn dung hợp nhiều dị hỏa như vậy, chắc chắn sẽ vô cùng hứng thú. Mà thực lực của Hư Vô Thôn Viêm là cửu tinh đấu thánh thực thụ. Nếu bị nó tìm đến cửa, Ngô Thiên chỉ có một kết cục thê thảm. Vừa xuất hiện bên ngoài phần viêm cốc, Ngô Thiên vung tay phá nát kết giới không gian. Kết giới này dù có thể chống lại đòn tấn công của cường giả đấu tôn, nhưng Ngô Thiên không phải là đấu tôn tầm thường. Đấu khí của hắn vốn là đấu khí dị hỏa, mà kết giới của phần viêm cốc cũng là hỏa thuộc tính, hai thứ va vào nhau, ai mạnh ai yếu lập tức phân định rõ. Thân hình hắn lóe lên, đã bay đến ngay phía trên phần viêm cốc. Cùng lúc đó, một bóng người màu bạc hiện ra trước mặt Ngô Thiên. Đó là một lão già có vóc người thấp bé, thậm chí còn nhỏ con hơn cả kiếm tôn giả đã bị Ngô Thiên tiêu diệt. Nhưng thân phận của người này lại cao hơn kiếm tôn giả một bậc, bởi ông ta chính là cốc chủ của phần viêm cốc, Đường Chấn. Đường Chấn có mái tóc đỏ rực, cả người trông rất uy nghiêm, đấu khí tỏa ra càng thêm khủng bố. So với thực lực ngũ tinh đấu tôn của phong tôn giả, Đường Chấn còn mạnh hơn một bậc, đạt đến lục tinh đấu tôn. Nhưng đáng tiếc, ông ta cũng chỉ là lục tinh đấu tôn mà thôi. Ngươi là ai? Vì sao lại xông vào phần viêm cốc của ta? Đường Chấn lộ vẻ kiên dè, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt. Bản tọa là các chủ Thải Lân Các, đến đây muốn mượn cốc chủ một thứ. Ngô Thiên chắp tay sau lưng, bình thản nói. Các chủ Thải Lân Các. Đôi mắt Đường Chấn co lại. Thực lực của các chủ Thải Lân Các sao lại mạnh đến thế? Tứ phương các kia có vấn đề gì sao mà lại đi chọc vào một nhân vật như vậy? Tuy nhiên, ông ta không tin kẻ này đến đây chỉ để mượn đồ. Ra là Diêm Tôn Giả, không biết Diêm Tôn Giả muốn mượn thứ gì. Đường Chấn chắp tay, nghi hoặc hỏi. Ngô Thiên lạnh nhạt đáp, bản tọa đến đây muốn mượn Cửu Long Lôi Cương Hỏa của ngài. Cái gì? Nghe vậy, sắc mặt Đường Chấn lập tức trầm xuống, nhưng rồi lại khẽ cười nói, Diêm Tôn Giả, không phải ta không cho ngài mượn, mà Cửu Long Lôi Cương Hỏa này là ngọn lửa truyền thừa của phần viêm cốc. Người không tu luyện Thanh Minh U Viêm Quyết của bản cốc thì không thể nào thu phục được nó đâu. Đường Chấn thầm cười trong bụng. Thực lực tuy mạnh nhưng kiến thức lại nông cạn, không biết bí mật của phần viêm cốc cũng là điều bình thường. Đúng là kẻ đến từ nơi nhỏ bé, dù là tôn giả cũng vẫn quê mùa. Ha ha, Đường cốc chủ, chúng ta đánh cược đi. Nếu ta có thể hấp thu Cửu Long Lôi Cương Hỏa, ngài cho ta mượn nó 3 năm. Nếu ta không thể hấp thu, ta sẽ giúp ngài luyện chế một viên hỏa bồ đan, thế nào? Ngô Thiên mỉm cười nói. Hỏa bồ đan. Ngươi có thể luyện chế hỏa bồ đan. Ngươi là luyện dược sư. Đường Chấn kinh ngạc hô lên. Không sai. Con gái của Đường cốc chủ, Đường Hỏa Nhi, chẳng phải đang cần viên đan dược này sao? Nghe Ngô Thiên nói vậy, sắc mặt Đường Chấn trở nên cực kỳ âm trầm. Tên Diêm Tôn này ngay cả tên con gái mình cũng điều tra ra được, lại còn biết cả chuyện hỏa bồ đan. Rõ ràng mục đích của hắn không chỉ có dị hỏa, mà còn có cả con gái của ông. Quả nhiên lời đồn không sai, các chủ Thải Lân Các này là một kẻ háo sắc, khắp nơi tìm kiếm vợ, thế nên mới chọc giận ba các trong tứ phương các. Xem ra là do mình giữ con gái quá kỹ nên hắn mới chủ động tìm tới cửa. Nhưng kẻ này lại nắm trúng điểm yếu của ông. Dù thế nào đi nữa, hỏa bồ đan là thứ ông nhất định phải có, vì nó liên quan đến tính mạng của con gái ông. Diêm Tôn Giả, vụ cá cược này ta nhận. Dị hỏa ta có thể cho ngài mượn. Được. Đường cốc chủ đã sảng khoái như vậy, bản tọa cũng không phải kẻ keo kiệt. Bất kể bản tọa có thành công hay không, đều sẽ giúp ngài luyện chế hỏa bồ đan. Ngô Thiên vui vẻ đáp. Đường Chấn nghe vậy, mặt thoáng vui lên nhưng rồi lại lạnh đi, bởi ông ta nhận ra tên Diêm Tôn Giả này chính là vì không muốn làm tổn thương con gái mình nên mới hứa luyện chế hỏa bồ đan. Ngô Thiên thấy sắc mặt Đường Chấn, rất lấy làm kỳ lạ, không hiểu sao ông ta đã đồng ý rồi mà mặt vẫn khổ sở như vậy. Chẳng lẽ ông ta đã nhìn ra mưu đồ của mình? Không thể nào, mình chỉ mượn dị hỏa 3 năm thôi mà, cũng đâu phải không trả. Quan trọng là, 3 năm sau ông ta có dám đòi lại không? Sau khi Đường Chấn đồng ý đánh cược, hai người bắt đầu nghi thức giao nhận dị hỏa trên không trung. Đường Chấn khẽ nắm tay, một tiếng phục vang lên. Trong lòng bàn tay ông ta, một ngọn lửa màu bạc từ từ lượn lờ bay lên. Ngọn lửa bập bùng, mơ hồ có thể thấy chính con hỏa long màu bạc đang lượn lờ bên trong. Đó chính là Cửu Long Lôi Cương Hỏa, dị hỏa xếp hạng thứ 12 trên bảng xếp hạng. Khoảnh khắc ngọn lửa màu bạc xuất hiện, đồng tử của Ngô Thiên tức thì co lại. Cửu Long Lôi Cương Hỏa có uy lực kinh khủng, kết hợp với thực lực sâu không lường được của Đường Chấn, linh hồn của người bình thường chỉ cần tiếp xúc thôi cũng sẽ bị thiêu đốt thành hư vô. Nhưng đối với Ngô Thiên, một kẻ chuyên thôn phệ dị hỏa, thứ này quả thực là thuốc bổ trời cho. Dị hỏa này có khả năng trấn nhiếp linh hồn, vốn đã là khắc tinh của hồn tộc, nay lại gặp Cửu Long Lôi Cương Hỏa, hiệu quả chắc chắn sẽ càng lợi hại hơn. Vì vậy, Ngô Thiên không chút do dự, đưa tay chụp lấy ngọn lửa. Ngay sau đó, một chuyện khiến Đường Chấn kinh ngạc tột độ đã xảy ra. Cửu Long Lôi Cương Hỏa, thứ vốn kiêu kỳ hơn cả vợ ông, không cho ai chạm vào, lúc này lại trực tiếp chui vào cơ thể người khác. Đây chẳng khác nào chủ động ngã vào lòng. Điều này làm sắc mặt Đường Chấn vô cùng khó coi. Dị hỏa mình nuôi nấng bấy lâu nay lại dễ dàng đi theo kẻ khác như vậy sao? Chẳng lẽ chỉ vì hắn đẹp trai hơn, dị hỏa trên người nhiều hơn một chút thôi sao? Thế nhưng, ông ta vừa thầm mắng một câu trong lòng, ngay sau đó đã cảm thấy mối liên hệ giữa mình và bảo bối Cửu Long Lôi Cương Hỏa đột ngột bị cắt đứt. Chuyện này sao có thể? Gương mặt già nua của Đường Chấn tràn đầy vẻ khó tin. Cửu Long Lôi Cương Hỏa là dị hỏa được truyền lại qua nhiều thế hệ, phong ấn trên đó không thể nào vô dụng được. Ngay cả đấu thánh cũng không thể thu phục được dị hỏa này, bởi vì lão tổ của họ năm xưa chính là một đấu thánh. Nhưng bây giờ, phong ấn lại không có chút tác dụng nào. Rồi một cảnh tượng kỳ quái hơn nữa hiện ra trước mắt Đường Chấn. Ngô Thiên chỉ duỗi tay, khẽ nắm lại y như Đường Chấn lúc nãy, và ngọn lửa vừa rồi còn nằm trong sự khống chế của ông ta đã xuất hiện trong tay Ngô Thiên. Ngươi hấp thu nhanh như vậy sao? Cửu Long Lôi Cương Hỏa, xếp hạng thứ 12 với uy lực kinh người, lại bị hắn thu phục chỉ trong nháy mắt. Chuyện này còn dễ hơn cả uống nước. Hắn rốt cuộc là ai? Ha ha, Đường cốc chủ, bản tọa sẽ không nuốt lời. Cửu Long Lôi Cương Hỏa này bản tọa chỉ mượn tạm, Hỏa Bồ Đan cũng sẽ giúp ngài luyện chế. Ngô Thiên khẽ nhếch môi, mỉm cười nói. Đối với nhân vật này, Đường Chấn đã hoàn toàn kiên dè. Có thể dễ dàng thu phục dị hỏa như vậy, thực lực của hắn chắc chắn không chỉ mạnh như bề ngoài. Mà chỉ riêng sức mạnh bề ngoài đã đủ để nghiền ép mình, phần viêm cốc của ông sao có thể chọc vào. Dị hỏa đã nói là mượn, đan dược cũng sẽ luyện chế, ông ta đương nhiên không thể trở mặt. Được. Diêm Tôn giả mời đi theo ta. Đường Chấn đưa tay ra hiệu, hai người lập tức hạ xuống phần viêm cốc. Cha. Một giọng nói trong trẻo vang lên từ bên cạnh. Bình thường nghe tiếng gọi này, ông ta sẽ rất vui vẻ, nhưng hôm nay đầu Đường Chấn lại ông lên một tiếng. Toi rồi, toi rồi. Người có thể gọi Đường Chấn là cha ở phần viêm cốc dĩ nhiên chỉ có cô con gái rượu của ông, Đường Hỏa Nhi. Ngô Thiên nghe tiếng, tò mò nhìn sang. Trong vườn hoa có một nữ tử áo đỏ đang đi về phía này. Nữ tử có vóc người cao ráo, dáng đi uyển chuyển, từ đường cong thanh tú của chiếc cổ ngọc đến vòng hông gợi cảm đều toát lên vẻ quyến rũ. Gương mặt nàng mang theo nụ cười rạng rỡ, đôi má ửng hồng. Dung mạo của Đường Hỏa Nhi có lẽ không sánh được với vẻ tuyệt sắc của Thải Lân, nhưng nàng lại có một khí chất riêng. Nàng toát ra một vẻ hoạt bát, tự nhiên, phóng khoáng, anh tư hiên ngang, rất có khí chất của một nữ hiệp. Thật khó tưởng tượng một đại tiểu thư của tông môn như phần viêm cốc lại có khí chất như vậy. Nếu không bị cha quản nghiêm, Đường Hỏa Nhi chắc chắn sẽ là loại nữ tử thích xông pha giang hồ. Vị này chắc hẳn là Đường tiểu thư. Ngô Thiên đánh giá một lượt rồi mỉm cười nói. Ơ, cha, vị công tử này là ai vậy à? Đường Hỏa Nhi thấy Ngô Thiên, gương mặt hơi ửng hồng, tò mò hỏi cha mình. Nàng vô cùng hiếu kỳ về Ngô Thiên. Nhìn vị trí đứng ngang hàng với cha mình, đủ thấy bối cảnh hoặc thực lực của vị công tử này cực kỳ mạnh mẽ. Người có thể đi sóng vai với cốc chủ phần viêm cốc không có nhiều. Vậy một vị công tử như thế, rốt cuộc là ai? Sắc mặt Đường Chấn khổ sở vô cùng, đúng là sợ cái gì thì cái đó đến. Làm cha, sao ông không nhìn ra con gái mình đang nghĩ gì? Xong rồi, cô con gái bấy lâu nay ông giữ kỹ, giờ gặp phải vị này, kết cục chắc chắn sẽ biến ông thành cha vợ. Sao hôm nay Hỏa Nhi lại ra ngoài chứ? Lúc hạ xuống mình cũng thật ngốc, sao không cảm nhận một chút, lần này thì hay rồi. Nhưng nghĩ lại, có lẽ chạy trời không khỏi nắng. Đường Chấn muốn giới thiệu nhưng lại ngập ngừng. Lúc này, Ngô Thiên đã chủ động bước lên, cười nói, Đường tiểu thư, tại hạ tên Ngô Thiên, là bạn tốt của Đường cốc chủ. À, vừa nghe Ngô Thiên tự giới thiệu, Đường Hỏa Nhi rất kinh ngạc. Bạn tốt của cha. Vậy chẳng phải là chú của mình sao? Vậy chẳng phải con phải gọi chú sao? Nghĩ đến đây, Đường Hỏa Nhi có chút ngượng ngùng hỏi. Phù. Được. Cái này được. Đường Chấn nghe vậy, mắt sáng lên, đúng là trời giúp ta. Hỏa Nhi, không được vô lễ. Cha giới thiệu với con, vị này là các chủ Thải Lân Các, Diêm Tôn Giả, cũng chính là Ngô Thúc Thúc của con. Đường Chấn lập tức duỗi tay, chỉ về phía Ngô Thiên giới thiệu. Khụ khụ. Ngô Thiên thật sự cạn lời, vội xua tay, Đường tiểu thư không cần nghe cha cô nói lung tung. Chúng ta cứ xưng hô ngang hàng là được, cô gọi ta là Ngô ca ca là được rồi. Được à, vậy thì Ngô ca ca, huynh trông trẻ như vậy, đâu có già như cha con đâu. Ngô ca ca, sau này huynh cứ gọi muội là Hỏa Nhi nhé, gọi Đường tiểu thư khách sáo quá, hi hi. Đường Hỏa Nhi nghe vậy, cười rạng rỡ, tiện thể còn châm chọc cha mình một câu. Gương mặt già nua của Đường Chấn vốn đã khó coi, bây giờ lại càng khó coi hơn. Mới gặp mặt mà con gái đã chê cha mình xấu, sau này còn ra thể thống gì nữa. Còn Ngô ca ca, Hỏa Nhi cái mặt của ông cha này biết để đi đâu. Ha ha ha, Đường Chấn cảm thấy đầu óc quay cuồng. Đầu tiên là dị hỏa đánh cược thua sạch, bây giờ chuyện tồi tệ nhất cũng đã xảy ra. Đúng là vừa mất dị hỏa, lại còn mất cả con gái. Xem ra chỉ có thể trông chờ vào viên hỏa bồ đan thất phẩm cao cấp kia để gỡ gạc lại chút ít. Diêm Tôn giả, mời đi theo ta, phía trước chính là kho dược liệu. Kho dược liệu. Cha, Ngô ca ca, hai người định đi luyện đan dược sao? Nghe vậy, Đường Chấn đột nhiên có một linh cảm chẳng lành. Ông ta vừa định nói gì đó, Ngô Thiên đã nhanh hơn một bước, không sai, lần này ca ca đến để luyện chế hỏa bồ đan cho muội. Hỏa bồ đan. Ngô ca ca, huynh còn là một thất phẩm luyện dược sư cao cấp sao? Đôi mắt Đường Hỏa Nhi tức thì sáng lên, có chút sùng bái nhìn Ngô Thiên. Cũng có thể coi là vậy. Qua, Ngô ca ca, huynh lợi hại quá. Huynh có dược đỉnh không? Cha con có cất giữ Vạn Sơn Dung đỉnh trong Thiên đỉnh bản đấy. Tâm trạng của Đường Chấn hoàn toàn sụp đổ. Ồ, thật sao? Ngô Thiên khẽ cười, nhìn về phía Đường Chấn, không ngờ Đường cốc chủ lại có bảo vật như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. Khụ, không có gì, không có gì. Nếu Diêm Tôn giả không có dược đỉnh tiện tay, Vạn Sơn Dung đỉnh này cũng có thể cho ngài mượn. Không cần đâu, cảm ơn Đường cốc chủ. Có câu quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích, cốc chủ cứ giữ lại dùng đi, huống hồ ta luyện đan cũng không cần dược đỉnh. Lời nói của Ngô Thiên truyền vào tai Đường Chấn, khiến ông ta kinh ngạc tột độ. Không cần dược đỉnh. Chẳng lẽ Diêm Tôn giả ngài là bát phẩm luyện dược sư? Là cốc chủ phần Viêm cốc, Đường Chấn tự nhiên biết rõ luyện dược sư chân chính thậm chí không cần dùng đến dược đỉnh, mà có thể luyện đan ngay trong hư không. Những luyện dược sư có thể làm được điều này đều từ bát phẩm trở lên, thậm chí là những tồn tại đặc biệt trong số các bát phẩm luyện dược sư. Mà vị các chủ Thải Lân các trước mặt này lại có thể làm được điều đó sao? Đường cốc chủ nói quá lời rồi, ta không phải bát phẩm luyện dược sư, chỉ là có một vài phương pháp luyện đan nhỏ bé đặc thù thôi. Nghe Ngô Thiên nói vậy, cả Đường Chấn và Đường Hỏa Nhi đều ngơ ngác. Không phải bát phẩm, cũng không phải thất phẩm, vậy làm sao có thể luyện chế hỏa bồ đan? Nhưng một nhân vật ở vị thế cao như vậy chắc chắn sẽ không nói dối. Xem ra phương pháp luyện đan nhỏ bé này, có lẽ không hề nhỏ bé chút nào. Ba người vừa đi vừa nói, đã đến một quảng trường lát đá nham thạch đỏ rực. Phần Viêm cốc rộng lớn, cây cối xanh tươi, thỉnh thoảng điểm xuyết vài cây phong đỏ, trông vô cùng đẹp mắt. Nơi đây cũng có những loài thực vật và ma thú mang thuộc tính tương ứng, giống như Lôi Sơn. Trên quảng trường, có không ít người đang tụ tập. Họ đa phần mặc áo đỏ, rõ ràng đều là đệ tử của phần Viêm cốc. Họ đã đứng đây hơn nửa ngày rồi, vì lúc nãy họ đã chứng kiến cốc chủ của mình và một người lạ diễn ra màn kịch ngươi truyền lửa cho ta nhận lửa. Đứng trước những đệ tử này là ba vị lão già, đó chính là ba vị trưởng lão của phần Viêm cốc. Ngô Thiên biết rõ, trong phần Viêm cốc còn có một vị thái thượng trưởng lão ẩn giấu cực sâu, đó là lý do hắn đến đây để mượn dị hỏa chứ không phải cướp. Khi Đường Chấn và những người khác xuất hiện, các vị trưởng lão đều cung kính hành lễ rồi đứng sang một bên. Họ tuy là trưởng lão nhưng cũng chỉ có thực lực đấu tông, đại trưởng lão cũng chỉ là nhất tinh đấu tôn, nên chỉ có thể đứng nhìn. Đường Chấn và Ngô Thiên đi lên đài cao, ông ta nói với Ngô Thiên, Diêm Tôn giả, lần này luyện chế hỏa bồ đan là thất phẩm cao cấp, đây là đan phương. Ngô Thiên nhận lấy, liếc qua rồi xua tay, chỉ cần ngài chuẩn bị dược liệu không sai là được. Nếu có sai sót, ta cũng không dám đảm bảo. Diêm Tôn giả yên tâm. Hỏa Nhi, con ra ngoài canh gác, không được để bất kỳ ai làm phiền chúng ta. Đường Chấn nghiêm nghị dặn dò con gái. Vâng, thưa cha. Trong chuyện này, Đường Hỏa Nhi tỏ ra vô cùng dứt khoát. Sau khi chuẩn bị và dặn dò mọi thứ xong xuôi, sắc mặt Đường Chấn cũng trở nên ngưng trọng. Ông ta vung tay áo, lập tức trên bãi đá xuất hiện vô số dược liệu. Dược liệu cuồn cuộn bay ra, lơ lửng trên không trung, số lượng phải đến mấy trăm loại. Điều này cho thấy, để luyện chế đan dược thất phẩm cao cấp, không chỉ cần linh hồn lực và khả năng khống hỏa mạnh mẽ, mà còn cần một bộ não phi thường. Nếu ngay cả các bước cũng không nhớ nổi, đừng nói là luyện đan, ngay cả tên dược liệu cũng không nhớ hết. Khi những dược liệu này xuất hiện, một mùi thuốc nồng nặc lan tỏa ra. Rõ ràng chúng đều không phải vật tầm thường. Hỏa bồ đan quả không hổ danh là đan dược thất phẩm cao cấp. Khi Đường Chấn triệu hồi hết dược liệu, sắc mặt ông ta càng thêm nghiêm nghị. Nếu lần này thất bại, đúng là công giả tràng. Hiện tại ông ta không có dị hỏa trong người, muốn giúp cũng không được, nên chỉ có thể gật đầu với Ngô Thiên, Diêm Tôn giả, nếu đã chuẩn bị xong thì bắt đầu đi. Ta sẽ hộ pháp cho ngài. Vừa dứt lời, trong mắt Đường Chấn, Ngô Thiên đã làm một việc khiến tất cả người của phần Viêm Cốc phải chấn động. Ngô Thiên chỉ vung tay, toàn bộ dược liệu đều bị triệu tập lên không trung. Ngay sau đó, một luồng sáng đỏ thẫm lóe lên, một mùi thuốc nồng đậm tức thì lan tỏa từ trên trời. Theo mùi thuốc, trong mắt mọi người, trên trời xuất hiện một khối chất lỏng lơ lửng. Khối chất lỏng đó chính là do hàng trăm loại dược liệu hòa tan thành chỉ trong nháy mắt. Chuyện này đây chính là phương pháp luyện đan nhỏ bé mà hắn nói sao? Ngô ca ca, chẳng trách huynh nói mình không phải luyện dược sư, cách này còn kinh khủng hơn luyện dược sư gấp vạn lần. Cảnh tượng này không chỉ chấn kinh tất cả mọi người ở phần Viêm Cốc, mà ngay cả chính Ngô Thiên cũng khá bất ngờ. Đây là lần đầu tiên hắn không trực tiếp luyện thành viên đan dược. Quả không hổ là đan dược thất phẩm cao cấp, linh hồn lực và khả năng khống chế hỏa diễm yêu cầu quả thật rất mạnh. Nhưng đó không phải do khả năng của hắn không đủ, mà là do hắn đã có chút xem thường nó. Ngọn lửa đỏ thẫm bao bọc lấy khối chất lỏng, lượn lờ thiêu đốt. Nếu không thể trực tiếp luyện thành đan, vậy thì cứ từ từ mà làm. Nghĩ vậy, Ngô Thiên liền khống chế ngọn lửa tiếp tục nung nấu khối chất lỏng. Hết chương 914. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.